Chương 2901, tâm phục khẩu phục. Nhìn xem mấy người ngự kiếm rời đi, trên đài đám người từng cái hai mặt nhìn nhau. Sự tình cứ như vậy xong rồi. Hai người kia cứ như vậy chiếm cái đại tiện nghi, được hai tên thiên thần đỉnh phong cường giả làm đồ đệ. Phải biết, tứ khuyết cùng một tâm hai người này không chỉ có thực lực bản thân cường đại, thế lực sau lưng cũng không nhỏ. Bây giờ, hai người lại thành một đôi kia người tuổi trẻ đồ nhi, thật sự là để bọn hắn có loại phảng phất trong ngộng cảm giác. Dưới đài một góc, Hoàn Nhan Thiên Hoa đang đem núi nhỏ kia giống như tại tài bảo cất vào đến, chỉ nghe thấy chung quanh một trận tiếng kêu rên. Ta đem trên người của ta mang theo tiền đều ấn xuống đi. Ai biết thế mà lại thua thanh quang. Tinh thạch của ta a, đây chính là gia tộc cho ta một năm tròn tiêu xài, liền như vậy một chút không có. Hai vị tôn giả làm sao lại thua đâu? Làm sao sẽ thua đâu? Ta thế nhưng là nhìn kỹ bọn hắn chắc thắng. Từng cái đệ tử trong đó vẻ mặt cầu xin nói xong, từng đôi mắt nhìn chằm chằm bị Hoàn Nhan Thiên Hoa thu lại đi những cái kia tài bảo. Kim quang kia loẹ loẹ các thức tài bảo, nhìn đến bọn hắn đều hoa mắt, nhiều như vậy tài vật, cứ như vậy trở thành hai người kia bảo bối, nhìn đến trong lòng bọn họ một trận nắm chặt đau. Hai người này, ngược lại là kiếm lời không ít ta. Tuyết Ngọc Tôn giả đi vào Hoàn Nhan Thiên Hoa bên người, nhìn xem kia một đống tài bảo đều bị nàng cất vào đến, cũng không nhịn được cười khẽ một tiếng. Sư Tôn, ta trước tiên đem những thứ này cầm đi cho tiểu cửu nhi bọn hắn. Hoàn Nhan Thiên Hoa nói xong, hướng nàng Sư Tôn thi lễ một cái về sau, liền cưỡi tiên hạc hướng một ngọn núi mà đi. Bởi vì một trận chiến này, người của Tứ Đại Tiên Tông cũng biết hôm nay cái này tỉ thí là không cách nào so sánh được đi xuống. Thế là, bốn vị tiên quân thương lượng vài câu về sau, liền để dưới đáy đám người đều mang theo các đệ tử rời đi. Một bên khác, Tứ Khuyết cùng Mộc Tâm mang theo Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu đi vào một chỗ động phủ trước. Hai người dừng bước lại, nói, hai vị sư tôn liền trước tạm ở nơi này trong động phủ nghỉ ngơi đi. Đồ vật trong này đều là tương đối đầy đủ hết, về phần cái khác một chút vật nhỏ, quay đầu chúng ta để phía dưới đệ tử đưa ra. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn thoáng qua kia động phủ, nhẹ gật đầu đối với Phượng Cửu nói, nơi này cũng không tệ lắm, linh khí rất là dồi dào, hơn nữa chung quanh cũng không có cái khác động phủ, nhìn lên tới tương đối thanh lưu. Đã ngươi hài lòng, vậy chúng ta ngay ở chỗ này ở vài ngày lại rời đi. Phượng Cửu cười nhẹ nhàng nói, đồng thời cũng đánh giá trước mặt động phủ. Được. Hiên Viên Mặc Trạch lộ ra một vệ tiếu dung đáp lời, sau đó mang theo Phượng Cửu đi vào bên trong đi, mà sau lưng Tứ Khuyết cùng Mộc Tâm thì cũng đi theo bên cạnh đi vào bên trong. Sư Tôn, quay đầu ta phái hai tên đệ tử tới phục dịch. Sư Tôn nếu là có dặn dò gì, cũng có thể phân phó những cái kia tạp dịch đệ tử đi làm. Hiên Viên Mặc Trạch đáp một tiếng, nắm Phượng Cửu đi vào bên trong, đối với sau lưng hai người nói, để cho người chuẩn bị một ít thức ăn tới. Mặt khác, chúng ta trong này ở thời gian, không có chúng ta phân phó, không cho phép vào động phủ này bên trong đến. Vâng. Hai người đáp lời, nhìn nhau, Mộc Tâm lui trước xuống dưới, tìm người an bài những cái kia việc vặt vãnh. Tứ Khuyết thì đi theo hai người bọn họ sau lưng, nhìn xem nắm tay đi vào bên trong hai người, trong lòng hắn cũng là khẽ than, thật không nghĩ tới à. Sẽ có một ngày hắn thế mà lại bái hai cái so với hắn nhỏ nhiều người như vậy vi sư, mà hai người này thực lực tu vi còn ở phía trên hắn. Phượng Cửu nhìn xem động phủ này, hài lòng nhẹ gật đầu, trong này nhìn xem vẫn còn lớn, được thôi. Trước hết như vậy, người đi về trước đi, cũng không cần theo chúng ta. Chương 2902, Tài Bảo. Vâng, Tứ Khuyết cáo lui. Hắn thi lễ một cái, lúc này mới lui ra ngoài. Ngay tại hắn lui ra không lâu, Hoàn Nhan Thiên Hoa liền cũng tới đến nơi đây, tiểu cửu nhi. Tỷ tỷ. Phượng Cửu nghe được âm thanh đi ra, vừa nhìn thấy nàng liền đưa nàng kéo vào trong động phủ, một bên cười nhẹ nhàng mà nói, tỷ tỷ, vừa rồi đều không có cơ hội cùng ngươi hảo hảo tụ họp một chút, đi một chút, chúng ta đến mặt đi. Tiểu Cửu Nhi. Hiên Viên Mặc Trạch nghe ba chữ này, lại nghĩ tới Hoàn Nhan Thiên Hoa trước kia đối với Phượng Cửu làm ra tập ngược động tác, cái chán không khỏi xẹt qua mấy đạo hắc tuyến, cùng là nữ tử, làm cho như vậy thân mật làm cái gì. Một hồi, liền gặp hai màu đỏ thân ảnh đi đến, hắn đứng lên, đối với Hoàn Nhan Thiên Hoa nói, mời ngồi. Vừa nhìn thấy hắn, Hoàn Nhan Thiên Hoa liền cười hỏi Phượng Cửu, Tiểu Cửu Nhi, hắn là nam nhân của ngươi, ngươi cũng cứ gọi ta là tỷ tỷ, hắn có phải hay không cũng nên gọi ta một tiếng tỷ tỷ. Hiên Viên Mặc Trạch khỏe miệng giật một cái, mí mắt giật một cái, đối với hai người nói, các ngươi chuyện văn đi. Ta đi nghỉ trước. Phượng Cửu cười nhẹ đáp một tiếng, liền lôi kéo Hoàn Nhan Thiên Hoa ngồi xuống, tỷ, ngươi cũng đừng đùa hắn, ngươi nhìn hắn người kia, là sẽ gọi người tỷ tỷ người sao. Đối tỷ, ngươi là làm sao đến bên này? Ta còn muốn lấy làm sao ở bên kia đều không có tin tức của ngươi. Ta Hoàn Nhan ra ở chỗ này cũng có người, sau đó liền qua tới. Nàng hơi hợt nói xong, nói, bái tại sư tôn ta môn hạ cũng có đoạn thời gian, có điều, ta cũng không có các ngươi như vậy có thể dày vò, thoáng qua một cái đến liền làm cho tứ đại tiên tông đều biết, mà không duyên cớ được hai vị thiên thần cấp bậc đồ đệ. Nói đến đây, nàng mị nhãn hơi gấp, cười nói, Tiểu Cửu Nhi, các ngươi thật đúng là nhặt được bảo, kia tứ khuyết cùng một tâm hai người tại một đám tôn giả ở trong thực lực là mạnh nhất, hơn nữa phía sau bọn họ gia tộc thế lực cũng không nhỏ, các ngươi mới tới bên này, có như vậy hai cái đồ đệ, thật đúng là quá thuận tiện. Nghe vậy, Phượng Cửu cười ha ha lấy, chúng ta cũng là cầm chính chúng ta đánh cược mới thắng như vậy hai cái đồ nhi trở về, đây cũng là có nguy hiểm, cũng may thắng, nếu bị thua, vậy chúng ta liền được bái bọn họ vi sư. Ta cũng không có nghĩ đến thực lực của ngươi tăng lên nhanh như vậy, thế mà đã thiên thần đỉnh phong, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Hoàn Nhan Thiên Hoa nhìn xem nàng khẽ than, nàng thế nhưng là biết đến, lúc trước gặp phải nàng lúc, thực lực của nàng còn không có mạnh như vậy, bây giờ mới qua bao lâu. Thực lực này thế mà tăng lên tới thiên thần đỉnh phong cấp bậc. Tỷ, ta cùng Mặc Trạch mới tới nơi này, đối với bên này cũng chưa quen thuộc, ngươi cùng ta nói một chút tình huống bên này đi. Chúng ta định ở hai ngày muốn đi, còn dự định đi bên ngoài dàn xếp đâu. Nàng nói xong. Như vậy à? Ngươi chờ một chút. Nàng nói xong, từ trong nhẫn không gian tìm kiếm, lấy sau cùng ra thật dày một lớn quyển sách đưa cho nàng, để cho ta nói đoán chừng cũng nói không rõ, ngươi cầm tự mình xem đi. Đây là mảnh này thiên địa phân bố, phía trên cũng có ghi lại các đại thế lực loại hình, bên trong còn kẹp một chương mảnh này thiên địa địa đồ. Nhìn tới đây, nàng tiếp nhận cười nói, nguyên lai còn có sách vở, kia thật là quá thuận tiện. Cứ như vậy, muốn tìm thứ gì liền đều có. Còn có. Hoàn Nhan Thiên Hoa cười nói, nàng đứng lên, tìm cái so sánh rộng địa phương ống tay háo phất một cái, một đống lớn tài bảo liền xuất hiện tại kia đất trống bên trong. Ngươi nhìn, liền ngươi vừa rồi như vậy một hồi, liền kiếm lời nhiều như vậy tài bảo. Nhìn thấy kia chiếu lấp lánh như ngọn núi nhỏ tài bảo, Phượng Cửu không khỏi cười híp một đôi mắt. Chương 2903, hai tên đệ tử. Thật sự là không ít ta. Những người này có thể cố khẳng khái. Nàng cười ha ha, nhìn về hướng Hoàn Nhan Thiên Hoa, nói, tỷ, cái này tài bảo ngươi cầm một chút đi thôi. Dứt lời, trên đầu liền thụ nàng một cái gõ nhẹ. Hoàn Nhan Thiên Hoa liếc nàng một cái, tỷ tỷ ngươi nếu muốn những vật này, tự sẽ có người đưa tới cửa, những vật này, ngươi còn là chính mình giữ đi. Vậy ngươi không phải giúp ta làm không công một trận rồi. Phượng Cửu có chút băn khoăn. Tỷ muội chúng ta sao phải nói lời này đâu. Đi, ngươi hôm nay trước hết nghỉ ngơi một chút, đợi ngày mai ta lại tới mang các ngươi bốn phía đi dạo. Nàng vô vô Phượng Cửu đầu, nói, nghỉ ngơi thật tốt. Tốt, ta tiễn đưa tỷ tỷ đi ra. Nàng nói xong, đưa nàng đi ra mới quay lại đến. Đợi khi trở về, gặp Hiên Viên Mặc Trạch đã đứng tại kia tài bảo trước mặt thấy, nàng liền cười đi lên trước ôm lấy cánh tay của hắn, thế nào? Tiền này tới dễ dàng không? Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch cười nhẹ lấy, ngươi kiếm tiền khi nào khổ sở? Nàng một viên đan dược chính là giá trên trời, những vật này nàng, tiện tay có thể đến, cũng là không phải vật hi hãng gì. Đúng rồi, vừa rồi tỷ của ta cho ta một quyển sách, ngươi cầm trước xem đi. Nàng đem quyển sách kia đưa cho hắn. Hiên Viên Mặc Trạch sau khi nhận được, hỏi, ngươi trong không gian bọn hắn lúc nào sẽ tỉnh? Cái này không cần lo lắng, không có ta dùng ngân châm đâm huyệt, bọn hắn không hồi tỉnh. Ngược lại là Hạo Nhi muộn một chút đến ôm ra cho hắn ăn ăn một chút gì, miễn cho hắn đói chết. Sư tổ. Bên ngoài truyền đến hai âm thanh. Nghe phía bên ngoài âm thanh, trong động phủ hai người nhìn nhau, Hiên Viên Mặc Trạch ngồi ở bên bàn, Phượng Cửu thì cất bước đi ra ngoài, đi vào bên ngoài xem xét, chỉ thấy một nam một nữ hai tên thanh y lìa đệ tử trong tay mang đồ vật đứng ở bên ngoài. Phượng Cửu nhìn thoáng qua, hai người tuổi chừng 13-14 tuổi, nam một mặt cơ linh hình dạng, nữ khuôn mặt thanh tú còn có trẻ con mập, nhìn xem cũng rất là lấy vui đáng yêu. Sư tổ. Hai người gặp Phượng Cửu đi ra, vội vàng cung kính thi lễ một cái, kêu một tiếng, nói, sư tôn để các đệ tử cho sư tổ đưa tới một ít thức ăn. Ừm, vào đi. Nàng nói xong, quay người đi vào bên trong đi. Hai tên tiểu đệ tử tiến vào bên trong về sau, gặp bên trong còn ngồi tối sầm bảo nam tử, lập tức liền lại đi thi lễ, đệ tử gặp qua sư tổ. Ừm. Hiên Viên Mặc Trạch đáp một tiếng, chỉ là nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn. Phượng Cửu sau khi ngồi xuống, nhìn xem hai người mang lên đồ vật sau đứng ở một bên, liền hỏi, các ngươi tên cứ gọi là gì? Hồi sư tổ, đệ tử Ngũ Nguyên, là tứ khuyết sư tôn tọa hạ đệ tử nhỏ nhất. Sư tôn nguyên bản nói muốn để tạp dịch đệ tử tới hầu hạ, bất quá cuối cùng vẫn là từ tọa hạ đệ tử ở trong chọn lấy đệ tử tới hầu hạ. Sư tổ nếu là có cái gì cần, đều có thể giao phó Ngũ Nguyên đi làm. Thiếu niên Linh Cơ nói. Nghe lời này, bên cạnh thiếu nữ kia cũng liền vội nói lấy, sư tổ, đệ tử là một tâm sư tôn tọa hạ đệ tử nhỏ nhất Kha Linh. Sư tôn phân phó đệ cũng tận lòng chiếu cố tốt hai vị sư tổ. Hai vị sư tổ nếu có phân phó, có thể phân phó đệ tử đi làm. Nghe vậy, Phượng Cửu nhẹ gật đầu, ừm, các ngươi đi bên ngoài chờ lấy đi. Chúng ta không có phân phó liền không cần tiền đến. Vâng. Hai người đáp một tiếng, lúc này mới thi lễ một cái lui về sau đi ra. Cái này ngược lại là thích hợp Hạo Nhi ăn, ta vừa nếm một chút, hương vị cũng không tệ lắm. Hiên Viên Mặc Trạch múc một chén cháo tổ yến đặt ở Phượng Cửu trước mặt, cái này nhìn như đơn giản mấy cái ăn uống, nhưng đều là dùng không ít tốt liệu. Chương 2904, thảo luận. Ta đến nếm thử. Phượng Cửu ăn một miếng, nhẹ gật đầu, ừm, hẳn là già lửa ngao thành, từ chúng ta đến nơi đây đến phân phó bọn hắn chuẩn bị ăn uống thời gian, đoán chừng cũng là nhịn không được những thứ này, ta nhìn hẳn là cho trong tông môn một chút tôn giả chuẩn bị đồ ăn. Nàng cười cười, nhìn đồ trên bàn về sau, nói, không nghĩ tới cái này tông môn tôn giả ăn đến tốt như vậy à. Ngươi nói, chúng ta muốn hay không trong này ở thêm hai ngày. Ngươi nếu là ưa thích trong này ở nhiều hai ngày, vậy liền ở nhiều hai ngày lại đi. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong. Phượng Cửu cười cười, ăn một chén cháo tổ yến, lại ăn một chén canh hầm về sau, liền đem không gian bên trong ngủ Hạo Nhi ôm đi ra. Cùng lúc đó, Hiên Viên Mặc Trạch phất tay bày xuống một cái cách âm kết giới, để trong này âm thanh truyền không đến bên ngoài đi. Phượng Cửu cởi ra Hạo Nhi huyệt ngủ về sau, liền đùa với hắn chơi một hồi, mới múc một chén cháo tổ yến cho hắn ăn ăn, nhìn xem dáng dấp trắng trắng mập mập con trai, Phượng Cửu không nhịn được lộ ra ý cười, tiểu tử này về sau có thể hay không biến thành một cái tiểu mập mạp a? Sẽ không, chờ hắn lớn hơn chút nữa, chúng ta liền có thể dạy hắn tu luyện. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, nhìn xem Phượng Cửu trong đó đút hải tử ăn cháo. Đợi sau khi ăn xong, nàng nắm Hạo Nhi trên mặt đất học đi đường. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn tới đây, liền hỏi, A Cửu, ngươi không đi nghỉ ngơi một hồi sao? cũng không phải rất mệt mỏi, hơn nữa coi như muốn nghỉ ngơi, cũng ngủ không được, chẳng bằng bồi Hạo Nhi chơi đùa. Phượng Cửu cười nói, nắm Hạo Nhi tay đi tới, vừa nói, đến, phóng ra một bước nhìn xem, đúng, chính là như vậy, lại đến. Nhìn tới đây, Hiên Viên Mặc Trạch liền cũng ở một bên bồi tiếp, làm khỏe mắt thoáng nhìn núi nhỏ kia đồng dạng tài bảo còn không thu lên lúc, nhân tiện nói, trước tiên đem những vật kia thu đi. A, ta cũng cho quên đi. Phượng Cửu nói xong, một tay nắm hải tử, một tay ống tay áo phất một cái, đem những vật kia thu hết nhập không gian bên trong. Trong động phủ, Phượng Cửu nắm Bi Bô học nói Hạo Nhi tại học đi đường, mà Hiên Viên Mặc Trạch thì ngồi ở bên cạnh bàn liếc nhìn kia sách vở, hiểu rõ phiến đại lục này thế lực phân bố. Tại một bên khác, tông môn nghị sự đại điện bên trong, các vị tôn giả cùng với tông môn nhân vật chủ yếu tất cả đều đến đông đủ, liền ngay cả Tứ Khuyết cùng Mộc Tâm hai người cũng ngồi ở bên trong, Linh Mục cùng Tuyết Ngọc tôn giả hai người thì ngồi ở phía dưới nhìn xem trận thế này, lộ ra ý cười. Tiên quân, để chúng ta đoàn người đều tới này phòng nghị sự, đến cùng là vì chuyện gì a? Tuyết Ngọc tôn giả hứng hở cười hỏi. Một đôi mang theo ý cười ánh mắt lại là ở Tứ Khuyết cùng Mộc Tâm trên người của hai người đảo quanh. Xuy! Ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Linh Mục Tiên Quân cười nhạo một tiếng, lườm nàng liếc mắt. Tuyết Ngọc tôn giả hãy hắn một cái, liền ngươi nói nhiều. Tốt, đều yên lặng một chút. Chủ vị Tiên Quân đưa tay ra hiệu, ánh mắt hướng đám người cướp liếc mắt, cuối cùng rơi vào Tứ Khuyết cùng Mộc Tâm lòng của hai người bên trên. Nói, hôm nay để các vị tới, không còn cái khác, chỉ vì thảo luận kia Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu hai người. Thiên quân, vấn đề này không phải đã rơi xuống sao? Còn có thảo luận tất yếu sao? Tuyết Ngọc tôn giả nói xong, nhìn về hướng chủ vị Thiên quân. Đúng đấy, Tứ Khuyết cùng Mộc Tâm hai người đều thành đồ đệ của bọn hắn, việc này còn có thảo luận tất yếu sao? Khó được. Linh Mục tôn giả cùng Tuyết Ngọc tôn giả ý kiến nhất trí. Nghe lời của hai người, chủ vị Tiên quân nhíu mày lại, lườm hai người bọn họ liếc mắt, cũng không có nói cái gì, mà là nhìn về hướng Tứ Khuyết cùng Mộc Tâm hai người. Chương 2905, khó xử. Tứ Khuyết tôn giả cùng Mộc Tâm tôn giả, hai người các ngươi phải nhiều thuyết phục một chút các ngươi hai vị kia sư tôn, để bọn hắn nếu có thể liền lưu tại Tiên Tông. Phải biết, liền xem như là một cái cung phụng trưởng lão cũng là đối với chúng ta tiên môn có trợ giúp. Hơn nữa, hai người bọn họ thực lực như vậy lại cùng chúng ta tiên tông có dạng này nguồn gốc, tại bọn hắn tới nói, cũng là một kiện cực tốt sự tình, các ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp để bọn hắn lưu lại. Nghe nói như thế tiên quân, bốn khu cùng một tâm trên mặt hiện hiện một tia chần chờ, bọn hắn nhìn nhau, nhìn xem chủ vị tiên quân nói, tiên quân, cử động lần này sợ là không ổn, hai vị sư tôn không phải nguyện ý trong này ở lâu người, ta nghe bọn hắn nói ở hai ngày liền muốn rời khỏi, bây giờ chúng ta trở thành đồ đệ của bọn hắn, hai vị sư tôn, chỉ sợ chúng ta không cách nào ngăn cản, cho nên tiên quân cái này phân phó, hai người chúng ta chỉ sợ cũng bất lực. Tiên quân nghe nói như thế, nhíu mày lại, các ngươi tận lực thử một lần đi. Nếu là thật sự không nguyện ý lưu lại, đây cũng là mà thôi. Nhưng nếu là nguyện ý lưu lại, dù chỉ là trên danh nghĩa, chúng ta tông môn cũng sẽ không thiếu đi chỗ tốt của bọn họ. Ngươi đem lợi và hại cùng bọn hắn phân tích một chút, để chính bọn hắn quyết định. Vâng. Hai vị tôn giả đáp một tiếng, lại nghe hắn trong đó nói xong những chuyện khác cùng lần này tứ đại tiên tông thi đấu sự tình. Hai người có chút mất tập trung nghe. Trong tâm có chút bất đắc dĩ, hai người bọn họ bại bởi Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu, bây giờ đứng tại trên góc độ của bọn hắn, một bên là sư tôn, một bên là tông môn, tình thế khó xử, cũng là bất đắc dĩ, lúc này cũng không có tâm tình gì đi để ý tới sự tình khác. Lúc này bọn hắn ngược lại là nghĩ đến, hai vị sư tôn tại động phủ nơi đó ở, vài ngày sau mau chóng rời đi tông môn tốt nhất. Có lẽ bọn hắn vừa đi tiên quân mới sẽ không lại có ý đồ với bọn họ, mà bọn hắn cũng không cần lại làm khó. Ngày thứ hai, Hoàng Nhan Thiên Hoa sáng sớm liền tới đến Phượng Cửu bọn hắn ở lại động phủ, còn chưa đi gần liền trong đó hô hào, "Tiểu Cửu Nhi, đã dậy chưa? Hôm nay nhưng là muốn mang các ngươi đến trong tông đi dạo, trong này còn là có không ít thoải mái cảnh sắc, hôm nay mang các ngươi tới kiến thức một chút." Canh giữ ở cửa ra vào hai tên đệ tử vừa thấy được nàng, vội vàng thi lễ một cái, gặp qua Hoàn Nhan sư thúc. Hoàn Nhan Thiên Hoa nhìn bọn hắn liếc mắt, "Ồ, chính là phái hai người các ngươi đến hầu hạ bọn hắn." "Đúng vậy, sư tôn phân phó chúng ta tới hầu hạ hai vị sư tổ." Hai người cung kính đáp lời. "Ừm, hảo hảo phục dịch đi. Có thể đến hầu hạ bọn hắn cũng là phúc khí của các ngươi." Hoàn Nhan Thiên Hoa mị mắt mang cười nói. "Vâng." Hai người đáp lời, đang chuẩn bị hướng trong động phủ bẩm báo lúc, chỉ thấy một vệ thân ảnh màu đỏ đi ra. "Sư tổ." Hai người vội vàng trước thi lễ. Trong động phủ Phượng Cửu đi ra, nàng hôm nay vẫn như cũ là một bộ áo đỏ lấy thân, làm nam nhi trang phục, cả người lộ ra thần thái sáng láng, vừa thấy được Hoàn Nhan Thiên Hoa liền cười kêu một tiếng, "Tỷ, ngươi tới ngược lại là thật sớm a." Hoàn Nhan Thiên Hoa nhìn nàng một cái, cười hỏi, "Làm sao chỉ có ngươi một cái? Hiên Viên Mặc Trạch đâu? Hắn không cùng lúc đi sao?" Phượng Cửu cười nói hắn không đi, hắn muốn ở bên trong đọc sách, đưa ngươi cho quyển sách kia trước nhìn một lần làm quen một chút. Nhìn tới đây, Hoàn Nhan Thiên Hoa cười cười, "Cũng được, đã hắn không đi chỗ đó ta dẫn ngươi đi chuyển đi. Trước hết mang ngươi đến Tứ Khuyết Tôn Giả ngọn núi bốn phía nhìn xem, hắn phong bên trong thế nhưng là có không ít đồ tốt, ngươi không nhìn tới nhìn nhưng là bị thua thiệt." Chương 2906, Sư Tổ. Nghe nói như thế Phượng Cửu cười khẽ một tiếng, "Tốt. Liên mời tỷ tỷ dẫn đường, chúng ta đi dạo." Hai màu đỏ thân ảnh đồng dạng là như thế phong hoa tuyệt đại, đi cùng một chỗ, thoạt nhìn là như thế cảnh đẹp ý vui. Cái này để trong tông môn, những cái kia nhìn thấy hai người các đệ tử, nhao nhao dừng bước lại sợ hãi thán phục. "Thật đẹp a." Hoàn Nhan sư thúc đẹp là tứ đại tiên tông công nhận, có thể cái này xuất hiện, gọi Hoàn Nhan sư thúc tỷ tỷ Phượng Cửu, cũng là đẹp đến mức kinh tâm động phách khiếp người tâm hồn. Cái này nếu là nữ tử, nên phải là như thế nào một phen phong hoa tuyệt đại. Trong tông môn, cũng chỉ có những tôn giả kia mới nhìn ra Phượng Cửu nữ tử thân phận, những đệ tử kia từng cái lúc này cũng còn cho rằng Phượng Cửu là một tên nam tử, hơn nữa còn là một tên có đồng tính nam tử. Làm bọn hắn đi vào chủ phong bên trên, kia từng cái nhìn thấy người của Phượng Cửu đều cung kính kêu một tiếng, "Sư tổ." Nhất là nhìn xem những đệ tử kia niên kỷ đều so với nàng lớn, lại tại thấy được nàng sau dừng chân cung kính sau khi hành lễ, lại nhìn một bên Hoàn Nhan Thiên Hoa, Phượng Cửu chính là cười khẽ một tiếng. "Tỷ tỷ sẽ không phải liền vì nhìn những đệ tử này gọi ta một tiếng sư tổ a?" "Ha ha ha, ngươi thật đúng là nói đúng, ngươi nhìn đi bọn hắn, từng cái đi ra ngoài đều được cho một nhân vật, hiện tại ngược lại tốt, Tứ Khuyết Tôn Giả bái các ngươi vi sư, bọn hắn cũng được đồ tôn của các ngươi." Hoàn Nhan Thiên Hoa lấy tay che miệng cười híp mắt, nói, "Tiểu Cửu Nhi, ta cho ngươi biết, Tứ Khuyết Tôn Giả nơi này có một chỗ dược điển, bên trong có không ít đồ tốt." Nghe xong dược điển, Phượng Cửu nhãn tình sáng lên, "Thật chứ?" "Đương nhiên, Tứ Khuyết Tôn vào có một thuộc tính, nhưng thuốc kia ruộng hắn nhàn rỗi còn là chính mình chăm sóc lấy, linh dược đều lớn lên vô cùng tốt." Hoàn Nhan Thiên Hoa nói xong, mang theo nàng hướng một bên khác đi đến, vừa nói, "Bất quá à, hắn cũng bảo bối cực kỳ, dược điền này một mực hộ đến gắt gao." Nghe vậy, Phượng Cửu cười híp một đôi mắt, "Thế thì muốn nhìn là như thế nào một khối dược điền, nói lên đến, cái này sư đều bái, hai người bọn họ vẫn còn không có lấy ít đồ đến hiếu kính chúng ta. Bọn hắn còn không có cầm đồ vật hiếu kính các ngươi. Vậy liên quá không nên." Hoàn Nhan Thiên Hoa cười híp mắt, nói, "Hai người bọn họ bảo bối cũng không ít, ngươi quay đầu nhất định phải hảo hảo gõ bọn hắn một bút. Xem trước một chút dược điển, nếu là trong dược điển có đồ tốt, vậy ta ngay tại trong dược điển cầm chắc." Phượng Cửu nói xong, theo nàng đi vào một nơi, chỉ là chưa đến gần, liền bị hai tên đệ tử cản lại. "Hoàn Nhan sư thúc, lại vào chính là chúng ta sư tôn dược điển, dược điển trọng địa, người rảnh rỗi là không được thiện vào. Nghe vậy, Hoàn Nhan Thiên Hoa cầm mị nhãn liếc bọn hắn liếc mắt, cười hỏi, người rảnh rỗi. Các ngươi không biết các ngươi sư tôn cho các ngươi thêm vị sư tổ. Ê! Biết rõ, có thể cái này lại có quan hệ gì? Hai tên đệ tử một mực trông coi dược điển, trận kia để bọn hắn sư tôn thua giao đấu ngược lại là không có đi xem, bọn hắn chỉ nghe nói, bọn hắn sư tôn chiến bại, bởi vậy bái thắng hai vị kia vi sư, tựa như là gọi Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu, từ hạ giới tới hai người. Bởi vì muốn đi vào chính là thế nhưng là sư tổ của các ngươi, ngay cả các ngươi sư tôn cũng không dám ngăn đón người, hai người các ngươi là không muốn sống. Còn dám ngăn đón các ngươi sư tổ hay sao? A, sư tổ. Hai tên đệ tử không khỏi hướng một bên áo đỏ thiếu niên nhìn lại, lập tức có chút mắt trợn tròn. Bọn hắn nghe nói một người trong đó là mặc một bộ áo đỏ thiếu niên tuấn Mỹ, sẽ không phải chính là thiếu niên trước mắt này à? Còn trẻ như vậy sư tổ. Không thể nào. Chương 2907, Thất Diệp Hỏa Linh Hoa. Còn không mau gặp qua các ngươi sư tổ. Hoàn Nhan Thiên Hoa đôi mắt đẹp quét qua, hai tên đệ tử chấn động trong lòng, vội vàng thi lễ một cái. Đệ tử bái kiến sư tổ. Đứng lên đi. Phượng Cửu nói xong, ra hiệu nói, trước mặt cửa sân mở ra, ta muốn vào xem một chút. Là. Hai người không dám ngăn cản, đành phải tiến lên mở cửa ra, đợi hai người sau khi tiến vào. Một người trong đó đi vào theo, một người khác thì thật nhanh chạy đi tìm bọn hắn sư tôn. Phượng Cửu tiến vào bên trong, liền nghe đến một cỗ mùi thuốc nồng nặc tản ra, nàng hướng trước mặt nhìn lại, gặp dược điền này một bên còn có một chỗ phòng trúc nhỏ, mà lại tiến vào trong đi đến, liền nhìn thấy một mảng lớn dược điền xuất hiện ở trước mắt. Người đi xem đi. Ta ngồi sẽ. Hoàn Nhan Thiên Hoa đối với mấy cái này linh dược cái gì không lắm cảm thấy hứng thú, liền tới đến phòng trúc bên ngoài cọc gỗ chỗ ngồi xuống, một tay nâng má nhìn xem kia tại dược điển bên trong đi tới đi lui thân ảnh. Linh dược không sai, chính là năm tuổi hơi ngắn. Phượng Cửu một bên nhìn xem, vừa nói, vòng qua trước mặt dược điển, đi vào đằng sau một khối trên đất bùn đất nhan sắc không giống dược điển chỗ lúc, nàng dừng bước nhìn một chút. Lại là trải qua đốt sấy khô qua giếng sâu đỏ bùn. Nàng hơi kinh ngạc, nhìn kỹ dưới khối kia đỏ bùn đất bên trên trồng linh dược. Cái này xem xét, con mắt không khỏi sáng lên, đồ tốt ta. Thế mà ngay cả ngàn năm tuổi thất diệp hỏa linh hoa cũng có, chậc chậc, không đơn giản, không đơn giản. Đi theo một bên đệ tử nghe ngầm tự kinh ngạc. Người sư tổ này chẳng lẽ hiểu linh dược. Hắn thế mà có thể nhìn ra kia bùn là sấy khô đốt qua giếng sâu đỏ bùn. Cái này bùn hắn cũng là nghe sư tôn nói qua mới biết được, bằng không cũng không biết cái này đỏ bùn có gì chỗ đặc thù. Theo sư tôn nói, cái này đỏ bùn có thể để hỏa thuộc tính linh dược sinh trưởng đến càng nhanh càng tươi tốt, để hỏa thuộc tính linh dược tăng lên gấp 2, bởi vậy cái này một khối đỏ bùn đất bên trên trồng đều là hỏa thuộc tính linh dược. Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy cái kia sư tổ cũng không biết từ nơi nào lấy ra một cái xẻng, lại đào gốc kia ngàn năm thất diệp hỏa linh hoa, dọa đến hắn con mắt đều suýt nữa rơi mất đi ra. Sư tổ, không, không thể a. Hắn lên tiếng kinh hô, liền vội vàng tiến lên nói, đây chính là sư tôn bảo bối cực kỳ, người bên ngoài đụng đều không để đụng. Chính là biết rõ đây là một cây bảo bối ta mới muốn, không phải bảo bối ta muốn tới cũng vô dụng. Phượng Cửu nói xong, tiếp tục cầm cái xẻng thận trọng đào lấy, nàng muốn đem cái này gốc linh dược chuyển qua chính mình không gian đi trồng, quay đầu tìm thời gian đem nó cho luyện thành đan dược này nếu là nàng ăn vào, trong cơ thể hỏa thuộc tính nhất định tăng vọt. Sư tổ, đây chính là sư tôn mệnh căn đệ tử vẻ mặt cầu xin nói xong. Nghe xong lời này, Phượng Cửu vừa quay đầu lại A Xích, nói bậy. Sư tôn của ngươi mệnh căn tại hắn đúng quần cất đâu. Phốc phốc. Bên kia Hoàng Nhan Thiên Hoa nghe xong lời này, nhịn không được cười phun tới, càng cười càng là lớn tiếng, cười đến trang điểm lộng lẫy mị thái trăm sinh, thật vất vả ngừng cười, nàng một tay án lấy ngực, một tay lau lau khỏe mắt cười ra nước mắt, giận cười, tiểu cửu nhi, ngươi sao có thể hư hỏng như vậy? Lời này nếu là để tứ khuyết tôn giả nghe thấy được, về sau nào còn dám xuất hiện tại trước mặt ngươi? Phượng cửu cười nhẹ nhàng mà nói, ta nào có hỏng? Ta rõ ràng chỉ là nói thật a. Là cái này tiểu đệ tử dở cho xấu, lại còn nói cái này gốc linh dược là hắn sư tôn mệnh căn, đây không phải nói hiệu nói vượn sao. Sư tổ, đệ tử không có nói bậy, đây thật là sư tôn mệnh căn. Đáng thương tiểu đệ tử khổ ba ba nói xong. Chương 2908, Tử Kim Linh Lộc. Đơn thuần đệ tử, còn không biết mình đã bị lượn quanh đi vào, còn ở nơi đó hung hăng nhấn mạnh. Liên lời này lúc này, Phượng Cửu đã đem gốc kia linh dược đào đứng lên, chuyển tay ở giữa liền đưa vào không gian, lại liếc tới mặt khác hai gốc linh dược, cái này hai gốc cũng không tệ. Sư tổ đệ tử đã gấp đến độ sắc mặt đỏ lên, như là kiến bò trên chảo nóng, không biết như thế nào cho phải. Yên tâm, ta lại đào hai gốc liền đi. Phượng Cửu không ngẩng đầu nói, lại đem hai gốc lên năm tuổi linh dược đào lên. Lúc này mới hài lòng phủi tay Phật rơi áo bào bên trên nhiễm bùn đất đứng lên. Được rồi, ta cũng liền không đảo, miễn cho ngươi chờ chút gấp khóc. Phượng Cửu cười nói, vỗ vô đệ tử kia bả vai. Sư tổ, trong này năm tuổi dài nhất ba cây linh dược đều để ngài đào đi. Sư tôn nếu tới, đệ tử như thế nào giao phó? Đệ tử mắt đỏ vành mắt hỏi, một mặt lo lắng. Ngươi giống như thực nói với hắn tốt, yên tâm, sư tôn của ngươi sẽ không bắt ngươi xuất khí. Nàng cười nói, cất bước đi hướng Hoàng Nhan Thiên Hoa, tỷ, chúng ta đi địa phương khác xem một chút đi. Tốt, chúng ta đi địa phương khác nhìn xem. Hoàng Nhan Thiên Hoa mím môi cười nói, cùng nàng cùng nhau rời đi dược điển, hướng một chỗ khác mà đi. Tứ khuyết tôn giả trong cung điện còn có không ít bảo bối, ngươi có muốn hay không lại đi nhìn xem? Hoàn Nhan Thiên Hoa hỏi, bảo bối gì cũng không chống đỡ được cái này vài quặng linh dược. Phượng Cửu cười nhẹ, nói, chúng ta đi Mộc Tâm Phong xem một chút đi bạn. Hắn chỗ nào có cái gì tốt đồ vật sao? Mộc Tâm tôn giả a, hắn chỗ nào không có dược điển, bất quá hắn nuôi hai đầu tử kim linh lộc, gọi là một cái xinh đẹp, ta dẫn ngươi đi nhìn một cái liền biết, kia hai đầu hiệu cực thông nhân tính, hắn bảo bối cực kỳ. Phượng Cửu nghe xong sửng sốt một chút, tử kim linh lộc. Không thể nào. Đây chính là cực kỳ hiếm thấy to hình linh hiệu, nghe đồn kia là nuốt vàng ăn ngọc linh thú, rất là chân quý, ta tại không ít trong rừng rậm đều chưa thấy qua tử kim linh lộc thân ảnh. Quả thật là như thế, chính là bởi vì cực kỳ hiếm thấy, Mộc Tâm tôn giả mới như thế bảo bối, ngươi không biết, hắn vì kia hai đầu tử kim linh lộc có thể hao tốn không ít công phu. Nghe nói cái này hai đầu tử kim linh lộc từ con non nuôi đến hiện tại trưởng thành thế nhưng là xuống không ít công phu. Hơn nữa, cái này hai đầu tử kim linh lộc chỉ ăn kim ngọc loại hình đồ vật. Nghe lời này, Phượng Cửu trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, vậy nhưng thật muốn mở mang kiến thức một chút, thứ này ta cũng chỉ tại vạn thú sách vở phía trên thấy qua, còn không có gặp qua vật sống đâu. Hoàn Nhan Thiên Hoa mím môi cười nhẹ, nói, bất quá, coi như ngươi lại cảm thấy hứng thú, đoán chừng hắn cũng không bỏ được đem cái này hai đầu tử kim linh lộc cho ngươi a. Hắc hắc, xem đi. Nàng lộ ra giảo hoạt tiếu dung. Nếu thật là kia tử kim linh lộc, nàng làm sao cũng phải nghĩ biện pháp đem tới tay. Hơn nữa, bảo bối của nàng cũng không ít, nàng cũng không tin hắn không đổi. Hai người tới Mộc Tâm chủ phòng, tiến vào chủ phòng. Những đệ tử kia cũng nhao nhao hành lễ cung kính hô sư tổ, hai người trực tiếp đi vào bên trong đi, tại Hoàn Nhan Thiên Hoa dẫn đầu dưới, đi vào kia nuôi thả lấy hai đầu tử kim linh lộc địa phương. Nhìn, chính là chỗ đó, Mộc Tâm tôn giả vì nuôi thả còn ở nơi này bày ra kết giới, để phòng hai đầu tử kim linh lộc chạy ra ngoài. Hoàn Nhan Thiên Hoa ra hiệu, để nàng nhìn về phía trước. Phượng Cửu hướng phía trước nhìn lại, con mắt không khỏi sáng lên, chỉ một cái liếc mắt, nàng liền nhận ra, kia đúng là chân quý dị thường tử kim linh lộc. Chương 2909, hiếm có. Trong kết giới, hai đầu thành niên tử kim linh lộc khi thì trên mặt đất đi tới, khi thì đằng không mà lên, ở giữa không trung lao nhanh. Thành niên tử kim linh lộc thân thể cường tráng, bốn chân phóng dài, trên thân phảng phất ẩn chứa lực lượng đồng dạng, mỗi một vọt đều tràn ngập lực đạo. Bọn chúng trên thân kia màu tím da lông cùng kim sắc ấn văn lẫn nhau sấn thác, kỳ lạ hoa văn ấn ký cùng với lộng lây chói mắt sắc thái để bọn chúng nhìn lên tới mỹ lệ dị thường, nhất là trên đầu kia hai cái thật dài lại đi đến nửa cong mà sinh trưởng sừng hiệu. Điểm điểm màu tím cùng kim sắc theo sừng hiệu mà tạo ra, dưới ánh mặt trời tản ra hào quang chói sáng, đẹp đến mức phảng phất không giống nhân gian hết thảy. Đúng là đẹp đến mức cảnh đẹp ý vui, thật không hổ là thế gian hiếm thấy trần thú. Phượng Cửu nhịn không được sợ hãi thán phục, trong lòng cảm thấy cái này hai đầu tử kim linh lộc đẹp đến mức không gì sánh được. Đúng vậy a, bằng không một tâm tôn giả có thể như vậy bảo bối. Hoàn Nhan Thiên Hoa cười nhẹ, nhìn xem kia đang bay vút lên hai đầu linh hiệu, nói, hơn nữa đây là không cần cánh cũng có thể trên không trung lao nhanh linh hiệu, bọn chúng là lực lượng hình, sức chiến đấu cũng là không kém đâu. Ta đi vào sờ một cái xem. Phượng Cửu nói xong, liền lách mình tiến vào kết giới bên trong, hướng kia hai đầu linh hiệu mà đi. Hoàn Nhan Thiên Hoa khẽ giật mình, nhìn xem xuyên thấu kết giới mà qua Phượng Cửu. Sửng sốt một chút về sau, đi về phía trước vừa nói, chẳng lẽ kết giới này có thể tiến vào? Đang nói, chỉ thấy chính mình vừa đụng đến kết giới liền bị trong lúc vô hình lực đạo gãy trở về, xinh xinh lui lại ra mấy mét, nàng hơi ngạc nhiên, phủi phủi ống tay áo nhìn xem mặt trước cái kia kết giới, hơi nghi hoặc một chút. Tại kết giới không có phá dưới tình huống, Phượng Cửu thế mà có thể vào. Lúc này, trong kết giới đuổi theo tử kim linh lộc chạy Phượng Cửu trong mắt mang theo hưng phấn, đối với nàng tới nói, cái này không chỉ là hai con thưởng thức tính cực mạnh lại có thể bay lên linh hiệu, mà là hai đầu chân quý linh dược. Cái này tử kim linh lộc sừng hiệu bụi phấn, chỉ cần cạo xuống một chút xíu chính là giải độc thánh dược, nếu là dùng để phối chế dược dịch hoặc là luyện chế đan dược, giải độc dược hiệu càng sẽ tăng lên mấy lần. Thừa dịp Mộc Tâm còn chưa tới, nàng trước cạo xuống một chút thu lại đi trước, chờ quay đầu lại nghĩ biện pháp đem cái này hai đầu linh hiệu đem tới tay. Trong tâm thầm nghĩ thời điểm, thân ảnh màu đỏ lóe lên, đã bắt lấy trong đó một đầu linh hiệu, trên người thượng cổ uy áp phóng thích mà ra, đầu này nguyên bản còn muốn phản kháng chạy trốn tử kim linh lộc lập tức ngoan ngoãn nằm xuống dưới. Như vậy mới ngoan. Nàng sờ lên tử kim linh lộc đầu, cười nhẹ nhàng nói, đồng thời từ trong không gian lấy ra đao nhỏ cùng một cái bình nhỏ, thận trọng từ kia linh hiệu sừng hiệu bên trên cạo xuống từng tầng sừng hiệu bụi phấn. Kia tử kim linh lộc một tử một kim hai con mắt ngập nước nhìn xem Phượng Cửu, một bộ dáng vẻ đáng thương, trong miệng phát ra nhỏ xíu díu rít thanh âm. Phượng Cửu theo nó hai đầu sừng hiệu bên trên cạo xuống dòng dã một bình nhỏ bụi phấn về sau. Lúc này mới vô vô đầu của nó, bàn tay nhất chuyển, một viên đan dược xuất hiện tại ngón tay của nàng ở giữa. Cái này coi như đền bù ngươi. Nàng cười nhẹ, đem viên đan dược kia mở ra. Tử kim linh lộc nghe kia đan dược mùi vui mừng, trong ánh mắt hiện lên ý mừng rỡ, nó hé miệng lẻ lưỡi một quyển, liền đem Phượng Cửu trong lòng bàn tay viên đan dược kia nuốt xuống, sau đó lấy lòng tại trong bàn tay của nàng cọ sát. Bên kia tử kim linh lộc nghe được cực phẩm đan dược hương vị, cũng không khỏi đi tới, nó dùng sừng hiệu cọ sát Phượng Cửu, đem chính mình sừng hiệu đưa đến trước mặt của nàng đi, dùng đến một đôi ánh mắt như nước long lanh nhìn xem nàng, giống như đang nói, nó cũng nguyện ý để nàng phá chút bụi phấn, sau đó đổi chút đan dược. Chương 2910, không phải luyện đan sư. Phượng Cửu cười nhẹ sờ lấy đầu kia tử kim linh lộc đầu, lại lấy ra một viên đan dược nơi tay trong lòng bàn tay mở ra, ăn đi. Sừng hiệu bụi phấn ta đủ rồi, không cần lại trà sát. Dịu dít. Đầu kia tử kim linh lộc mừng rỡ kêu, cũng lẻ lưỡi một quyển, đem Phượng Cửu trong lòng bàn tay đan dược nuốt xuống. Tiếp theo còn cần đầu lưỡi liếm láp Phượng Cửu trong lòng bàn tay, trêu đến nàng cười khẽ một tiếng. Nghe nói các ngươi lao nhanh tốc độ là cực nhanh, thử một chút tốc độ của các ngươi đi. Các ngươi theo đuổi ta, nhìn xem tốc độ có bao nhanh. Nàng ấm giọng nói xong, vỗ hai đầu linh hiệu đầu, nghe hiểu được sao? Anh! Hai đầu tử kim linh lộc nhẹ gật đầu, đứng tại đứng lên, cái này vừa đứng lên đến liền cao hơn Phượng Cửu hơn phân nửa. Phượng Cửu thân hình nhất chuyển, đề khí bay lượn mà đi, đạp không mà lên, mau tới. Vừa dứt tiếng, hai đầu tử kim linh lộc liền hướng nàng đổi tới. Tại bên ngoài kết giới hoàn nhan thiên hoa xem xét, không khỏi kinh ngạc mở to một đôi mắt đẹp. Hai đầu không gần người sống tử kim linh lộc thế mà đuổi theo nàng chạy. Nàng đến cùng làm chuyện gì a? Để cái này hai đầu linh hiệu như vậy nghe nàng. Tại một bên khác, nghe đệ tử nói Phượng Cửu đi đến dược điển tứ khuyết thật nhanh đuổi tới dược điển đi. Nhưng khi hắn đi vào dược điển lúc, chỉ thấy một người đệ tử khác ngồi xổm ở trong dược điển. Hắn bốn phía nhìn thoáng qua, không gặp Phượng Cửu thân ảnh. Thế là hỏi, không phải nói các ngươi sư tổ tới rồi sao? Làm sao không gặp? T. Lời còn chưa nói hết, khi ánh mắt chạm đến mặt trước cái kia khối kia dược điển lúc, hắn liền ngã hít một hơi lanh khí, đột nhiên bước đi lên trước, ta ngàn năm thất diệp hỏa linh hoa đầu. Làm sao còn lại một cái hố? Ai? Là ai to gan như vậy? Dám trộm đào ta ngàn năm linh dược. Đệ tử kia bị hắn dọa đến sắc mặt trắng nhợt, lắp ba lắp bắp hỏi nói xong, sư tôn, là sư tổ. Là sư tổ đào, còn có, bên này hai gốc hắn hướng một bên chỉ đi, đã nói không được nữa. Nghe nói như thế, lại nhìn thấy kia mặt khác hai cái hố, hắn suýt nữa tức đến ngất đi. Ba cây năm tuổi dài nhất linh dược thế mà liền như vậy không có. Không được, ta muốn đi muốn trở về. Hắn quay người liền đi ra ngoài, nhưng mà... còn không có xuất dược ruộng liền gặp từ bên ngoài đi tới Mộc Tâm Tôn Giả. Mộc Tâm Tôn Giả gặp hắn tức giận đến sắc mặt đỏ lên một bộ muốn giết người bộ dáng, liền kinh ngạc hỏi, thế nào? Xảy ra chuyện gì? Chúng ta tốt sư tôn. Thế mà đem ta ba cây ngàn năm linh dược cho đào đi. Tứ khuyết hít một hơi thật sâu, chỉ là vẫn cảm giác cơn tức trong đầu muốn bạo phát đi ra, nhưng lại hết lần này tới lần khác không tìm được phát tiết mở miệng. Nghe nói như thế, Mục Tâm sửng sốt một chút, ngươi kêu ba cây ngàn năm linh dược. Ha ha ha, cũng xứng đáng ngươi bị đào, ai bảo ngươi đem như thế chân quý linh dược trồng ở dược điền này bên trong thế mà còn để cho người tùy tiện có thể ra vào đâu. Sớm biết bày xuống cái kết giới không phải tốt. Không được, ta muốn đi muốn trở về. Kêu ba cây linh dược ta thế nhưng là chuẩn bị đến lúc đó mời dược phong giúp ta luyện chế thành đan. Bây giờ để nàng cầm, ta tứ khuyết càng nói càng gấp, nhìn đến một bên Mục Tâm vội vàng an ủi. Được rồi, ngươi đừng vội, nàng cũng không phải luyện đan sư, cầm cũng là vô dụng, đoán chừng à, chính là muốn từ chúng ta nơi này lấy chút đồ vật. Hắn cười, nói. Quay lại ta cùng ngươi cùng đi tìm sư tôn muốn trở về chính là. Nghe vậy, tứ khuyết lúc này mới dần dần tỉnh táo lại, cũng thế, nàng cũng không phải luyện đan sư, cầm hắn ngàn năm linh dược cũng là không có tác dụng gì, cần phải còn có thể muốn được trở về. Chương 2911, vô cùng khẩn cấp. Có thể nàng đều đem kia ba cây ngàn năm linh dược trồng ở các linh dược khác ở trong. Nàng lại là làm sao nhận ra kia ba cây linh dược. Tứ khuyết trong tâm nghi hoặc, lúc này, chỉ thấy một tên đệ tử thở hổn hển thở chạy vào. Hắn thấy một lần, không phải hắn phong bên trong đệ tử, liền hỏi, ngươi là ai đệ tử? Tới đây làm cái gì? Mục Tâm Tôn Giả nhìn lại, kinh ngạc nói, sao ngươi lại tới đây? Đệ tử của ngươi? Tứ khuyết nhìn về hướng Mục Tâm hỏi. Mục Tâm cười, nói, Là ta phong bên trong một tên trông coi tử kim linh lộc đệ tử. Đang nói, bên miệng ý cười liền cứng đờ, hắn liền vội vàng tiến lên bắt lấy tên đệ tử kia vào áo, nóng nảy hỏi, ngươi đừng nói cho ta các ngươi sư tổ chạy đến chủ phong đi. Là, tên đệ tử kia thở dốc một hơi, liền vội vàng gật đầu nói xong, gặp hắn một mặt kinh hãi, lại vội vàng nói, sư tôn, sư tổ đi Tử Kim Linh Lộc nơi đó. Hô! Mục Tâm sâu thở ra một hơi, buông ra tên đệ tử kia vào áo, lại khoát tay áo, phảng phất an ủi chính mình đồng dạng, nói, không có việc gì không có việc gì, ta phía trên ngọn núi kia cũng không có trồng linh dược, hơn nữa, cho dù có vật chân quý địa phương, ta cũng bày xuống kết giới cùng trận pháp, nàng vào không được, vào không được. Nghe xong lời này, đệ tử kia há to miệng, nhìn một chút trước mặt sư tôn, cuối cùng vẫn là nhắm mắt nói, sư tôn, kia, cái kia sư tổ tiến vào. Vào đi đâu rồi? Mục Tâm liếc mắt nhìn hắn hỏi. Vào giam giữ Tử Kim Đôi Hiệu trong kết giới đi. Đệ tử nói xong, thận trọng lui về phía sau một bước. Nàng phá ta kết giới. Mục Tâm trừng lên hai mắt, trầm giọng giận dữ hỏi. Không, không có, sư tổ không có phá kết giới. Hắn liền như thế đi tới tiến vào. Sau đó hai đầu Tử Kim Linh Lộc một mực đi theo sư tổ sau lưng đuổi theo hắn chơi, cùng sư tổ rất là thân cận. Tên đệ tử kia nhỏ giọng nói xong, len lén ngắm hắn sư tôn liếc mắt, gặp hắn một mặt không tin, lập tức liền lại tăng thêm một câu, thật, không tin sư tôn mau trở về nhìn. Bên cạnh tứ khuyết nghe cũng là khẽ giật mình, kia Tử Kim Linh Lộc hắn cũng là biết đến, không gần người sống. Làm sao sẽ cùng bọn hắn sư tôn nhập bọn với nhau đi? Cái này không nên a. Lập tức, hắn đối với Mục Tâm nói, chúng ta mau đi xem một chút đi. Nói lên đến, sư tôn nàng rất tà môn, nếu là muộn đi, không chừng ngươi kia hai đầu Tử Kim Linh Lộc cũng phải bị nàng mang đi. Nghe xong lời này, Mục Tâm lập tức gấp, co cẳng để khí liền ra bên ngoài lao đi, một bên gào thét. Đây chính là ta từ nhỏ đốt kim ngọc lớn lên hai đầu bà bối, ai dám giành giật với ta, ta với ai gấp. Tứ khuyết nhìn tới đây, cũng liền vội vàng đuổi theo. Hai người hấp tấp chạy như điên, cùng với Mục Tâm kia vô cùng khẩn cấp bộ dáng, không bao lâu toàn bộ tông môn người đều truyền ra. Nói là tứ khuyết cùng Mục Tâm tôn giả sư tôn, trước đem tứ khuyết tôn giả ba cây ngàn năm linh dược cho đào. Chân sau lại đi Mục Tâm tôn giả Tử Kim Linh Lộc nơi đó, tựa hồ đánh lên Tử Kim Linh Lộc chủ ý. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiên tông người đều đang nghị luận, càng có hiếu kỳ cảm thấy hứng thú đệ tử đi theo hai vị kia tôn giả sau lưng mà đi, dự định đi xem náo nhiệt. Làm Mục Tâm tôn giả như gió đồng dạng đi vào Tử Kim Linh Lộc vị trí lúc, nhìn thấy phía trước vây quanh mấy chục tên đệ tử, lúc này gầm thét một tiếng. Đều vây trong này làm cái gì? Còn không mau tản ra. Tiếng hét phẫn nộ vừa ra, những đệ tử kia nhanh chóng tản ra, nhường ra một con đường. Mục Tâm tôn giả cất bước vội vàng tiến lên xem xét, cái này xem xét, suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Chương 2912, Xích Vân Đan. Chỉ gặp kết giới kia bên trong, một bộ áo đỏ phượng cửu chuẩn bị cất bước rời đi. Ai biết kia hai đầu Tử Kim Linh Lộc lại dùng miệng cắn nàng áo bào đưa nàng giữ chặt không để nàng đi. Thấy cảnh này, hắn chỉ cảm thấy lật út ngày xưa nhận biết, có trời mới biết cái này hai đầu Tử Kim Linh Lộc hắn ném cho ăn bao nhiêu kim ngọc cùng chân bảo bọn chúng mới để hắn sờ lên một cái. Hiện tại này sao lại thế này? Hắn cái này hai đầu bảo bối thế mà không bỏ được để Phượng Cửu rời đi. Điên rồi đi. Còn là uống lộn thuốc. Đừng cắn, đợi lát nữa đem ta áo bảo cắn nát liền phiền thoái. Phượng Cửu bất đắc dĩ nói, trở lại vô vô hai đầu linh hiệu đầu, nói, ngoan, mau bung ra bung ra. Ai biết, hai đầu Tử Kim Linh Lộc thật chặt cắn góc áo của nàng, còn lắc đầu, biểu thị không muốn để nàng rời đi. Nhìn tới đây, Phượng Cửu bất đắc dĩ hướng bên ngoài kết giới nhìn lại, gặp kia ngốc đứng trong đó Mục Tâm một đôi mắt chừng được nhanh rơi ra tới. Liền hô hảo, Mục Tâm, ngươi mau tới đây. Mục Tâm tôn giả sững sờ đi ra phía trước, hỏi, cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta Tử Kim Linh Lộc làm sao, làm sao? Phượng Cửu giang tay ra, một mặt vô tội nói, không biết ta. Ta tiến đến bọn chúng giống như liền thật thích ta, không phải sao, ngươi cũng thấy được, bọn chúng đều không để cho ta đi, ta cũng rất bất đắc dĩ. Nàng ánh mắt hơi đổi, cười nói, Mục Tâm, ngươi nuôi cái này hai con linh hiệu rất phí công phu à. Nghe nói như thế, Mục Tâm tôn giả đánh cái dùng mình, phòng bị hỏi, sư tôn muốn làm cái gì? Ta nghĩ đến ngươi nếu là rất khó nuôi sống cái này hai con linh hiệu, ta cũng là có thể giúp hỗ trợ. Nàng cười tủm tỉm nói, không lao sư tôn phí tâm, ta nuôi quen thuộc, không cảm thấy khó nuôi. Hắn vội vàng nói, như vậy à? Vậy được rồi. Phượng Cửu nhún vai, nói, vậy bây giờ ngươi có thể để bọn chúng đừng cắn góc áo của ta sao? Nghe lời này, Mục Tâm tôn giả tiến lên, lấy ra một thanh kim tệ đặt ở trong lòng bàn tay, đến, ăn cái gì? Ai biết, hai con tử kim linh lộc nhìn cũng không nhìn liếc mắt hướng một bên rời đi, một bộ tránh đi bộ dáng của hắn, nhìn đến Mục Tâm khỏe miệng giật một cái, trên trán gân xanh hiện hiện. Nhìn tới đây, Phượng Cửu cười nhẹ, đối với hai đầu linh hiệu nói, vung ra, ngày mai ta lại đến. Nghe lời này, hai đầu tử kim linh lộc lúc này mới buông lỏng ra miệng nhìn xem Phượng Cửu, trong miệng còn díu dít đều, phảng phất tại nói xong, ngày mai nhất định phải tới. Sư tôn, ta trong dược điền ba cây ngàn năm linh dược sư tôn phải chăng có thể trả cho ta? Tứ khuyết đi tới, nhìn xem kia đứng tại trong kết giới Phượng Cửu hỏi. Nghe lời này, Phượng Cửu nhìn tứ khuyết liếc mắt, cười hỏi, ngươi là luyện đan sư sao? Không phải. Tứ khuyết nói xong, nói, nhưng này ba cây linh dược, đệ tử là muốn mời dược phong vì đệ tử luyện thành đan. Thế nhưng là xích vân đan. Phượng Cửu hỏi. Tứ khuyết khẽ giật mình, hỏi, sư tôn biết rõ. Phượng Cửu cười một tiếng, nói, xích vân đan đan thành bát phẩm, từ 108 loại linh dược hỗ trợ luyện chế mà thành, trong đó có 10 cây chủ yếu linh dược 5 tuổi nhất định phải là đã ngoài ngàn năm. Nàng thanh âm ngừng lại, xoay chuyển ánh mắt, chậm rãi nói, một viên xích vân đan có thể để thiên thần cường giả gân mạch mở rộng gấp 2, bền bỉ gấp 2, hơn nữa có thể đột phá thiên thần đỉnh phong viên mãn chi cảnh, để thực lực tiến thêm một tầng. Sư tôn làm sao sẽ biết rõ? Tứ khuyết kinh ngạc nhìn xem nàng, liền gặp nàng từ trong tay háo móc móc, lấy ra một cái huy chương tiện tay liền đeo ở trước ngực, nhìn thấy kia huy chương, hắn cả kinh cái cằm đều suýt nữa rơi trên mặt đất. Chương 2913, tâm ý. Đan tôn huy chương. Hắn lên tiếng kinh hô, một đôi mắt trừng lớn nhìn xem Phượng Cửu trước ngực viên kia huy chương, có chút khó tin. Thực lực của nàng đã như vậy biến thái, có thể ngoại trừ thực lực, lại vẫn là một tên đan tôn. Phượng Cửu nghĩ nghĩ nói xong, trong khoảng thời gian này cũng vội vàng, không có đi luyện đan công hội khảo hạch, ta muốn lấy ta hiện tại năng lực luyện đan, nói thế nào cũng hẳn là đạt đến đan thần cấp bậc. Nghe xong lời này, tứ khuyết toàn thân trở nên kích động, chỉ cảm thấy cả người nhiệt huyết thẳng hướng nam môn, đan thần. Sư tôn đạt đến đan thần cấp bậc. Kia rất nhiều đồng dạng luyện đan sư luyện chế không ra đan dược, nàng chẳng phải có thể luyện chế ra đến. Nghĩ tới chỗ này, cả người hắn kích động đứng lên, sư tôn, kia ba cây linh dược có đủ hay không? Không đủ ta lại đi hái chút cho sư tôn đưa tới, ta còn có một cây cất kỹ ngàn năm tuyết linh chi, sư tôn, ta đi lấy đến hiếu kính ngải. Tứ khuyết trong đầu một mảnh đất trống. Nói cái gì đoán chừng chính hắn cũng không biết, chỉ biết là, hắn cong xuống sư tôn là một tên lợi hại luyện đan sư, khác đan sư không cách nào luyện chế đan dược, nàng lại là có thể luyện chế ra tới. Lập tức, hắn chỉ muốn đem chính mình cất kỹ linh dược hiến cho nàng, lấy lòng nàng niềm vui, ngày sau có thể cầu nàng giúp bọn hắn luyện chế vào giai đan dược, hay là cứu mạng đan dược. Nhìn xem có cẳng bỏ chạy tứ khuyết, một bên Mục Tâm cũng là ngẩn ngơ, tốt nửa ngày không có phản ứng tới, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn nhìn chằm chằm Phượng Cửu trước ngực kia huy chương, chần chờ hỏi, sư tôn, ngài thật là đan tôn cấp bậc luyện đan sư. Ừm. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, ngươi không phải nhìn thấy không? Huy chương này không thể giả. Mục Tâm hít vào một hơi, hỏi, thế nhưng là ngài. Ngài không phải huyền linh song tu sĩ sao? Làm sao còn là một tên luyện đan sư? Hơn nữa còn là đan tôn cấp bậc. Phượng Cửu mím môi cười một tiếng, sư tôn của ngươi ta bản sự có rất nhiều, đây cũng chỉ là một góc của băng sơn mà thôi, các ngươi có thể bái ta làm thầy, là các ngươi nhặt được phúc phận. Mục Tâm ngẩn ngơ, nhìn xem kia cười nhẹ nhàng Phượng Cửu, hắn chợt cảm thấy, người sư tôn này thật là cái đồ biến thái, không chừng thật như nàng nói, bản lĩnh của nàng có rất nhiều, bái người lợi hại như vậy vì sư tôn, nói không chừng, thật sự là phúc phận của bọn họ. Nghĩ đến tứ khuyết vừa rồi cử động, Mục Tâm do dự một chút, hỏi, sư tôn, ngài ưa thích đổ nhi kia hai con tử kim linh lộc sao? Ừm, kia hai con vật nhỏ cũng không tệ lắm, đúng là khó gặp bà bối. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn hai đầu tử kim linh lộc liếc mắt. Nghe vậy, Mục Tâm tôn giả hít một hơi thật sâu, nói, đã sư tôn để mắt, vậy cái này hai đầu tử kim linh lộc đồ nhi liền hiến cho sư tôn, quyền làm đồ nhi hiếu kính sư tôn. Hắn nói xong, phất tay đem kết giới kia triệt hồi, hai đầu tử kim linh lộc liền thật nhanh chạy ra, nhảy lên đi vào Phượng Cửu bên người, nhìn đến Mục Tâm khỏe miệng giật một cái. Tốt xấu cũng nuôi nhiều năm như vậy, thế mà để một cái chỉ gặp mặt qua một lần người liền cho thu phục rồi. Sao có thể không gọi Tâm hắn nhé? Mặc dù nói ta là sư tôn của ngươi, nhưng cái này không duyên cớ chiếm ngươi nuôi hai đầu bảo bối cũng có chút không thể nào nói nổi. Phượng Cửu nói xong, lườm kia hai đầu tử kim linh lộc liếc mắt. Mục Tâm cười khổ, chính là bởi vì cái này hai đầu linh hiệu là khó gặp bảo bối, đồ nhi mới có thể đem ra được đưa chúng nó đưa cho sư tôn, sư tôn liền mời thu cất đi. Cũng coi là đồ nhi một chút tâm ý. Nhìn tới đây, Phượng Cửu mím môi cười một tiếng, thật chứ? Chương 2914, Đan Tôn. Đương nhiên, Mục Tâm nhẹ gật đầu, mặc dù nhức nhối, nhưng trên mặt lại không biểu lộ ra. Kia hai đầu linh hiệu hắn nuôi lâu như vậy, cho ăn bao nhiêu kim ngọc mới trưởng thành hôm nay như vậy, nhưng hôm nay, hai đầu linh hiệu trông mong nhìn chằm chằm hắn cái này tôn. Đối với hắn cái này nuôi nấng bọn chúng người lại ngay cả nhìn đều không có nhìn chúng liếc mắt, cái này một trái tim đều không có ở hắn nơi này, hắn còn giữ làm cái gì đây? Chẳng bằng làm thuận tay ân tình đưa. Nghe vậy, Phượng Cửu cười một tiếng, nhìn hắn một cái, nói, đã như vậy, vậy vi sư liền thu. Đang khi nói chuyện, tay nàng khẽ động, một bình đan dược xuất hiện nơi tay trong lòng bàn tay. Cái này đan dược liền cho ngươi đi. Mặc dù không giống Xích Vân đan có kinh người như vậy đan hiệu, nhưng cũng có thể giúp ngươi đột phá trước mắt ngưỡng cửa. Phượng Cửu nói xong, liền nhìn về hướng một bên Hoàn Nhan Thiên Hoa. Tỷ, chúng ta trở về đi. Được. Hoàn Nhan Thiên Hoa đi lên phía trước, có chút sợ hãi than nhìn xem bên người nàng theo hai đầu tử kim linh lộc, không nghĩ tới nàng liền như vậy đi ra quay một vòng. Thế mà được nhiều như vậy bảo bối. Thế là, Hoàn Nhan Thiên Hoa cưới Bạch Hạc phi hành, Phượng Cửu thì cười ở một đầu linh hiệu trên thân, bên kia thì đi theo bên cạnh đạp không mà ra, hướng động phủ mà đi. Mà lúc này, Mục Tâm vẫn còn không có tỉnh táo lại, hắn ngơ ngác nhìn trong tay kia đang dược, đột nhiên vừa quay đầu lại lấy ra xem xét, cái này xem xét, tay run một cái suýt nữa đem đan dược rơi trên mặt đất. Cấp 7 cực phẩm đan dược. Hắn nghẹn ngào kinh hô, liền tranh thủ đan dược giả về trong bình nhét vào trong ngực hướng động phủ mà đi. Hắn dự định đi thử xem đan dược này, nhìn xem là có hay không như nàng nói, có thể giúp hắn đột phá trước mắt ngưỡng cửa. Theo bọn hắn rời đi, đứng xem chúng tên đệ tử cũng đều ai đi đường nấy, bọn hắn cả đám đều đang nghị luận vừa rồi phát sinh sự tình. Bởi vậy, không bao lâu, toàn bộ tông môn đều biết, Tứ Khuyết cùng Mục Tâm tôn giả sư tôn, không chỉ có là một cái thực lực cường đại người, còn là một vị đàn tôn cấp bậc luyện đan sư. Nàng tiện tay liền đem chân quý vô cùng cấp 7 cực phẩm đan dược đưa cho Mục Tâm tôn giả, mà Mục Tâm tôn giả cũng tại cầm tới đan dược sau nhanh chóng về động phủ đi. Tin tức một khi truyền ra, trong tông môn khiến cho cực lớn chấn động. Tiên tông tiên quân dự định gọi Mục Tâm đến hỏi cái rõ ràng lúc, cũng đã bị báo cho biết. Mục Tâm tôn giả đã bế quan. Bởi vậy, tiên quân hoán luyện đan phong mấy vị luyện đan sư đi qua, biết được tin tức mấy tên luyện đan sư lúc này cũng là trong tâm kinh ngạc. Đan tôn, đây không có khả năng a. Phượng Cửu niên kỷ còn trẻ như vậy, làm sao có thể lại là huyền linh tu sĩ, lại là đan tôn cấp bậc luyện đan sư. Nhưng, lúc ấy lại nghe nói rất nhiều đệ tử đều thấy được nàng lấy ra một viên đan tôn huy chương đeo ở trước ngực. Bởi vậy, việc này bọn hắn thật là có chút hiếu kỳ. Nếu thật là đan tôn cấp bậc tôn giả, bọn hắn vẫn còn muốn tìm nàng nghiên cứu thảo luận một chút luyện đan chi đạo đâu. Mà tại một bên khác, biết được tin tức Tứ Khuyết cầm chính mình chân tàng nhiều 5.000 năm linh dược đi vào Phượng Cửu động phủ của bọn hắn chỗ, bên ngoài cầu kiến. Sư tôn, đồ nhi Tứ Khuyết cầu kiến. Như đổi thành ngày xưa bình thường, hắn là sẽ không tự xưng đồ nhi, nhưng lúc này không giống ngày xưa, hắn trơ mắt nhìn động phủ, tận lực để cho mình tâm tình bình phục lại. Thì, ngươi trước ngồi uống chén trà. Trong động phủ Phượng Cửu nói xong, để Hoàn Nhan Thiên Hoa uống trước ly trà, chính mình thì đứng dậy đi ra ngoài. Canh giữ ở bên ngoài động phủ hai tên đệ tử thấy một lần Phượng Cửu đi ra, vội vàng thi lễ một cái, sau đó đứng ở một bên nhìn xem. Tông môn truyền ra tin tức bọn hắn cũng nghe nói, không nghĩ tới bọn hắn sư tổ thế mà còn là một tên đan tôn cấp bậc luyện đan sư. Chương 2915, An Bài. Sư tôn. Tứ Khuyết gặp nàng đi ra, vội vàng thi lễ một cái, đồng thời đem trong tay hộp hai tay dâng lên tiến đến. Sư tôn, đây là đồ nhi cất giữ nhiều 5.000 năm tuyết linh chi, mời sư tôn vui vẻ nhận. Phượng Cửu cũng không có tiếp nhận, mà là chắp lấy tay nhìn xem hắn, nói, tuyết này linh chi ngươi hãy cầm về đi thôi. Ta đào ngươi 3 cây ngàn năm linh dược, đến lúc đó, đợi đến đem Xích Vân đan luyện chế ra đến về sau, tự sẽ tiễn đưa một viên đến cho ngươi. Nghe nói như thế, Tứ Khuyết tôn giả chấn động trong lòng, nhìn về hướng nàng, sư tôn Xích Vân đan cần có linh dược không chỉ kia mấy vị, hắn chỉ là ra kia 3 cây ngàn năm linh dược, liền có thể đạt được một viên. Cái này một bình, cũng coi là đưa cho ngươi lễ bái sư đi. Phượng Cửu bàn tay nhất chuyển, một bình đan dược xuất hiện trong tay, đây không phải lên cấp đan dược, lại là có thể cứu mạng đan dược, trong này có 3 viên, nếu là tại nguy hiểm cho tình huống ăn vào, có thể bảo vệ ngươi một chút hy vọng sống. Đa tạ sư tôn. Hắn kích động đưa tay thận trọng tiếp nhận, hắn nhìn xem trong tay hộ, nói, sư tôn, cái này ngàn năm tuyết linh chi sư tôn liền thu cất đi. Nếu không, đồ nhi trong lòng ấy náy khó có thể bình an. Hắn lần nữa đem kia tuyết linh chi đưa lên. Nhìn tới đây, Phượng Cửu trầm mặc một chút, lúc này mới đưa tay tiếp nhận, đã như vậy, vậy vi sư liền thu cất đi. Đa tạ sư tôn. Hắn vui mừng, lộ ra tiếu dung đến, hỏi, sư tôn, các ngươi thật đúng không ở cái này tiên tông bên trong ở lâu sao? Ừm, dự định 2 ngày nữa liền rời đi. Phượng Cửu nói xong. Không biết sư tôn muốn đi đâu cái thành trấn rơi sừng. Nếu không có đặc biệt địa phương, Đỗ Nhi nguyện vì sư tôn an bài. Phượng Cửu vốn muốn cự tuyệt, bất quá nghĩ đến tỷ tỷ nàng nói Tứ Khuyết cùng một tâm sau lưng gia tộc thế lực khổng lồ. Thế là, nhân tiện nói, rời cái này tiền tông gần nhất Tứ Phương Thành, nghe nói là chung quanh nơi này một vùng phồn hoa nhất một cái thành trấn. Nếu là có quen thuộc người, liền để cho người trong đó cho chúng ta tìm một chỗ phủ đệ đi. Nghe vậy, Tứ Khuyết cung kính đáp một tiếng, sư tôn yên tâm, việc này liền giao cho Đỗ Nhi đi làm. Hắn thi lễ một cái về sau, liền lui xuống, trên ngựa phái một tên đệ tử tiến về Tứ Phương Thành. Trở lại bên trong, Phượng Cửu đem giao phó Tứ Khuyết sự tình cùng Hiên Viên Mặc Trạch cùng Hoàn Nhan Thiên Hoa nói một tiếng, cuối cùng, nói, gặp hắn hỏi như vậy, cho nên ta liền để hắn đi an bài. Để hắn an bài sẽ giảm bớt không ít phiền phức. Tứ Khuyết tôn giả gia tộc phân hệ chính là ở nơi này Tứ Phương Thành bên trong. Hắn chỉ cần một cái phân phó là được rồi. Tại trong lúc này, các ngươi trước hết an tâm ở lại nơi này, chờ hắn bên kia sắp xếp xong xuôi lại rời đi cũng không muộn. Hoàn Nhan Thiên Hoa cười nói, uống ngụm nước trà thám giọng hầu. Ừm. Phượng Cửu đáp một tiếng, nhìn về hướng Hiên Viên Mặc Trạch, sau đó hỏi, tỷ, tại chúng ta phía trước có hay không nhìn thấy một cái gọi Mạch Trần nam tử tới. Mạch Trần so với bọn hắn trước tới, nhưng bọn hắn tới đây một hai ngày, lại không nghe được có quan hệ hắn tin tức. Vừa rồi Hiên Viên cũng hỏi chuyện này, cái kia gọi người của Mạch Trần ta chưa thấy qua, bất quá ngược lại là nghe nói đoạn thời gian trước đăng tiên thê bên trên cũng có người xuống tới, chỉ bất quá người kia về sau đi nơi nào, lại là không người nào biết. Hoàn Nhan Thiên Hoa nói xong. Nghe lời này, Phượng Cửu hơi ngạc nhiên, không phải từ đăng tiên thê xuống tới người đều sẽ tới cái này tông môn sao. Bình thường tới nói là như thế này không sai, có điều, cũng có ngoài ý muốn. Hoàn Nhan Thiên Hoa vuốt vuốt chén trà, cười nói, nếu là hắn xuất hiện, sau đó lại thừa dịp không có người phát hiện liền rời đi, tự nhiên không người nào biết hắn là đi nơi nào, dù sao cũng không phải ai cũng giống các ngươi như vậy biết chọn thời gian. Chương 2916, chỗ tốt. Hắn cũng có thể là có chuyện đi làm, chờ hắn xử lý tốt sự tình, hẳn là sẽ tới tìm chúng ta. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, bưng lên nước trà nhấp một miếng, hắn biết rõ chúng ta sẽ tới. Nghe vậy, Phượng Cửu nhẹ gật đầu, có lẽ đi. Chỉ là không thấy được Mạch Trần, có chút bận tâm hắn. Ta cần phải trở về, chờ các ngươi đến lúc đó muốn đi, ta cho ngươi thêm nhóm vào thành đi. Hoàn Nhan Thiên Hoa nói xong, đồng thời đứng lên. Nhìn tới đây, Phượng Cửu liền đứng lên, tiễn đưa nàng đi ra mới trở về. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem kia hai đầu linh hiệu, hỏi, cái này hai đầu linh hiệu có ích lợi gì? Phượng Cửu cười đứng lên, ta dự định để bọn chúng tới kéo xe ngựa, tìm thời gian chế tạo một chiếc xe ngựa, sau đó để cái này hai đầu tử kim linh lộc tới rồi, bình thường ra cửa chúng ta liền có thể ngồi xe ngựa ra cửa. Nàng cười nhẹ nhàng nói dự định, nói, hơn nữa, cái này tử kim linh lộc cả người là bảo. Kia sừng hiệu cạo xuống một chút đều là giải độc bảo bối, lúc này thật sự là đã kiếm được. Ngươi được những thứ này, còn không phải đến cầm chút đan dược đưa bọn hắn. Lời nói cũng không phải nói như vậy, dù sao hai người bọn họ bái chúng ta vi sư, đan dược loại vật này đối với chúng ta mà nói là tiện tay có thể đến, cầm những vật này đến đáp, cũng là rất có lời. Phượng Cửu cười tủm tỉm suy nghĩ nói xong, lại nói, ngươi nhìn, cái này tứ khuyết còn cầm cái này ngàn năm tuyết linh chi tới. Một tay nâng gương mặt, một tay nàng lấy ra kia tuyết linh chi nhìn một chút, nói, thứ này quay đầu ta giúp hắn luyện chế thành đan dược cho hắn đi. Nói xong, nàng lại hỏi, đúng rồi, cái kia bản phận vải sách vở ngươi nhìn hết à? Còn có một phần bà không thấy. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, nói, bất quá đại khái cũng thăm dò rõ ràng. Hắn lấy ra địa đồ, nói với nàng, ngươi đến xem, nơi này là dạng này. Trong động phủ, Hiên Viên Mặc Trạch tại cho nàng kỹ càng giảng giải phiến đại lục này phân bố, cùng với một chút thế lực cùng tông phái. Về phần tứ khuyết thì phân phó lấy đệ tử xuống núi một chuyến, sau đó liền bị tiên quân hoán đi qua. Tại một tâm tôn giả trong động phủ, ăn vào đan dược hắn đang bế quan tu luyện, làm ngày kế tiếp về sau. Hắn rốt cục đột phá kia một mực không cách nào bước qua ngưỡng cửa lúc, không khỏi đại hỉ. Thân là thiên thần đỉnh phong cấp bậc cường giả, bọn hắn coi như tại rào bước tiến lên một bước nhỏ đều là rất khó. Bây giờ chỉ là một viên đan dược, hắn đúng là bước qua vậy tu luyện ngưỡng cửa, đột phá một bước nhỏ. Dù chỉ là đột phá một bước nhỏ, dựa theo bình thường tốc độ tu luyện, cái này một bước nhỏ ít nhất cũng phải thời gian 10 năm mới có thể đột phá. Bây giờ thế mà chỉ dùng một ngày một đêm thời gian, làm sao không cứ gọi hắn cuồng hỉ. Hắn thần thanh khí sảng đi ra động phủ, đang chuẩn bị đi cùng hắn sư tôn nói một chút hắn ăn vào đan dược sau hiệu quả, chỉ thấy phía trước một tên đệ tử bước nhanh tới. Mục tâm tôn giả, tiên quân mệnh đệ tử chờ đợi ở đây, một khi tôn giả xuất quan, liền mời tiên quân đi qua, hắn có việc hỏi. Tên đệ tử kia cung kính nói xong, một bên cầm con mắt len lén đánh giá một tâm tôn giả, muốn nhìn một chút hắn ăn vào đan dược sau có gì khác biệt, chỉ là, hắn thực lực thấp, lại là không cách nào nhìn ra khác nhau đến. Thiên quân tìm ta. Một tâm tôn giả sửng sốt một chút, hắn tưởng tượng liền nghĩ đến là chuyện gì, thế là nhân tiện nói, cũng được, ta hiện tại liền đi qua. Nói xong, ống tay háo phất một cái, để khí ngự kiếm mà đi, hướng tiên quân chỗ chủ phong mà đi. Linh Mục Tôn giả đang nghe tin tức về sau, cũng tới đến chủ phong, làm hắn vào bậc hậu, nhìn thấy kia trong điện Mục Tâm Tôn giả lúc, cũng không khỏi khẽ giật mình, bước nhanh đi ra phía trước. Chương 2917, lợi hại. Nghe nói Phượng Cửu cho ngươi đan dược. Thật đúng lợi hại như vậy. Linh Mục Tôn giả vây quanh Mục Tâm Tôn giả nhìn xem, chật chật hiếm lạ. Ha ha, đúng là đột phá một bước nhỏ. Mục Tâm Tôn giả cười nói, hỏi, ngươi làm sao cũng tới? Thiên quân cũng hoán ngươi qua đây sao? Linh Mục Tôn giả nhìn chằm chằm hắn, sau đó tại chỗ ngồi ngồi xuống, nói, ta vừa nghe nói ngươi xuất quan liền tới xem một chút, ngươi lần bế quan này mới một ngày một đêm thời gian, thế mà đã đột phá, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Đúng vậy a. Nếu là dựa theo ngày xưa tốc độ tu luyện, phóng ra cái này một bước nhỏ cũng phải chừng 10 năm thời gian, không thể không nói, sư tôn không hổ là đan tôn cấp bậc luyện đan sư, tùy tiện lấy ra một viên đan dược cứ như vậy lợi hại. Hán từ đáy lòng nói, trong tâm bội phục không thôi. Cũng không phải, ngươi hai vị kia sư tôn từ tiến vào kia động phủ sau liền không có trở ra, hôm qua tiên quân để cho người đi mời cũng không thể mời đến người, muốn gặp bọn hắn một mặt cũng không dễ dàng. Linh Mục Tôn giả nói xong, nhìn xem hắn, nói, ngươi cùng tứ khuyết hai người cũng là vận khí tốt, thế mà bái Phượng Cửu vi sư, ngày sau chỗ tốt cũng không ít ta. Nghe vậy, Mục Tâm Tôn giả cười đứng lên, sơ sơ nào có nghĩ những thứ này, chẳng qua là nguyện thấy chịu thua mà thôi. Sư Tôn là một tên đan tôn cấp bậc luyện đan sư chúng ta cũng là không ngờ tới. Cho nên nói các ngươi đã kiếm được. Ta thế nhưng là nghe ta nhà Thiên Hoa nói, Phượng Cửu thế nhưng là cái nhân vật ghê gớm. Một vệ quyến rũ xinh đẹp thân ảnh đi ra, hai người nhìn lại, gặp Tuyết Ngọc Tôn giả, liền hỏi, chẳng lẽ còn có cái khác chúng ta không biết? Tuyết Ngọc Tôn giả biết rõ. Một thanh âm khác truyền đến, mấy người nhìn lại, liền gặp tiên quân cùng mấy tên lão giả cùng nhau đi ra, sau lưng bọn họ, còn theo hai tên luyện đan sư. Gặp qua tiên quân cùng với mấy tên trưởng lão. Ba người cùng kính thi lễ một cái. Ngồi đi. Tiên quân phất tay ra hiệu, sau đó nhìn về hướng Tuyết Ngọc Tôn giả, nói, Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu đến từ hạ giới, chúng ta nghĩ muốn thăm dò hạ giới tin tức cũng khó, bởi vậy cũng không biết bọn hắn đến tột cùng là như thế nào người, ngươi tọa hạ đệ tử nếu biết, nhưng có hỏi. Nghe vậy, Tuyết Ngọc Tôn giả cười nói, Tiên quân, cái này để cho ta như thế nào hỏi đâu? Thiên Hoa thế nhưng là Phượng Cửu kết bái tỷ tỷ, nàng nhưng cũng là hướng về Phượng Cửu. Huống chi, Thiên Hoa là cái dạng gì người các ngươi cũng biết, nàng nếu không nguyện ý nói sự tình, ta nói phá miệng lưỡi nàng cũng sẽ không lộ ra nửa điểm. Nói xong, nàng vừa cười nói, bất quá, ta ngược lại thật ra nghe nàng nói, Phượng Cửu không chỉ có luyện đan thuật xuất sắc, y thuật càng là xuất chúng. Nghe lời này, đám người hơi ngạc nhiên, nhất là Mục Tâm Tôn giả càng là có chút khó tin. Hắn là biết rõ hắn sư tôn đan dược này bao nhiêu lợi hại, đan dược dược hiệu đều như vậy, kia y thuật nhất định cũng sẽ không bình thường. Mà tiên quân nghe nói như thế, trong tâm thì khẽ nhúc nhích. Hắn còn đang suy nghĩ, nếu như có thể liền muốn mời chào Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch, để bọn hắn hai người biến thành bọn hắn tiên tông một phần tử. Cứ như vậy, ngày khác nếu là tiên tông có cái gì nguy nan sự tình, mời bọn họ xuất thủ liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Mấy vị trưởng lão thì trầm mặc, không biết nghĩ đến cái gì. Sau lưng bọn họ hai tên luyện đan sư thì nhìn nhau liếc mắt, tiếp theo nhìn xem Mục Tâm Tôn giả hỏi, Mục Tâm Tôn giả, không biết kia đan dược còn có hay không? Không có. Mục Tâm không chút nghĩ ngợi nói, nhìn xem hai người bọn họ, nói, sư tôn chỉ cấp ta một viên. Liền xem như có, hắn cũng sẽ không lấy ra, xem bọn hắn dáng vẻ hắn liền biết, nếu là lấy ra cũng không nhất định thu được trở về. Chương 2918, lo nghĩ. Mục Tâm nhìn bọn hắn liếc mắt, nói, tiên quân nếu là không có việc gì, vậy ta đi trước sư tôn ta nơi đó một chuyến. Nghe lời này, thiên quân hít một hơi thật sâu, nói, đi thôi. Mục Tâm cáo lui. Hắn thi lễ một cái về sau, cùng mọi người gật đầu sau liền lui xuống trước đi. Nhìn xem hắn rời đi, hai tên luyện đan sư nói, tiên quân, Mục Tâm tôn giả thực lực tu vi xác thực đột phá một bước ngưỡng cửa, lấy hắn thiên thần đỉnh phong thực lực, nghĩ muốn đột phá vào đại viên mãn từ đó lên cấp cũng không phải là chuyện dễ, liền xem như một bước nhỏ cũng phải thời gian 10 năm, bây giờ lại bởi vì một viên đan dược, chỉ dùng một ngày một đêm liền tiết ngắn 10 năm thời gian tu luyện, cái này phượng cửu thuật luyện đan, đúng là không giống một không phải. Xác thực như thế a. Tiên quân nhẹ gật đầu, thở dài, đáng tiếc, hai người bọn họ cũng không nguyện ý trở thành chúng ta tông môn cung phụ. Hai cái thực lực cường đại hơn nữa trong đó một cái còn là đan tôn có khác luyện đan sư, lại cùng bọn hắn tiên tông vô duyên, chỉ có thể nói, bọn hắn sinh sinh bỏ qua cơ hội. Linh Mục cùng Tuyết Ngọc tôn giả hai người nhìn nhau, tiếp theo nhân tiện nói, tiên quân, chúng ta còn nghĩ tới phong bên trong có việc muốn xử lý, trước hết cáo lui. Nói xong, liền cũng quay người rời đi. Nhìn tới đây, tiên quân thật cũng không nói cái gì, chỉ là phất phất tay, đối với hắn hắn mấy người nói, các ngươi cũng trở về đi thôi. Nói xong, liền cũng chịu bắt đầu rời đi. Theo lý thuyết, coi như Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu hai người không muốn chịu chúng ta tiên tông cung phụng cũng không có cái gì quá không được, có thể ta thấy thế nào tiên quân tựa hồ rất là ưu phiền đồng dạng. Trong đó một tên luyện đan sư nhìn xem kia mấy tên trưởng lão hỏi. Ừm, ta cũng cảm giác được. Một tên khác luyện đan sư cũng nhẹ gật đầu. Ha ha, các ngươi không cần lo lắng, tiên quân cũng chỉ là hy vọng chúng ta tiên tông nhiều chút xuất sắc người mới mà thôi. Trong đó một tên trưởng lão cười nói, đối với hai người nói, hai vị liền cũng đi về trước đi. Mục Tâm tôn giả lúc này đi hắn sư tôn nơi đó. Nếu là hai vị hiện tại đi theo, nói không chừng còn có thể hướng Phượng Cửu thỉnh giáo một chút kia đan dược sự tình. Nghe nói như thế, hai người nhãn tình sáng lên, vội vàng nói, vậy chúng ta liền đi trước. Nói xong, liền vội vàng rời đi. Đợi bọn hắn sau khi rời đi, mấy vị trưởng lão nhìn nhau, than nhẹ một tiếng, ngay cả hai vị say mê đan dược luyện đan sư cũng đã nhìn ra. Năm gần đây ma tu tà phái hoành tứ làm ác, tứ đại tiên tông bên trong mặc dù hàng năm đều có máu mới rót vào, chỉ tiếc khó ra hạng người kinh tài tuyệt diễm. Bây giờ tứ đại tông môn bên trong có thể lên được phong vân bảng, cũng bất quá chỉ là trăm người. Bây giờ khó được phát hiện Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu hai cái này lòng phượng nhân vật, nhưng lại không cách nào thu nạp tại tiên tông bên trong, tiên quân nóng lòng sầu lo cũng là tự nhiên. Một người khác liền nói, kỳ thật hai người bọn họ thu tứ khuyết cùng Mục Tâm làm đồ đệ, cứ như vậy, cũng là không phải nói cùng chúng ta tiên tông hoàn toàn không liên quan. Ta nghĩ, nếu thật là ngày sau có chuyện gì, mở miệng tương thỉnh bọn hắn hẳn là sẽ tương trợ. Nếu muốn ngày sau bọn hắn tương trợ, kia trước mắt liền được để bọn hắn cảm nhận được chúng ta tiên tông thiện ý, chỉ bất quá, ngày đó có tôn giả làm khó hắn nhóm. Lúc ấy tiên quân cũng không có ngăn cản, chỉ sợ. Nghe lời này, mấy người khác nhướng mày, cũng không khỏi than nhẹ một tiếng. Có lẽ tiên quân chính là bởi vì một điểm này, cho nên mới đem hy vọng ký thác vào tứ khuyết cùng Mục Tâm trên thân hai người. Dứt lời, mấy người nhìn nhau không nói gì, cuối cùng đều lắc đầu, kết bạn rời đi. Một bên khác, hướng Phượng Cửu bọn hắn động phủ mà đi Mục Tâm còn chưa tới động phủ chỗ. Lại đụng phải đến đây tứ khuyết. Chương 2919, tướng luận. Ồ, người xuất quan. Tứ khuyết nhìn về hướng hắn, ánh mắt ở trên người hắn quét qua, gặp hắn trên thân khí tức phun trào, không khỏi khen, sư tôn đan dược hoàn toàn xứng đáng là thần đan A. Bất quá một ngày một đêm thời gian, trên người ngươi khí tức liền không đồng dạng. Ha ha, xác thực như thế. Cho nên ta vừa xuất quan liền nghĩ đến sư tôn nơi này nói cho nàng, chỉ là không nghĩ tới vừa xuất động phủ liền để người của tiên quân gọi đi. Mục Tâm nói xong, dừng bước đến, nhìn xem tứ khuyết nói, ta nghĩ tiên quân lúc này nhất định là biết vậy chẳng làm. Việc này hai vị sư tôn trong lòng tự có định đoạt, chúng ta không đề cập tới cũng được. Tứ Khuyết khoát tay háo nói xong. Nghe vậy, Mục Tâm liền hỏi, sư tôn nhưng có cho ngươi đan dược gì? Nghe xong lời này, nguyên bản đang chuẩn bị cất bước đi về phía trước Tứ Khuyết bước chân dừng lại, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, trên mặt lộ ra ý cười, có. Thật chứ? Là dạng gì đan dược? Mục Tâm hơi ngạc nhiên, lúc này hỏi, muốn nhìn một chút hắn đan dược là cái tác dụng gì? Sư tôn cho ta ba cái bảo mệnh đan dược, nói là thời khắc nguy cấp cũng có thể vì ta mang đến một chút hy vọng sống. Tứ Khuyết nói xong, nghĩ đến kia trong bình ba cái đan dược, trong lòng hắn khẽ nhúc nhích. Cũng không biết kia ba cái đan dược dược hiệu như thế nào. Hắn bây giờ thu kia ba cái đan dược, lại là cực muốn cầm ra ăn vào nhìn xem, có thể lại nghĩ tới kia là bảo mệnh đan dược, bởi vậy lại không dám lãng phí. Ba cái. Mục Tâm khẽ giật mình, âm thanh đều hơi để đứng lên, hắn kinh hô trừng mắt một đôi mắt nhìn xem Tứ Khuyết nói, ta mới một viên, ngươi lại có ba cái. Là cái gì phẩm giai? Lấy ra nhìn xem. Hắn lúc này, có thể nói là nửa điểm tôn giả phong phạm cũng không có. Tứ Khuyết liếc hắn liếc mắt, ho nhẹ một tiếng, nói, sư tôn nguyện ý cho ta ba cái đó là của ta sự tình. Ngươi đừng một bộ đói bụng thật lâu bộ dáng nhìn ta chằm chằm nhìn, lại làm sao nhìn ta chằm chằm cũng sẽ không cầm một viên đưa cho ngươi. Mục Tâm khỏe miệng giật một cái, tựa hồ cũng phát giác chính mình có chút thất thố, liền ho nhẹ một tiếng, chính liêu chính kiểm soát, nói, ta làm sao sẽ nghĩ như vậy? Ta chỉ là nghĩ nhìn xem sư tôn đưa cho ngươi kia đan dược là dạng gì. Đồ của người khác, nhìn cũng là nhìn không. Tứ Khuyết nhàn nhàn nói, nện bước bộ pháp đi về phía trước. Mục Tâm sửng sốt một chút, tiếp theo lắc đầu bật cười, không sai, đồ của người khác nhìn cũng là nhìn không. Nhìn cũng sẽ không là của hắn, hắn xem ra làm cái gì đây. Hai người hướng động phủ bên kia đi đến, Mục Tâm liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ta tới là vì cùng sư tôn nói ta ăn vào đan dược sau hiệu quả, ngươi là tới làm cái gì? Ồ! Ngươi không biết. Sư tôn để cho ta vì bọn họ tại Tứ Phương Thành tìm một chỗ phủ đệ. Bây giờ sự tình làm xong, ta tự nhiên là tới cùng sư tôn nói một tiếng. Sư tôn bọn hắn muốn rơi ở Tứ Phương Thành. Kia chẳng phải cách chúng ta rất gần. Mục Tâm vui mừng, phải biết Tứ Phương Thành thế nhưng là cách bọn họ tông môn gần nhất cũng là phồn hoa nhất một chỗ thành trấn. Bọn hắn ở nơi đó. Ngày sau bọn hắn muốn tìm hai vị sư tôn cũng là dễ dàng. Địa phương đã chọn tốt, liền nhìn hai vị sư tôn hài lòng hay không. Tứ Khuyết nói xong, đi vào động phủ trước, để kia hai tên canh giữ ở động phủ đệ tử truyền thông một chút. Nhìn tới đây, Mục Tâm liền cũng đợi chờ ở bên ngoài, không bao lâu, trong động phủ đi ra một vệt màu đỏ thân ảnh. Hai người thấy được nàng lúc này chắp tay thi lễ một cái. Đồ nhi gặp qua sư tôn. Nhắc tới cũng kỳ quái, một mực xuất hiện chỉ có vị sư tôn này, vị kia hiên viên sư tôn lại là cực ít lộ diện, không biết trong động phủ làm cái gì. Chương 2920, đưa tiễn. Các ngươi đã tới. Thế nhưng là phủ đệ sự tình làm xong. Phượng Cửu hỏi đến, ánh mắt tại trên người của hai người lướt qua, xem xét, liền biết một tâm ăn vào kia đang ăn dược. Bước qua kia cửa nhỏ hạm. Sư tôn, đệ tử là tới bẩm báo sư tôn, ăn vào đan dược về sau, xác thực thần hiệu. Mục Tâm mừng rỡ nói xong, thần thái cung kính. Ừm, đã nhìn ra. Phượng Cửu nhẹ gật đầu. Sư tôn, phái đi Tứ Phương Thành đệ tử trở về, nói là hai vị sư tôn chuẩn bị phủ đệ đã an bài tốt, đây là khế đất. Tứ Khuyết từ trong tay háo lấy ra một cái hộp đưa lên tiền đến. Nghe vậy, Phượng Cửu tiếp nhận mở ra nhìn thoáng qua, nhân tiện nói, đã như vậy, chúng ta hôm nay liền xuống núi thôi. Trong không gian đám người còn ngủ mê man, cũng là thời điểm để bọn hắn tỉnh lại. Đệ tử tiễn đưa sư tôn xuống núi. Hai người tất cả đồng thanh nói, không cần, khế đất phía trên có địa chỉ, chính chúng ta đi qua là xong. Nàng khoát tay háo, quay người đi vào bên trong. Gặp hiên viên mặc trạch trong động phủ tu luyện, nàng liền trước dọn dẹp đồ vật, nghĩ đến đợi lát nữa lại đi gọi hắn, ai biết, không bao lâu bên trong hắn liền đi ra. Thế nhưng là khế đất đưa tới. Hiên Viên Mặc Trạch hỏi. Ừm, nói là chọn tốt phủ đệ, ta nghĩ đến bây giờ rời đi cũng không xê xích gì nhiều. Phượng Cửu nói xong, nói, bất quá còn phải đi cùng tỷ tỷ nói một tiếng. Bọn hắn làm việc tốc độ cũng là nhanh. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, nói, đã như vậy, ta cùng ngươi cùng nhau đi qua tạm biệt đi. Được. Nàng đáp một tiếng, hai người trong này chỉ là lấy ra một chút vật nhỏ, bởi vậy thật cũng không cái gì tốt thu thập, đơn giản đem một vài thứ thu hồi không gian liền cũng được. Hai người ra động phủ, phía ngoài mấy người còn chờ lấy, hai tên áo xanh tiểu đệ tử gặp bọn họ đi ra, liền hỏi lấy, sư tổ đây là muốn xuống núi sao? Sư tổ về sau còn trở lại không? Nghe lời này, Phượng Cửu cười cười, nhìn hai người liếc mắt, nói, ừm, phải xuống núi, về phần về sau có thể hay không lại đến, vậy liền nói không chừng. Ánh mắt của nàng tại hai tên đệ tử trên thân đảo qua, gặp hai người chỉ là trúc cơ đỉnh phong tu vi, liền lấy ra hai cái bình phân biệt cho bọn hắn từng bước, hai cái này cái bình đều có một viên đan dược, có thể trợ các ngươi đột phá trúc cơ đỉnh phong. Hai người kinh hỉ nhìn xem nàng, lúc này sau khi nhận lấy quỳ xuống nói tạ lấy, đa tạ sư tổ, đa tạ sư tổ. Tứ Khuyết cùng Mộc Tâm nhìn tới đây, đối với Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu nói, đồ nhi sẽ vì các sư tôn giữ lại chỗ này động phủ, hai vị sư tôn nhàn rỗi vô sự, nếu là nghĩ trở về ở mấy ngày đều có thể. Đây là muốn đi rồi. Một thanh âm truyền đến, Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu đồng thời nhìn lại, liền gặp cưỡi tiên hạc Hoàn Nhan Thiên Hoa hướng bên này mà đến, tiên hạc xuống đất, nàng cũng đi tới. Tỷ tỷ, chúng ta đang muốn đi theo ngươi nói đường đâu. Phượng Cửu nói xong, đi lên trước nắm tay của nàng, cười nói, không nghĩ tới ngươi liền qua tới, ngươi có phải hay không đoán chắc chúng ta hôm nay muốn đi? Ta nào biết được các ngươi hôm nay muốn đi, là có nhận được một cái nhiệm vụ muốn ra cửa một chuyến, cho nên mới tới muốn theo các ngươi tạm biệt nói một tiếng, không nghĩ tới các ngươi hôm nay muốn đi. Hoàn Nhan Thiên Hoa nói xong, nhìn xem hai người, hỏi, phủ đệ đều chuẩn bị xong. Ừm, đã tốt, đi qua liền có thể vào ở. Phượng Cửu nói xong. Đã như vậy, ta đưa tiễn các ngươi đi. Hoàn Nhan Thiên Hoa nói xong than nhẹ một tiếng, vốn còn muốn tiễn đưa các ngươi đến Tứ Phương Thành, thuận tiện nhìn xem các ngươi nhà mới, ai biết vừa vặn đụng tới nhiệm vụ. Chương 2921, Tứ Phương Thành. Tỷ tỷ ra nhiệm vụ nguy hiểm không? Phượng Cửu hỏi đến. Thế thì sẽ không, ta ứng phó có được. Hoàn Nhan Thiên Hoa nói xong, nhìn về hướng Tứ Khuyết cùng Mộc Tâm tôn giả, cười nói. Hai vị tôn giả cũng muốn đưa bọn hắn sao? Nhìn xem Hoàn Nhan Thiên Hoa, hai người cười đáp một tiếng. Đương nhiên, các sư tôn rời đi, làm đồ nhi tự nhiên đến đưa tiễn đoạn đường. Gặp đều ở nơi này, Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu liền để bọn hắn đưa đến Tiên Tông ngoài cửa liền để bọn hắn trở về. Tiên Tông Tiên Quân nghe được bọn hắn rời đi tin tức, chỉ là đứng tại trên chủ phong xa xa ngắm nhìn. Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu đi tại hạ núi trên đường, đến rồi một chỗ địa phương không người, hai người thần thức ở chung quanh quét một vòng, xác thực chung quanh đều không có người về sau. Hiên Viên Mặc Trạch nhân tiện nói, trong này có thể để bọn hắn tỉnh lại. Ừm. Phượng Cửu đáp một tiếng, ống tay háo phất một cái, lãnh hoa đám người liền tất cả đều xuất hiện tại trước mặt hai người. Phượng Cửu xoay người ôm lấy Tiểu Hạo Nhi. Khởi ra huyệt đạo của hắn sau đem hắn ôm cho Hiên Viên Mặc Trạch, lúc này mới lấy ra thuốc tại mấy người trong hơi thở phất qua, không bao lâu, mấy người liền đều tỉnh dậy tới. Chủ tử, nằm dưới đất mấy người nhìn thấy trên đỉnh đầu tươi tốt lá cây, không khỏi ngơ ngác một chút, vội vàng từ dưới đất đứng lên, hướng chung quanh nhìn thoáng qua, chủ tử, chúng ta đây là ở đâu? Đại lục này gọi tinh thần đại lục. Cũng bị hạ giới người coi là thượng giới, nơi này là tứ đại tiên tông một trong Lam Tinh tiên tông địa giới. Chúng ta bây giờ địa phương muốn đi thì là Tứ Phương Thành, ở vào Lam Tinh tiên tông phía đông nam. Phượng Cửu nói xong, mang cười con mắt tại mọi người trên thân lướt qua. Tứ Phương Thành. Hôi Lang khẽ giật mình, nơi này cũng có Tứ Phương Thành. Ừm, này Tứ Phương Thành không phải kia Tứ Phương Thành, tự nhiên là cùng chúng ta nguyên bản chỗ địa phương không giống. Phượng Cửu nói xong, hướng mọi người nói, tốt, các ngươi cũng ngủ mấy ngày, trước chậm rãi hoạt động lấy gân cốt đi. Trong thành phủ đệ đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ đợi chúng ta vào ở. Nghe vậy, đám người không khỏi liền giật mình. Phủ đệ đều chuẩn bị xong. Làm sao nhanh như vậy? Ai chuẩn bị? Liên tiếp mấy vấn đề tại bọn hắn trong tâm bước lên, chỉ là lại không người mở miệng hỏi thăm. Nên biết sớm muộn cũng sẽ biết rõ, không nên biết rõ cũng không phải bọn hắn có thể hỏi. Lãnh Hoa, đây là khế đất, ngươi thu đi. Phượng Cửu đem kia khế đất giao cho Lãnh Hoa. Vâng. Lãnh Hoa tiếp nhận, mở ra nhìn một chút, gặp đúng là một tòa phủ đệ khế đất, liền nhìn xuống phủ đệ vị trí sau đem khế đất cất vào đến. Mười mấy người hoạt động dưới gân cốt, đợi linh lực vận chuyển một vòng thân về sau mới tiếp tục lên đường, hướng Tứ Phương Thành mà đi. Ở trong giữa trưa, bọn hắn đi vào Tứ Phương Thành bên ngoài, nhìn xem kia trên cửa thành mấy cái kia chữ lúc, đám người trong tâm không khỏi có chút kích động. Nơi này chính là bọn hắn ngày sau đặt chân chỗ tu luyện sao. Ánh mắt không khỏi hướng kia trong thành nhìn lại, từ xa nhìn lại, chỉ gặp một phái cảnh tượng phồn hoa, một đoàn người đi vào bên trong đi, tiến vào cửa thành về sau. Lãnh Hoa nhân tiện nói, chủ tử, phía trước có chỗ trà lâu, các ngươi đi trước nghỉ chân một chút uống chén trà đi. Ta cùng Đỗ Phàm đi trước tìm xem phủ đệ vị trí. Được. Phượng Cửu nhẹ gật đầu đáp lời, nói, cẩn thận một chút, gặp chuyện tận lực chớ cùng người động thủ. Mặt khác, Cổ Mạc cùng La Vũ hai người các ngươi cũng cùng đi chứ? Vâng. Bốn người đáp một tiếng, lúc này mới đi về phía trước. Lúc này, Hiên Viên Mặc Trạch thì mang theo Phượng Cửu hướng kia trà lâu đi đến, Lãnh Xương ôm lấy Hạo Nhi theo sau lưng, mà Bạch Khuynh Thành bọn hắn thì đi ở phía sau. Chương 2922, Hào Trạch. Lãnh Hoa mấy người tìm người nghe ngóng trong thành địa phương phân bố. Biết được bọn hắn phủ đệ vị trí đúng là trong thành này khu vực quý nhất khó khăn nhất vào tay địa phương lúc, không khỏi hơi kinh ngạc. Kỳ quái, chủ tử vừa mới đến bên này, làm sao sẽ mua được tốt như vậy khu vực phủ đệ? Ấn những người kia nói, nơi này chính là tấc đất tấc vàng, có tiền cũng không nhất định có thể trong này mua được phủ đệ. La Vũ nói xong, đi tại người ở ít lớn trong ngõ nhỏ, nhìn chung quanh một chút. Gặp nơi này chung quanh đều là phủ đệ, chỉ bất quá, mỗi cái phủ đệ ở giữa còn cách ước chừng 10 mét khoảng cách, mỗi một chỗ phủ đệ đều là độc lập mà xa hoa tinh xảo, hơn nữa mỗi cái cửa phủ đệ đều đứng có hai tên thủ môn hộ vệ. Làm những hộ vệ kia nhìn thấy mấy người bọn họ lúc, từng cái cũng nhìn bọn hắn chằm chằm đánh giá, ánh mắt kia, phảng phất là đang nói, ở nơi như thế này, dạng này mấy người làm sao sẽ đi vào đồng dạng. Ở tại nơi này địa phương người, cũng đều là trong thành này thế lực chỗ. Chủ tử thật đúng là sẽ tìm địa phương, lại tìm cái chỗ như vậy. Đỗ Phàm đong đưa cây quạt cười cười, nói, kỳ thật như vậy cũng tốt, người bình thường cũng sẽ không đi tới nơi này, có thể tiết kiệm không ít chuyện. Lãnh Hoa ấm giọng cười nói, đây không phải chủ tử chọn địa phương, nếu là chủ tử tự thân chọn, hẳn là sẽ chọn tại ưu tính địa phương không đáng chú ý vì phủ đệ, bất quá không thể phủ nhận, nơi này vô luận là hoàn cảnh chung quanh còn là phủ đệ, nhìn lên tới đều rất là tinh xảo xa hoa, ta muốn ở chỗ này ở, cũng hẳn là sẽ rất thoải mái. Ừm, nơi này tu luyện phải rất khá, đến lúc đó lại bố trí cái tụ linh trận, liền có thể trong này tu luyện. Đỗ Phàm nói xong, nghe bọn hắn, Cổ Mạc thì hướng những hộ vệ kia nhìn thoáng qua, nói, ta nghĩ không cần chờ đến chủ tử vào ở. Chung quanh nơi này hai bên người liền đều biết có mới dọn tới hộ gia đình, đoán chừng quay đầu liền có người muốn lên môn dò xét tin tức. Ha ha, cái này có gì khó? Đợi lát nữa ta cùng Lãnh Hoa đi mang chủ tử bọn họ chạy tới, ngươi cùng Đỗ Phàm trước tiên ở phủ đệ nơi đó, ở chung quanh bày xuống kết giới liền tốt. La Vũ cười nói, nhìn về hướng Lãnh Hoa, hỏi, cái này còn bao lâu mới đến? Cần phải ngay ở phía trước. Lãnh Hoa nói xong, ánh mắt từ những cái kia trước cửa số phòng nhìn qua, mấy người lại đi về trước một đoạn đường, thẳng đến, ánh mắt rơi vào trước cửa có hai con sư tử đá tử chỗ cửa lớn. Không phải là nơi này đi. La Vũ hỏi, sờ lấy kia hai con sư tử đá tử nhíu nhíu mày, nói, cái này hai con sư tử đá tử thật đất. Lãnh Hoa đối hạ môn số phòng, nhẹ gật đầu, là nơi này không tệ. Đại môn nơi này đã khóa, có chìa khóa sao? Đỗ Phàm nhìn xem, dùng quạt tử nâng lên kia khóa lại ổ khóa, nói, thế mà còn là huyền thiết khóa. Lãnh Hoa lấy ra giả vờ khế đất hộ, từ khế đất phía dưới lấy ra chìa khóa đi lên trước mở cửa ra, đẩy cửa sau khi tiến vào, dù là gặp qua không ít nơi tốt hán, cũng không khỏi nhãn tình sáng lên. Bên ngoài nhìn xem không lắm thu hút, nhưng trong này lại có khác càn khôn, liền xem như chúng ta trước kia ở tòa nhà, tựa hồ cũng không có cái này đại hòa tinh xảo. Chậc chậc, thật không biết chủ tử mua xuống cái này tòa nhà bỏ ra bao nhiêu tiền. La Vũ sờ lên cằm nói xong, tiến vào bên trong sau liền nhìn chung quanh một lần, lại sau này viện quay một vòng, nhìn thấy kia nhiều đến đếm không hết sân nhỏ, hắn không khỏi líu lưỡi, trong này cũng quá lớn à. Mấy người chúng ta ở qua được tới sao? Thế nhưng là Phượng công tử đến rồi. Bên ngoài một thanh âm truyền đến, để bên trong mấy người nghe khẽ giật mình, nhìn nhau sau đi ra ngoài. Chương 2923, bái phỏng. Chỉ gặp một người trung niên nam tử mang theo một lão giả đứng ở ngoài cửa, lão giả kia đang dò xét lấy đầu hướng bên trong nhìn qua, cũng không dám tiến đến, mà nam tử trung niên thì chắp lấy tay đứng đấy, thần sắc có thể thấy được khẩn trương. Liếc mắt, mấy người liền nhìn ra hai người này lão giả là buộc, nam tử trung niên là chủ, chỉ là bọn hắn cũng không nhận ra bọn hắn, làm sao lại biết tới đây tìm Phượng công tử? Chẳng lẽ cùng chủ tử nhận biết? Thế là, Đỗ Phàm mấy người đi lên trước, đi vào chỗ cửa lớn về sau, bọn hắn hướng Lãnh Hoa xử cái khỏe mắt, chính mình liền đứng ở một bên. Lãnh Hoa tiến lên ấm giọng hỏi, không biết hai vị tìm ai? Lão giả nhìn trước mắt ôn hòa thiếu niên hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn chủ tử nhà mình liếc mắt mới hỏi, vị tiểu ca này, Phượng công tử nhưng đến, đến rồi. Chúng ta là trong thành Thiệu gia người, vị này là nhà ta gia chủ, chúng ta nguyên là dâng nhà chúng ta lão tổ mệnh lệnh, vì Phượng công tử tìm chỗ này tòa nhà, bây giờ nghe nói tòa nhà cửa mở, liền muốn lấy tới bái phòng một chút. Nghe vậy, Lãnh Hoa ôn hòa cười một tiếng, thì ra là thế. Hắn nhìn xem hai người, nói, nhà ta chủ tử còn chưa tới, chỉ là lệnh chúng ta trước kia đến xem tòa nhà. A, nguyên lai Phượng công tử còn chưa tới. Lão giả nói xong, lại cười hỏi, không biết vị tiểu ca này như thế nào xưng hô. Lãnh Hoa trên mặt mang theo nụ cười ấm áp, để cho người như gió xuân ấm áp, khi tất cả người ôn hòa nho nhã, cũng bị người không dám khinh thường. Hắn nhìn xem lão giả, nói, ta họ Lãnh, là trong phủ quản gia. Nghe xong lời này, lão giả hơi ngạc nhiên, vội vàng chắp tay thi lễ một cái, nguyên lai Lãnh công tử đúng là quản gia, thất lễ. Tuổi còn trẻ có thể lên làm quản gia, có thể thấy được không tầm thường. Lãnh quản gia, không biết Phượng công tử khi nào đến đâu? Nam tử trung niên hỏi đến. Cái này không tốt lắm nói, phải xem chủ tử an bài. Lãnh Hoa ấm giọng nói xong. Nghe vậy, nam tử trung niên nhân tiện nói, đã như vậy, chúng ta liền đi về trước, nơi này có một chút lễ mọn, còn xin Lãnh quản sự thay nhận lấy. Hắn ra hiệu, liền gặp quản gia từ trong túi càn khôn lấy ra lễ vật đến đưa lên trước. Nhìn tới đây, Lãnh Hoa cười cười, tốt, ta nhất định chuyển cáo chủ tử, là Thiệu gia chủ đưa tới. Nghe lời này, nam tử trung niên lúc này mới cười, chắp tay thi lễ một cái về sau, mới mang theo lão giả rời đi. Đại môn đóng lại, bọn hắn đi vào, liền nghe Đỗ Phàm nói xong, nguyên lai là để cái này Thiệu gia người tìm tòa nhà, chỉ là, bọn hắn lão tổ là ai a? Quay lại cùng chủ tử nói một chút là được rồi, ấn trước kia nói chia ra làm việc đi. Lãnh Hoa nhìn về hướng bọn hắn, nói, Đỗ Phàm cùng Cổ Mạc lưu lại, trước tiên ở chung quanh bày xuống đơn giản trận pháp, chúng ta đi tìm chủ tử, đón hắn nhóm tới. Được. Mấy người đáp lời, liền chia ra làm việc. Một bên khác, rời đi nam tử trung niên ngồi lên lập tức xe, lão giả ngồi ở bên ngoài, một bên ra hiệu Sa Phu trở về, một bên hỏi, gia chủ, kia Phượng công tử đến cùng là lai lịch gì? Lão tổ tông làm sao sẽ để chúng ta vì hắn tìm như vậy một chỗ tòa nhà đâu? Lão tổ tông phái tới đệ tử cũng không có nói tỉ mỉ, ta đã phái người đi nghe ngóng, nếu không có gì ngoài ý muốn chẳng mấy chốc sẽ biết rõ. Nam tử trung niên ngồi dựa vào, nói, bất quá có thể xác định một chút chính là, vị này Phượng công tử không đơn giản, ngươi nhìn bốn người kia, thực lực cũng không phải là rất phát triển, nhưng cũng không phải yếu, hơn nữa từng cái khí độ phi phàm, có thể so với công tử thế gia, cái này Phượng công tử, chỉ sợ là càng thêm xuất sắc. Nghe lời này, lão giả hỏi, vậy hôm nay chúng ta không có gặp Phượng công tử, ngày mai còn phải lại tới bái phòng sao? Chương 2924, về chỗ ở. Chỉ sợ là tới cũng không gặp được người. Nam tử trung niên nói xong, than nhẹ một tiếng, nói, hôm nay đã không thể nhìn thấy, ngày sau chỉ có thể nhìn có hay không cơ hội. Xe ngựa từ ngõ hẻm bên trong rời đi, không bao lâu, Lãnh Hoa cùng La Vũ từ ngõ hẻm bên trong đi tới, chuẩn bị đi đón Phượng Cửu bọn hắn hồi phủ. Lúc này, tại trong trà lâu uống trà, Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu đang tán gẫu, một bên nhìn xem phía ngoài náo nhiệt đường đi. Phượng Cửu nói xong, quay lại để cho người chế tạo cỗ xe ngựa, có thể để Tử Kim Linh Lộc tới kéo xe, tốt nhất là lớn hơn một chút, thiết chí có thể đầy đủ một điểm. Giao cho Hôi Lang đi làm liền tốt. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, nhìn thoáng qua một bên Hôi Lang. Hôi Lang nghe được bọn hắn liền vội vàng tiến lên đáp lời, vâng, chủ tử cùng quỷ y thì yên tâm, việc này giao cho thuộc hạ xử lý là được rồi. Chờ thu xếp tốt về sau, các ngươi đều muốn làm quen một chút cái này Tứ Phương Thành, về sau chúng ta liền phải ở nơi này ở lại tu luyện. Phượng Cửu bưng lên nước trà nhấp một miếng, nói, chờ thêm sau một thời gian ngắn, cũng có thể an bài đi bên ngoài lịch luyện tăng lên sức chiến đấu. Vâng. Mấy người đáp lời, nhìn xem hai người bọn họ trong đó tán gẫu, Lãnh Xương thì ôm lấy Hạo Nhi nhìn xem bên ngoài phố lớn, thẳng đến, qua không bao lâu, nhìn thấy Lãnh Hoa cùng La Vũ hai người đi về phía bên này. Chủ tử, Lãnh Hoa trở về. Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xuống đi, gặp Lãnh Hoa bước nhanh mà đến, liền muốn, từ bọn hắn đi dò đường đến bây giờ thời gian cũng không dài, xem ra kia tòa nhà cách nơi này cũng không phải rất xa, đi lại cần phải rất thuận tiện. Không bao lâu, chỉ thấy Lãnh Hoa lên lầu hai đến. Chủ tử, Diêm chủ. Lãnh Hoa cung kính thi lễ một cái về sau, nói, chủ tử, tòa nhà tìm được, so với chúng ta nguyên bản ở đều muốn xa hoa tinh xảo. Hơn nữa tòa nhà vị trí nơi là ở trong thành Hoàng Kim khu vực, nơi đó tương đối yên tĩnh, cũng không có cái gì người không có phận sự đi lại. Lãnh Hoa nói xong, thanh âm ngừng lại nói, theo chúng ta nghe ngóng biết, có thể nói trong thành này phần lớn thế lực người đều ở tại kia một vùng. Hơn nữa vừa rồi Đàm gia gia chủ tự thân đến cửa đưa chút lễ tới, bất quá không có gặp chủ tử liền lại rời đi. Nghe bọn hắn, tòa nhà là bọn hắn giúp chúng ta tìm tới, mà bọn hắn thì là nghe lệnh của bọn hắn Lao Tổ Tông. Nghe vậy, Phượng Cửu ngơ ngác một chút, Lao Tổ Tông. Sắc mặt của nàng cổ quái, nhìn xem Hiên Viên Mặc Trạch, ngươi nói, bọn hắn trong miệng Lao Tổ Tông, có phải hay không là tứ khuyết? Hẳn là hắn không phải là nói qua sao. Cái này Tứ Phương Thành có gia tộc của hắn người. Hiên Viên Mặc Trạch không nhanh không chậm nói xong. Cũng thế, tứ khuyết đều mấy trăm tuổi, chỉ bất quá dung nhan diện mạo một mực là trung niên bộ dáng, cho nên ta dù sao là cho là hắn cũng liền 40-50 tuổi. Nàng cười nhẹ, lắc đầu cười nói, chúng ta thật đúng là không duyên cớ nhiều hai người bối phận không nhỏ đồ nhi. Đúng là bất đi chúng ta không ý chuyện. Như là đã tìm tới tòa nhà chỗ, chúng ta liền đi về trước xem một chút đi. đến lúc đó nhìn xem trong phủ còn cần hay không thêm một chút cái gì. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong. Chủ tử, Diêm chủ, bởi vì đoạn này đường còn có chút khoảng cách, cho nên tại khi đi tới, ta để La Vũ đi trước mua cỗ xe ngựa, các ngươi ngồi một hồi nữa, hắn cần phải một hồi đã đến. Lãnh Hoa nói xong, hướng phía dưới trên đường cái nhìn lại. Dù sao cũng là hai vị chủ tử, ngự kiếm phi hành ở nơi này trong thành quá biết dễ thấy nhận người chú ý, nhưng là có cỗ xe ngựa liền không đồng dạng, bọn hắn có thể ngồi xe ngựa trở về, cứ như vậy cũng có thể bớt đi bước chân trình, càng thêm thuận tiện. Chương 2925, vào chỗ ở. Phượng Cửu cười nói, cũng tốt, chuẩn bị lên một cỗ phổ thông, ta trả để Hôi Lang đi đặt trước tạo một cỗ rắn chắc điểm, để về sau làm phi hành thuật dùng. Phi hành. Lãnh Hoa khẽ giật mình, hỏi, chủ tử là muốn dùng phi hành thú tới kéo xe ngựa. Bọn hắn nơi này giống như không có cái gì phi hành thú có thể tới kéo xe ngựa. Ừm, ta có hai đầu tử kim linh lộc, chuẩn bị một chút dùng kia linh hiệu tới kéo xe ngựa. Tử kim linh lộc có thể trên không trung lao nhanh, tốc độ cực nhanh, hơn nữa lực đạo cũng cực lớn, chính là thích hợp nhất. Phượng Cửu cười cười, nghĩ đến không gian bên trong hai đầu tử kim linh lộc, nụ cười trên mặt không khỏi sâu hơn mấy phần. Chủ tử, La Vũ đến rồi. Lãnh Hoa nhìn xem phía dưới ngừng lại xe ngựa, nói với Phượng Cửu. Vậy chúng ta đi. Phượng Cửu nhìn về hướng Hiên Viên Mặc Trạch. Hiên Viên Mặc Trạch đứng lên, đưa tay dắt nàng, lúc này mới mang theo nàng đi xuống lầu dưới. Chủ tử, Diêm chủ. La Vũ kêu một tiếng, xuống xe ngựa đẩy ra rèm để bọn hắn đi vào. Hai người lên xe ngựa, từ Lãnh Xương trong tay tiếp nhận Hạo Nhi, lúc này mới hướng tòa nhà mà đi. Bởi vì trên xe ngựa La Vũ cưỡi ngựa xe, Lãnh Xương cùng Bạch Khuynh Thành đều ngồi ở hai bên trái phải. Lãnh Hoa cùng Hôi Lang đám người thì đi theo xe ngựa tả hữu, một đoàn người quần áo bất phàm, dung nhan lại xuất sắc, cho dù là bộ pháp vội vàng, cũng đưa tới không ít người chú ý. Hướng kia tòa nhà mà đi, trải qua ngõ nhỏ lúc, xác thực nhìn thấy tả hữu hai bên xa hoa tòa nhà san sát, mà ở nơi này trong ngõ nhỏ, cũng rất ít nhìn thấy cái khác lộn xộn người. Nơi này có thể nói là cùng địa phương khác ngăn cách, thuộc về trong thành phú quý khu, đúng là thành đu. Phượng Cửu nói xong, vung xuống bước lên rèm. Tứ khuyết sai người tìm tòa nhà, hẳn là sẽ không kém đi nơi nào. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, đùa với trong ngực Hạo Nhi, nói, ngươi nói, Hạo Nhi sẽ là người nào nhà hải tử. Nghe vậy, Phượng Cửu nhìn về hướng trong ngực hắn đang nháy mắt nghe bọn hắn nói chuyện Hạo Nhi, cười nói, khẳng định tuyệt không phải bình thường. Hai người trong xe ngựa trò chuyện, đổ cảm thấy lộ trình cũng không xa, làm xa ngựa dừng lại lúc, bọn hắn liền biết rõ, đã đến trước cửa phủ. Chủ tử, đến rồi. La Vũ nói xong, đẩy ra rèm, Lãnh Xương thì tiến lên từ Hiên Viên Mặc Trạch trong ngực tiếp nhận hải tử. Hai người xuống xe ngựa, đánh ra trước mắt phủ đệ, Hiên Viên Mặc Trạch ánh mắt rơi vào kia trước cửa hai con sư tử đá tử bên trên, nói, cái này hai con sư tử đá tử, nếu là đổi thành sống hẳn là sẽ càng tốt hơn một chút. Nghe lời này, Phượng Cửu nhịn cười không được, đổi hai đầu hung thú ở chỗ này. Cũng uổng cho ngươi nghĩ ra. La Vũ cười vang lấy, Diêm chủ, ta cũng cảm thấy cái này sư tử đá rất đất, nếu là thật làm hai đầu sống sư tử ở chỗ này, kia mới gọi uy phong. Bình thường lúc, chúng ta đi trong thành đi dạo, làm hai đầu sư tử trở về trông coi phủ môn cũng là vô cùng tốt. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem Phượng Cửu nói xong. Nghe vậy, Phượng Cửu cười cười, có thể a. Vậy ngày mai chúng ta đi trong thành nhìn xem. Hiên Viên Mặc Trạch khỏe môi khẽ nhếch, lúc này mới nắm tay của nàng đi vào bên trong đi, tiến bên trong. Hôi Lang bọn hắn liền nhịn không được khen một tiếng, tòa nhà này thật là lớn. Hơn nữa còn thật rất là xa hoa tinh xảo. Chính các ngươi đi xem một chút đi. Chính mình tìm địa phương ở. Phượng Cửu ra hiệu, để chính bọn hắn đi chọn sân nhỏ. Tạ chủ tử. Tạ quỷ y hề. Bọn hắn đáp lời, nhìn nhau mà cười, liền đều tự đi vào bên trong đi. các ngươi cũng đi đi. Nàng đối với Lãnh Xương cùng Bạch Khuynh Thành nói xong. Chủ tử. Đỗ Phàm cùng Cổ Mạc từ bên trong đi tới. Chương 2926, Đà Mỗ. Chủ tử, chúng ta vừa đến sau núi chuyển một chút, phát hiện phía sau núi địa phương cũng cực lớn, bởi vậy ở sau núi bày ra một chút trận pháp, về phần trong phủ chung quanh, còn chưa kịp vải. Đỗ Phàm nói xong. Ừm, đợi lát nữa ta đi xem một chút, không cần phải gấp gáp. Nàng nói xong, cùng Hiên Viên Mặc Trạch chậm rãi cũng trong phủ đi dạo một vòng, quen thuộc một chút địa phương về sau, hai người liền tới đến chủ viện, đẩy ra môn xem xét, bên trong cũng là sạch sẽ tinh tươm một chút cho bụi cũng không có. Nàng không khỏi cười nói, xem ra tại chúng ta vào ở trước, đều là có người quét dọn, chỉ là trong phủ lớn như vậy, vẹn vẹn chúng ta mấy người còn là ít, còn phải lại mua chút hạ nhân trở về mới được. Từ từ tới đi. Trong này cũng không phải chỉ ở một ngày hai ngày, chúng ta có nhiều thời gian. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, nhìn sân nhỏ liếc mắt, nói, ta đến sau núi nhìn xem, thuận tiện bày xuống trận pháp, ngươi trước hết nghỉ ngơi một chút đi. Không cần, ta cùng đi với ngươi. Phượng Cửu nói xong, kéo tay của hắn cùng nhau đi đến sau núi, đồng thời phân phó Đỗ Phàm hỗ trợ ở bên ngoài phủ bày xuống kết giới. Cái này một bận điệu, liền bận đến lúc chạm vào tối. Bạch Khuynh Thành bắt đầu vì mọi người an bài bữa tối, Cổ Mạc thì phụ trách giúp mọi người đốt tắm rửa nước. Một ngày này, mặc dù sơ chuyển vào nhà mới, nhưng cũng loay hoay bọn hắn từng cái tình trạng kiệt sức. Hôm sau trời vừa sáng, đổi một bộ nữ trang Phượng Cửu liền bồi tiếp Hiên Viên Mặc Trạch ra cửa, ngoại trừ kéo xe ngựa Cổ Mạc, cùng với chỗ tối như cái bóng giống như đi theo ảnh nhất bên ngoài. Liền chỉ có Lãnh Hoa cùng Vệ Phong đi theo bên cạnh bọn họ, những người khác thì lưu tại trong phủ, chỉ có Hôi Lang đi ra cửa an bài đặt trước tạo xe ngựa. Chủ tử, phía trước chính là thị trường nô lệ, xe ngựa của chúng ta không thể đi vào, chỉ có thể dừng ở cái này bên ngoài. Lãnh Hoa âm thanh tại ngoài cửa sổ xe vang lên. Trong xe ngựa Phượng Cửu nghe nói như thế, nhân tiện nói, vậy liền trong này ngừng đi. Xa ngựa dừng lại, Phượng Cửu nhìn xem Hiên Viên Mặc Trạch, hỏi, ngươi nếu không ngay tại trên xe ngựa chờ ta, ta chọn lấy người liền đi ra. Cũng được. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, liền cũng không có xuống xe ngựa, mà là để Lãnh Hoa cùng Vệ Phong cùng với nàng đi vào chung, hắn cùng Cổ Mạc thì lưu tại trên xe ngựa chờ lấy bọn hắn đi ra. Một bộ áo đỏ dung nhan tuyệt mỹ Phượng Cửu tiến thị trường nô lệ. Liền dẫn tới người ở bên trong có phần thăm dò quan sát, một cái giam giữ nô lệ lồng sắt trước, một tên thân mặc hoa y chừng 30 tuổi nam tử đang chắp lấy tay cùng bên cạnh nam tử trung niên nói chuyện, khỏe mắt thoáng nhìn tiến đến Phượng Cửu lúc, trong mắt xẹt qua một vệt kinh diễm chi sắc. Hắn quay người trở lại, ánh mắt trên người Phượng Cửu đánh giá, sau đó đi lên phía trước, tiểu thư là nghị chọn lựa nô lệ. Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn, nói, không sai. Ha ha, tại hạ họ Đàm, là chủ nhân nơi này, tiểu thư nghĩ chọn dạng gì nô lệ. Ta có thể làm thay. Nam tử cười nói, trong ngôn ngữ có một cỗ tự tin khí tức. 14 tuổi đến 20 tuổi nữ nô, tốt nhất có chút ít tu vi. Phượng Cửu nói xong, thanh mắt nhàn nhạt ở chung quanh nhìn xem, đánh giá kia từng cái lồng sắt bên trong đang đóng nô lệ. Tiểu thư tới đúng lúc. Hôm qua vừa tới một nhóm, Đàm Mộ mang tiểu thư qua xem một chút đi. Hắn trầm giọng cười nói, làm ra một cái dấu tay xin mời. Phượng Cửu hơi gật đầu, đi theo hắn đi về phía trước, đi vào một chỗ so sánh rộng địa phương. Hắn ngoắc ra hiệu một chút, liền gặp người lộ ra 50 tên dùng xích sắt khóa lại thiếu nữ. Tiểu thư mời chọn đi. Những thứ này nữ nô lệ bán cho người khác là 100 kim tệ một cái. Tiểu thư nếu muốn, ta một cái tính ngươi 510 kim tệ liền có thể. Hắn cười nói, chắp lấy tay đứng tại Phượng Cửu bên người nhìn xem nàng. Chương 2927, hai bay vạ gió. Phượng Cửu ánh mắt tại kia 50 danh nữ nô trên thân lướt qua, theo thường lệ hỏi thăm mấy vấn đề về sau, từ đó lấy ra một số người, lại hỏi thăm một phen, ước chừng 2 khắc đồng hồ về sau. nàng từ cái này 50 người bên trong lấy ra 12 người. Cái này 12 cái đi. Nàng nhìn về hướng Lãnh Hoa, án lấy 100 kim tệ một cái tính tiền, nhớ kỹ đem thân khế cầm. Vâng. Lãnh Hoa đáp một tiếng, nhìn về hướng một bên quản sự, để hắn dẫn hắn cùng đi tính tiền. Quản gia kia nghe xong, nhìn hắn chủ tử liếc mắt, khi nhìn đến hắn phủi phủi tay lúc này mới mang theo Lãnh Hoa rời đi. Tiểu thư không muốn nhận Thiệu Mỗ nhân tình này. Nam tử thấp giọng cười nói, nhìn xem nàng, hỏi, nói lâu như vậy, còn không biết tiểu thư như thế nào xưng hô. Người này cũng mua, trước mắt cũng không có cái khác nghĩ muốn, Đàm công tử, cáo tử. Phượng Cửu nói xong, hơi gật đầu, cũng không có đi nhìn nhiều hắn liếc mắt, liền quay người đi ra ngoài. Nhìn tới đây, nam tử cười cười, cũng không có ngăn cản, chỉ là nhìn xem nàng rời đi thân ảnh thật lâu, mới phân phó lấy, đi, điều tra thêm lai lịch của nàng. Vâng. Chung quanh rõ ràng không có người, lại có người đáp một tiếng. Phượng Cửu trở lại trên xe ngựa, đối với Hiên Viên Mặc Trạch nói, mua 12 cái, phòng bếp 4 cái, trong nội viện 8 cái, ta nghĩ đến hẳn là đủ rồi. Ừm, ngươi chọn người, bình thường đều sẽ không ra sai. Hiên Viên Mặc Trạch lôi kéo nàng ngồi xuống, tại xe ngựa bàn nhỏ trên bảng vì nàng rót chén trà. Chúng ta đợi lại nhìn trong thành này đan lâu đan dược đều là cấp bậc gì a? Phượng Cửu nói xong, một bên bưng lên nước trà nhấp một miếng, liền buông xuống, lại nhặt lên một khối bánh ngọt ăn lấy. Được. Hiên Viên Mặc Trạch đáp lời, hai người ở trên xe ngựa ngồi một hồi, liền nghe Lãnh Hoa âm thanh truyền đến. Chủ tử, người mang đến, thân khế cũng đều nắm bắt tới tay, phải chăng muốn trước đưa các nàng mang về? Để Vệ Phong đem bọn hắn mang về trong phủ đi. Giao phó Khuynh Thành chuẩn bị cho các nàng thống nhất tỷ nữ phục sức, để Lãnh Xương rẻ rỗi chỉ bảo qua đi, lại an bài sự vụ. Trong xe ngựa Phượng Cửu giao đái. Vâng. Bên ngoài hai người đáp lời, Vệ Phong liền đem kia 12 tên thiếu nữ trước mang về, mà Phượng Cửu bọn hắn cũng lập tức rời đi cái này thị trường nô lệ, hướng địa phương khác mà đi. Trên đường cái, tựa hồ là có người tại động thủ, phía trước vây quanh không ít người, xe ngựa cũng không qua được. Thế là, La Vũ đem xe ngựa sang bên rừng ở một bên, đối mã trong xe hai người nói, chủ tử, Diêm chủ, phía trước giống như có người đang đánh nhau, xe ngựa không qua được. Quấn không được đường sao? Hiên Viên Mặc Trạch hỏi đến. Trong thành lớn nhất đan dược phường ngay tại con đường này phía trước, cũng chỉ có con đường này có thể đi. Đã sớm thăm dò qua đường La Vũ nói xong. Đã như vậy, vậy thì chờ một chút đi. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, cũng không nóng nảy, mà là cùng Phượng Cửu trong xe ngựa uống trà, ăn lấy bánh ngọt. Làm nghe được bên ngoài truyền đến mùi thơm lúc, Phượng Cửu đẩy ra rèm hướng ra phía ngoài nhìn một chút, tiếp theo đối với Lãnh Hoa nói, ta giống như nghe được cây kê mùi thơm, ngươi xem một chút nơi nào bán, mua chút trở về. Được. Lãnh Hoa đáp lời, hướng chung quanh nhìn một chút, gặp chỗ trong góc có một lao hán đang bán, liền đi qua mua một chút trở về, đưa vào xe ngựa cho Phượng Cửu. Nghe phía trước truyền đến tiếng đánh nhau, ẩn ẩn có thể nghe thấy đao kiếm đụng nhau âm thanh, bọn hắn cũng không có hiếu kỳ đi ra nhìn, chỉ là ngồi ở trong xe ngựa ăn lấy đồ vật, lại không nghĩ, trước mặt đánh nhau càng ngày càng kịch liệt, phía trước vây quanh người nhao nhao tản ra, mà cái kia đánh nhau người cuối cùng lại hướng bọn họ bên này mà đến. Chương 2928, động thổ trên đầu Thái Tuế. Nhìn thấy kiếm khí kia nghiêng bổ về phía bên này, La Vũ cùng Lãnh Hoa sắc mặt biến hóa, lúc này rút ra trường kiếm vung ra hai kiếm khí cương chi khí, xinh xinh đem đạo kiếm khí kia chặt đứt giữa không trung bên trong. Vù vù. Hai đạo khí lưu đánh ra, đánh trúng đạo kia đánh tới kiếm khí, chỉ là hóa giải cái này kiếm khí đồng thời, vẫn có một tia nhỏ bé lăng lệ khí lưu gọt qua xe ngựa của bọn hắn, ở trên xe ngựa lưu lại một đạo vết tích. Nhìn xem đạo kia khí lưu thật nhỏ xẹt qua xe ngựa, lưu lại vết tích, La Vũ cùng Lãnh Hoa hai người ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm người phía trước, mà lúc này, xe ngựa rèm bị Phượng Cửu đẩy ra. Hiên Viên Mặc Trạch sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt bí mật mang theo lăng lệ chi sắc nhìn chằm chằm phía trước, mặc dù cách màn xe vải, nhưng bọn hắn vẫn biết rõ, vừa rồi nếu không phải La Vũ cùng lệnh sẽ ra tay hóa giải kia đánh tới kiếm khí, như vậy, đạo kiếm khí kia liền sẽ bổ về phía xe ngựa của bọn hắn. Đẩy ra màn xe, Phượng Cửu nhô đầu ra, đưa tay sờ dưới kia bị gọt ra một đạo dấu vết xe ngựa, nói, quả nhiên vẫn là kém cỏi chút, nếu là định chế, có thể liền không sẽ như vậy dễ dàng bị nạo. Nàng vừa nói, một bên nhìn về hướng nhìn trước, gặp kia là 8 tên thân mặc trang phục hộ vệ đang vây công lấy 4 tên tán tu. 8 tên thân mặc trang phục hộ vệ cả người thực lực đã đạt tiên thánh cấp bậc, mà cái kia 4 tên tán tu là 3 nam 1 nữ, trong đó 2 tên nam tử hẹn 25 tuổi trên dưới, một tên khác thoạt nhìn như là 40-50 tuổi, mà nữ tử kia nhìn lên tới chỉ có 17-18 tuổi, nhưng cũng là dung nhan diễm lệ, rất là xuất sắc. Ở một bên, bị 2 gã khác nam tử trung niên che chở, xuyên kim sắc hoa phục nam tử một đôi mắt thật chặt rơi vào nữ tử kia trên thân, trong mắt thèm nhỏ dại chi sắc liếc mắt có thể thấy được. Bởi vì vậy song phương đánh nhau dần dần tới gần xe ngựa, kia hoa phục nam tử ánh mắt cũng thoáng cái rơi vào trên người nàng, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng trông thấy tên kia hoa phục nam tử trong mắt lóe lên kinh diễm chi sắc, thậm chí đột nhiên tiến lên một bước nghĩ muốn hướng nàng mà đến, lại bị kia 2 tên nam tử trung niên bảo vệ. Phượng Cửu nhìn tới đây, hơi nhíu mày, đem màn xe buông xuống, đang chuẩn bị để La Vũ lái xe lúc rời đi, cũng cảm giác được xe ngựa lung lay một chút, bên ngoài truyền đến La Vũ cùng Lánh Hoa quát chói tai âm thanh. Xuống tới, đao kiếm đụng nhau thanh âm ở trên xe ngựa truyền ra, lại thêm kia lắc lư, để trong xe ngựa bàn nhỏ trên bảng nước trà đổ một bàn. Hiên Viên Mặc Trạch nhướng mày, bàn tay ngưng tụ linh lực khí tức đi lên gỗ. Ầm. A. A. Phịch một tiếng vang ăn lên, mọi người chung quanh liền gặp, kia nhảy vọt đến trên xe ngựa đánh nhau mấy người bị đánh rơi xuống mặt đất, từng cái ngã trên mặt đất trong miệng phun ra máu tươi. Trong đó, tán tu kia ngã xuống một người bị 3 người khác nhanh chóng đỡ dậy, mượn cơ hội nhanh chóng thoát đi. Mà cái kia trên mặt đất nằm là lấy mấy tên hộ vệ lại không vận tốt như vậy, từng cái ngay cả đứng lên đều làm không được, chỉ cảm thấy trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đau đớn khó nhịn, miệng hơi mở, lại phun ra một ngụm máu tươi. Kia một bên Hoa Y Yển nam tử thấy một lần, không khỏi trong lòng giật mình, liền ngay cả che chở hắn 2 tên nam tử trung niên lúc này cũng là sắc mặt biến hóa. Bọn hắn thậm chí không để ý tới đuổi theo kia thoát đi mấy người, mà là lẫn nhau đem người đỡ dậy đến lui lại đến một bên, chỉ có 2 tên nam tử trung niên tiến lên. Chúng ta không cẩn thận mạo phạm tôn giá, thật sự là thật có lỗi, còn xin tôn giá chớ trách. 2 tên nam tử trung niên chắp tay đối xe ngựa nói xong. Trong xe ngựa, Phượng Cửu nhìn xem bị lung lay một bàn nước trà than nhẹ một tiếng. Đứng dậy cùng Hiên Viên Mặc Trạch cùng nhau đi ra, làm 2 người xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt lúc, chung quanh không khỏi truyền ra tán thưởng thanh âm. Chương 2929, Lư Gia. Dù là gặp qua không ít dung nhan xuất sắc nam nữ, lại cũng không kịp 2 người này nửa phần. Hơn nữa, xem xét hắc bảo nam tử kia khí thế, liền biết không phải người bình thường. Phượng Cửu đứng tại Hiên Viên Mặc Trạch bên người, cũng không nói chuyện. Mà Hiên Viên Mặc Trạch ánh mắt thâm thúy lăng lệ quét qua, rơi vào kia 2 tên nam tử trung niên trên thân, trầm giọng nói, một cỗ mới xe ngựa, hơn nữa muốn ô kim thiết chế tạo. Nghe lời này, 2 tên nam tử trung niên một cái giật mình, đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn kia bị kiếm khí gọt dấu vết xe ngựa liếc mắt, vội vàng nói, tôn giá yên tâm, chúng ta hồi phủ sau chắc chắn báo cáo gia chủ. Bồi cho tôn giá một cô ô kim thiết xe ngựa, lấy đó ấy nấy, chỉ là không biết, xe ngựa đúc tốt về sau, mang đến nơi nào. Người chung quanh có chút ngoài ý muốn nhìn xem kia 2 tên nam tử trung niên, liền ngay cả kia Hoa Y Yển nam tử cũng có chút kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới đối phương mới mở miệng muốn một chiếc xe ngựa, bọn hắn bên này thế mà không dám phản bác nói thẳng bồi. Cùng trước kia đối với kia mấy tên tán tu động thủ phách lối khí thế hoàn toàn không có. Hiên Viên Mặc Trạch ôm lấy Phượng Cửu đi về phía trước, cũng không có trở về đáp lời nói của hắn, mà ở phía sau, Lãnh Hoa thì tại lúc rời đi lưu lại địa chỉ, để bọn hắn đem xe ngựa đưa đến trước cửa phủ đi. Đang nghe bọn hắn đúng là ở tại kia hiển quý địa phương, hai tên nam tử trung niên càng là không dám khinh thường, nhanh chóng mang theo Hoa Y Yển nam tử trở về. Trên đường, Hoa Y Yển nam tử bất mãn, nói, vì sao tùy tiện nói bồi hắn một cô ấu kim thiết chế tạo xe ngựa. Đây chính là có giá trị không nhỏ, hơn nữa như vậy lộ ra chúng ta Lư gia rất không có khí thế, lại sợ kia chỉ là mấy người, chiếu ta nói, cần phải thừa cơ hảo hảo giáo huấn bọn họ một trận, lại đem mỹ nhân kia đoạt tới mới là. Công tử, lời này không thể lại nói. Hai tên nam tử trung niên nghe giật mình, không tự chủ được quay đầu hướng chung quanh nhìn thoáng qua, mới nói, công tử, hắc bào nam tử kia cả người thực lực phi phàm, tuyệt không phải hời hợt hạng người, dù là chúng ta cũng có chút hấp thu với hắn khí thế, dạng người này, không nên kết thủ. Bất quá cũng chính là cái đồ háo sắc, ra cửa đều mang nữ nhân, có thể thấy được cũng không phải nhân vật lợi hại gì. Hoa Y Y nam tử xem thường nói, ngược lại là đối với kia gặp qua một lần tuyệt mỹ nữ tử áo đỏ nhớ mãi không quên. Nữ tử kia thật là đẹp, thật cùng thiên tiên, ngày xưa thấy qua những cái được gọi là mỹ nhân, lại đều không kịp nàng một phân một hào, mỹ nhân như vậy mà theo nam nhân như vậy, thật sự là phung phí của trời. Nghe lời này, hai tên nam tử không khỏi cười khổ. Công tử này ra thật sự là bất động đầu óc, đều nói người như vậy tuyệt không phải người bình thường, thế mà còn nhớ mãi không quên kia áo đỏ tuyệt mỹ nữ tử, thật sự là sắc đảm bao thiên a. Trở lại trong phủ, hai người đi trước nhà bọn hắn chủ nơi đó đem trước kia sự tình bẩm báo một phen, kia Lư gia chủ nghe được bọn hắn về sau, suy nghĩ một hồi, nhân tiện nói, có thể ở tại địa phương như vậy, có thể thấy được cũng không phải đồng dạng người, đã như vậy, vậy liền sai người đi chế tạo một chiếc xe ngựa bồi cho bọn hắn. Vâng. Hai người đáp một tiếng, lúc này mới lui xuống. Nhìn xem bọn hắn rời đi về sau, Lư gia chủ chắp lấy tay trầm tư, lúc này mới phân phó một tiếng, đi. Điều tra thêm xem bọn hắn là cái gì đến đầu. Vâng. Chỗ tối ảnh vệ nghe tiếng mà ra bên ngoài lao đi. Mà tại một bên khác, Hiên Viên Mặc Trạch mang theo Phượng Cửu thì đến trong thành lớn nhất Đan Dược Phường. Hắn bồi tiếp nàng ở bên trong nhìn xem, Đan Dược Phường một vị trưởng quỹ cũng đi theo bên cạnh giảng giải. Bận rộn đã hơn nửa ngày, đã thấy hai người đang nhìn một vòng về sau, thế mà cái gì cũng không mua liền đi, không khỏi có chút mắt trợn tròn. Chương 2930, bầu trời đấu thú. Nhìn hai người quần áo lộng lẫy khí thế bất phàm, nghĩ đến làm sao cũng hẳn là mua không ít thứ, ai biết quay một vòng sau thế mà liền đi. Cái gì cũng không có mua. Trưởng quỹ sững sờ nửa ngày, thẳng đến tốt nửa ngày mới tỉnh hồn lại, lắc đầu, thật nhìn không ra, ăn mặc như vậy, lại keo kiệt đến tận đây. Theo đường đi mà đi hai người chậm rãi đi tới, Lãnh Hoa theo sau lưng bọn họ, mà La Vũ thì lái xe không nhanh không chậm đi theo phía sau cùng. Không nghĩ tới chỗ này đan dược sẽ như vậy đồng dạng, khó trách tứ khuyết bọn hắn được ta đan dược sau như vậy mừng rỡ như điên. Phượng Cửu khép cười một tiếng. Gặp góc đường có hiện làm đậu phộng đường, liền lôi kéo Hiên Viên Mặc Trạch đi lên trước. Chúng ta đi nếm thử kia đậu phộng đường. Phượng Cửu nói xong, lôi kéo hắn đi vào kia quán nhỏ trước, thử một khối nhỏ. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn tới đây, yên lặng lấy ra kim tệ đến, những thứ này toàn bộ mua. Hắn đem một mai kim tệ ném ra ngoài. Người bán hàng rong xem xét, thấy là kim tệ không khỏi vui mừng. Vội vàng giúp bọn hắn giả vờ đậu phộng đường. Phía sau Lãnh Hoa tiến lên đem đồ vật thu nhập trong túi càn khôn, chỉ lưu một túi nhỏ để bọn hắn cầm ăn. Mấy người trên đường đi dạo, khi đi tới một nơi, gặp không ít người đều tuân ra hướng một cái phương hướng lúc, không khỏi có chút hiếu kỳ. Lãnh Hoa, đi hỏi một chút phía trước có cái gì náo nhiệt. Vâng. Lãnh Hoa đáp một tiếng, tiến lên hỏi đến. Không bao lâu liền đi trở về. Chủ tử, phía trước là một cái đấu thú trường, cho nên có không ít người đi xem náo nhiệt. Nghe là đấu thú trường, nàng bản không có cái gì hứng thú, không ngờ bên cạnh một cái người bán hàng rong nói xong, mấy vị công tử tiểu thư, các ngươi là bên ngoài à? Khó trách không biết cái này đấu thú trường, cái này có thể cùng đồng dạng đấu thú trường không giống. Nghe vậy, Phượng Cửu nhìn về hướng hắn, cười hỏi, làm sao cái không giống pháp? Ha ha, tiểu thư, đây chính là không trung đấu thú trường, ngươi đừng nhìn cái này hiện tại không ít người dũng mãnh lao tới xem náo nhiệt, kỳ thật à, bọn hắn đều là vào không được, cái này tứ phương thành bên trong người nào không biết. Cái này không trung đấu thú trường đây chính là có tiền có thế tu sĩ mới có thể đi vào, giống chúng ta những thứ này dân chúng bình thường, ngay cả cái vào sân vật tiền đều chưa đóng nổi, bất quá bên trong đúng là không giống bình thường, phân dưới mặt đất lầu. Một cùng thiên không chi thành, có không ít bên ngoài tới tứ phương thành, đều sẽ tới một chuyến không trung đấu thú trường. Nghe người bán hàng rong, Phượng Cửu cười nói lấy, đà tạ. Nói xong, liền kéo Hiên Viên Mặc Trạch đi về phía trước. Lãnh Hoa tiến lên hỏi thăm giá cả sau trở về, nói, chủ tử, vào bên trong mỗi người muốn 100 kim tệ, mỗi người có thể mang một người đi vào. Đã như vậy, chúng ta liền đi xem một chút đi. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, để La Vũ đem xe ngựa dừng sát ở một bên, liền dẫn bọn hắn cùng nhau đi vào. Như kia người bán hàng rong nói, người bên ngoài cũng chỉ vây quanh ở bên ngoài nhìn xem mà thôi, chỉ là, muốn xem đến cái gì lại là không thấy được, về phần đi vào người, thì sẽ xuyên qua trước mặt lầu một thú trận đến rồi đằng sau. Không biết hai vị khách nhân tôn quý, là muốn lên, còn là nghĩ dưới? Theo hầu cung kính hỏi đến, khác nhau ở đâu? Hiên Viên Mặc Trạch hỏi, bên trên là thiên không chi thành, xa hoa tôn quý chỗ. Dưới là dưới mặt đất lầu 1, giá cả tương đối tiện nghi. Theo hầu đơn giản giới thiệu, lại nói, thiên không chi thành đi lên mỗi người vẫn như cũ có thể mang một tên theo hầu, mà mỗi vị khách nhân giá cả lại là 2.000 kim tệ, có rượu mỹ nhân theo bên cạnh hầu hạ, dưới mặt đất lầu 1 thì không cách nào lại giao tiền, liền có thể xuống dưới, chỉ bất quá không có người hầu hạ, cũng không rượu mỹ nhân đi theo. Chương 2931, có Mỹ làm bạn. 2.000 kim tệ. Dù là Lãnh Hoa cùng La Vũ hai người nghe nói như thế, cũng không khỏi có chút líu lưới. Đây quả thực là giá trên trời a. 2.000 kim tệ nếu là người bình thường, liền xem như cả một đời cũng xài không hết, mà ở trong đó, lại là một ngày, liền muốn 2.000 kim tệ. Bọn hắn không khỏi nhìn về hướng hai vị chủ tử, tiền này thật là quý. Mà Phượng Cửu đang nghe là 2.000 kim tệ sau thì cười, nghĩ đến, nơi này thật đúng là không rẻ a. Chính là không biết có đáng giá hay không cái giá này. Lãnh Hoa. Hiên Viên Mặc Trạch hướng hắn ném đi thoáng nhìn. Vâng. Lãnh Hoa tiến lên, theo kia theo hầu đi trả tiền về sau, lấy được mấy cái bạch ngọc bài, cùng với một con số vì 9 dãy số. Hai vị khách nhân tôn quý, mời bên này. Kia theo hầu cung kính nói xong, ở phía trước vì bọn họ dẫn đường, đi vào một chỗ trên truyền tống trận về sau, liền để bọn hắn bóp nát bạch ngọc bài, mấy người tựa như tốc độ ánh sáng giống như đi lên mà đi. Lại chỉ trước mắt, thân ảnh đứng vững, phảng phất đến rồi đám mây phía trên đồng dạng, Hiên Viên Mặc Trạch ôm Phượng Cửu đi đến biên giới xem xét, trong mắt cũng xẹt qua một vẻ dị sắc. Nhìn xuống đi, một mảnh trắng xóa. Mây mù xoay quanh ở phía dưới, mà bọn hắn, thì như cùng ở tại cái này trong đám mây đồng dạng, bọn hắn lấy thần thức dò xét một chút, gặp nơi này đều bày ra kết giới, giống như một cái lơ lửng một mảnh thiên địa. Chỉ bất quá khác biệt chính là, nơi này không có khác, chỉ có một cái 3 tầng cao vây đứng lên hình tròn xa hoa nơi trốn, còn chưa đi vào, liền thấy cái này vàng son lộng lẫy tường ngoài lóng lánh hào quang chói sáng. Càng có linh khí nồng nặc bao phủ ở nơi này chung quanh, ẩn ẩn có vui âm truyền ra, ở nơi này mây mù quấn quanh ở giữa nơi trốn nơi bao phủ mà ra, phảng phất tiên cảnh. Bọn hắn bị kia theo hầu đón vào, trực tiếp từ một cái lối nhỏ đi vào bọn hắn số 9 gian phòng. Theo hầu cung kính thi lễ một cái về sau, nói, hai vị khách nhân tôn quý, trong này ngoại trừ có thể quan sát đấu thú bên ngoài, cũng có thể cạnh cược, lấy các ngươi trong tay số 9 bài liền có thể đặt cược, ở chỗ này trừ bọn ngươi ra chính mình hiện thân lộ diện, nếu không, khách nhân khác không cách nào đi tới nơi này quấy rầy các ngươi, cũng nhìn không thấy các ngươi, mà đồng dạng, các ngươi cũng không nhìn thấy cái khác khách nhân. Nói xong, theo hầu thanh âm ngừng lại, hỏi, hai vị khách nhân tôn quý, có thể cần cứ gọi hai tên mỹ cơ đến đây hầu hạ. Hiên viên Mặc Trạch đang muốn nói không cần, chỉ thấy Phượng Cửu cười nhẹ nhàng nói, gọi đi. Nghe vậy, hắn lúc này mới không người xoay người lui ra ngoài, không bao lâu, hai tên xinh đẹp nữ tử liền từ bên ngoài tiến đến, các nàng xem trong phòng mấy người về sau, ánh mắt liền rơi vào hiên viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu trên thân. Ra mắt công tử, tiểu thư. Hai người tiến lên thi lễ một cái, bởi vì gặp áo bào đen nam tử bên người có kia nữ tử áo đỏ bồi tiếp, liền phi thường bổn phận rủ thấp phía dưới. Hai người các ngươi biết chút cái gì? Phượng Cửu hỏi đến, ánh mắt tại hai tên xinh đẹp trên người nữ tử nhìn lướt qua. Về tiểu thư lời nói, nô gia tinh năng nghệ, nhưng vì công tử cùng tiểu thư đánh đàn pha trà. Trong đó một tên nữ tử nói xong, nô gia tinh thông lỏng gân hoạt cốt chi thuật, nhưng vì tiểu thư tản đi cả người mệt nhọc. Nữ tử kia cũng là thức thời người, gặp áo bào đen nam tử liền nhìn đều không có hướng các nàng nhìn một chút, liền cung kính đáp lại Phượng Cửu. Nghe lời của hai người, Phượng Cửu cười cười, nói, nơi này tiếng nhạc cuốn quanh, đánh đàn thì thôi, cho chúng ta pha trà đi. Vâng. Nữ tử kia cung kính đáp một tiếng, đi vào bên trong đi, không bao lâu, mang sang một bộ đồ uống trà liền tới đến hai người một bên ngồi quỳ chân mà xuống, bắt đầu đun nước nghiên trà. Chương 2932, người thú đấu. Một tên khác nữ tử thì đứng sau lưng Phượng Cửu, vì nàng nén lấy hai vai, không bao lâu, lại có hai tên nữ tử sau khi gõ cửa tiến đến, các nàng bưng tới một chút tâm cùng với rượu ngon, sau đó liền ngồi quỳ chân tại bên cạnh hai người phục dịch. Hiên viên Mặc Trạch nhìn thoáng qua, trầm giọng nói, hai người các ngươi lui ra, không có phân phó không muốn vào đến. Vâng. Hai tên mang đồ vật tiến đến nữ tử cung kính đáp một tiếng, lúc này mới lui xuống. Đấu thú là ở giữa chỗ nào? Phượng Cửu hỏi đến. Vâng, tiểu thư như cảm thấy hứng thú, có thể đánh cược. Kia vị Phượng Cửu nén lấy hai vai bàng nữ tử ôn nhu nói xong, trước một trận là bên xanh thắng được, trận tiếp theo bên đỏ ra đấu chính là có bất bại danh xương kiếm hai lưới khách. Nghe vậy, Phượng Cửu hơi ngạc nhiên. Đây là thú đấu với người. Đấu thú, nàng tưởng rằng đôi thú đánh nhau, bất quá nghe lời này, hiển nhiên là thú đấu với người. Là thú đấu với người, bên xanh là thú, bên đỏ là tu sĩ. Nữ tử nói xong, lại nói, song phương vào lồng đấu, chỉ có một phương chiến tử mới tính phân ra thắng bại. Đúng là người cùng thú đấu, cái này giao đấu ngược lại là tàn nhẫn. Phượng Cửu than nhẹ một tiếng. Nhìn phía dưới, nghe chung quanh nơi này ẩn ẩn truyền ra âm thanh, không biết nghĩ đến cái gì. Không bao lâu, một tên khác nữ tử bưng tới hai chén trà, công tử, tiểu thư, mời dùng trà. Hiên viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu tiếp nhận, nghe hương trà, Phượng Cửu cười nói, xem ra cái này 2.000 kim tệ tiêu đến cũng là đăng giá. Đây là linh trà. Hiên viên Mặc Trạch nói xong, nhấp một miếng sau nói, cái này linh trà cửa vào trong veo dư vị thơm ngọt, vào bụng linh khí lưu động, có thể tính không tầm thường. Cái này pha trà dùng nước, cũng không phải phổ thông nước ga. Phượng Cửu nhìn nữ tử kia liếc mắt. Về tiểu thư, nước trà này lấy từ trời linh sơn tuyết nước, lá trà thì là núi cao linh trà, toàn bộ tứ phương thành, cũng chỉ có cái này thiên không chi thành có thể quát đến cái này linh sơn tuyết trà. Cho hai người bọn hắn cái cho pha một ly. Phượng Cửu ra hiệu, để nàng cho Lãnh Hoa cùng La Vũ hai người pha ly nếm thử. Nghe nói như thế, nữ tử trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, lại vẫn cung kính đáp lời. Vâng. Chủ tử, trà này thật đúng tốt như vậy uống. Ta vừa nếm nhắm rượu, rượu này cũng là linh cửu, hơn nữa hương vị cực thuần, chủ tử muốn hay không cũng uống một chén. La Vũ cười vang hỏi. Phượng Cửu cười cười, nói, không được, hai người các ngươi uống đi. Đừng uống say là được. Tạ chủ tử. Hai người nói xong, liền cũng ngồi uống rượu, nhìn xem phía trước trong sân ở giữa vũ đạo. Thẳng đến, kia khiêu vũ mấy tên huyền chuyển nữ tử lui ra về sau, trận một thanh không, xuất hiện một cái lồng huyền thiết. Cái này lồng huyền thiết từ lầu 1 đến lầu 3 độ cao, rộng cũng bao trùm toàn bộ ở giữa đất trống. Đầu tiên là một tên mặc bó sát người trang phục nam tử xuất hiện. Tay hắn cầm song kiếm, xám trắng sợi tóc thắt đứng lên, trên mặt có hai đạo dao nhau vết sẹo, ánh mắt lạnh lùng mà lộ ra khát máu khí tức. Chỉ nhìn liếc mắt, Phượng Cửu liền cảm giác được trên thân người này tràn ngập cô kia nồng đậm mùi máu tươi, nghĩ đến, trên tay của hắn cũng là lây dính không ít người mệnh. Không bao lâu, lồng sắt hơi nghiêng cửa sắt chỗ, một đầu song đầu sư tử phảng phất nghe được mùi máu tươi đồng dạng, tại kia lồng sắt chỗ cạnh cửa nắm lấy lồng sắt, một bên giống giận. Công tử, tiểu thư, nếu là đấu cược, hiện tại liền có thể đặt cược. Nữ tử ôn nhu nói xong, ấn ấn hai chân đi. Phượng Cửu nói xong, một bên uống trà, nhìn xem phía dưới kia một màn, cùng với kia chung quanh đứng lên đến xem hướng phía dưới một chút khách nhân khác. Nàng đang nhìn, đối phương một tên nam tử cũng cách thủy tinh màn đang nhìn Phượng Cửu. Chương 2933, ổn thua. Cho dù là thấy không rõ, nhưng nếu như ngầm hiện càng lộ vẻ câu nhân, nhất là một màn kia chói mắt màu đỏ, cho dù là cách thủy tinh màn cũng ngăn không được. Có lẽ là phát giác được đối diện ánh mắt, Hiên Viên Mặc Trạch nhíu mày lại, mang theo vài phần không vui nhìn xem kia đối mặt. Lấy Phượng Cửu dung nhan, ở bên ngoài rất dễ dàng bị người để mắt tới, nhất là nữ trang. Phượng Cửu ánh mắt rơi vào phía dưới kia đấu thú trong lồng, nhìn xem ở trong đó một người một thú, nàng quay đầu nhìn về hướng Hiên Viên Mặc Trạch, ngươi cảm thấy đây là thú thắng, còn là tu sĩ kia. Đầu kia song đầu sư sẽ thắng. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, nhìn xem nàng, hỏi, cần phải tiếp theo chú út. Phượng Cửu mím môi cười một tiếng, đã ngươi đều nói như vậy, vậy liền tiếp theo chút đi. Nàng cười nhìn về hướng kia đang giúp nàng nắm bước chân nữ tử, hỏi, cái này thấp nhất đặt cược là bao nhiêu? Thấp nhất chú là 500 kim tệ, chỉ cần cầm thẻ số đi đến phía trước hô lên đặt cược kim tệ liền có thể. Nữ tử ôn nhu nói xong. Vậy chúng ta liền xuống cái 4.000 kim tệ đi. Tới nơi này chính là bỏ ra chúng ta 4.000 kim tệ đâu. Nàng cười nhẹ, để Lãnh Hoa giơ lên thẻ số đặt cược. Nghe vậy, Lãnh Hoa cầm số 9 bảng hiệu đi lên trước, hô lên mua bên xanh thắng, đặt cược 4.000. Không bao lâu, liền nghe lầu này trong không khí bên trong quanh quẩn lặp lại lấy hắn. Số 9 khách nhân mua bên xanh thắng, đặt cược 4.000 kim tệ. Nghe lời này, không ít người đều hướng số 9 gian phòng nhìn lại, chỉ là, thấy không rõ người ở bên trong, chỉ nhìn thấy có mấy thân ảnh ở trong đó như ẩn như hiện, trong đó một vệ thân ảnh màu đỏ cho dù là cách rèm trâu, cũng là phong hoa khó nén. Số 13 khách nhân mua bên đỏ thắng, đặt cược 2.000 kim tệ. Số 5 khách nhân mua bên xanh thắng, 1.500 kim tệ. Số 1 khách nhân mua bên đỏ thắng, đặt cược 3.000 kim tệ. Số 17 khách nhân mua bên đỏ thắng, đặt cược 1.000 kim tệ. Không bao lâu, trong lầu liền quanh quẩn từng cái gian phòng đặt cược tin tức, phần lớn đếm đều là mua kia bên đỏ kiếm hai lưới khách thắng được. Dù sao, người này từ đấu thú đến nay liền không có thua qua, tại mọi người xem ra, hắn là chắc thắng, bởi vậy, tự nhiên không có người sẽ cảm thấy trận này sẽ là bên xanh lục ra. Bởi vậy, có người cười nói, số 9 gian phòng khách nhân, ngươi cái này tập trung thế nhưng là đổ xuống sông xuống biển, 4.000 kim tệ mất trắng. Ha ha, số 9 phòng là vị cô nương A. Ta nhìn một bộ áo đỏ tựa như nữ tử, cô nương cần phải đi ra lộ mặt. Nghe chung quanh những cái kia trêu ghẹo tiếng cười truyền đến, Phượng Cửu ngược lại nhìn về hướng Hiên Viên Mặc Trạch, gặp hắn sắc mặt âm trầm lấy ẩn có không vui, nhân tiện nói, ngươi nói, chúng ta muốn hay không thêm chút mã. Nàng vuốt vuốt sợi tóc, cũng không đợi Hiên Viên Mặc Trạch nói chuyện, liền cười nói, đã muốn chơi, vậy liền kích thích một chút tốt, liền lại thêm 6.000 kim tệ đi. Nghe xong lời này, đám kia phượng cửu nén lấy hai chân nữ tử khẽ giật mình, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn nàng. 10.000 kim tệ. Vị tiểu thư này đến cùng có biết hay không 10.000 kim tệ là bao nhiêu? Hơn nữa, nàng không phải theo nam tử này tới sao? Như vậy lãng phí tiền tài, chẳng lẽ nam tử này liền mặc kệ quản? Nghĩ đến cái này, nàng không khỏi nhìn về hướng kia âm trầm lấy mặt nam tử, nhìn thấy hắn sắc mặt ẩn lộ không vui, cùng với hơi nhíu lấy lông mày, trong tâm không khỏi thầm nghĩ, nhìn, liền xem như lại sủng ái tên này nữ tử áo đỏ, nam tử này cũng là không thích nàng như vậy lung tung lãng phí tiền tác phong. Có thể, sau một khắc, làm nàng nghe được kia gương mặt lạnh lùng áo bào đen nam tử mở miệng lúc, nàng liền có chút mắt trợn tròn ngây dại, làm sao sự tình, giống như cùng nàng nghĩ không giống nhau lắm. Chương 2934, Bại Chiến. Lãnh Hoa, thêm chú. Hiên Viên Mặc Trạch trầm giọng nói xong. Vâng. Lãnh Hoa đáp lời, tiến lên lại báo một tiếng thêm chú, từ 4.000 kim tệ lại thêm nhiều 6.000 kim tệ, tiến đến 10.000 kim tệ cả. Số 9 khách nhân thêm chú. Thanh âm kia quanh quẩn, truyền vào trong thai mọi người lúc, để đám người cũng sửng sốt một chút, nghĩ đến, đối phương hẳn là một cái hai thế tổ, thế mà bọn hắn như vậy một kích liền thêm rót. Xem ra là cái không có cái gì đầu óc. Lại không biết, Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu là đã tính trước, dù sao, lấy ánh mắt của bọn hắn đến xem, tự nhiên nhìn ra tu sĩ kia trong cơ thể có tổn thương, tại mang thương dưới tình huống, cùng một đầu hung tàn song đầu sư chiến đấu, kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế là, tại đồng la âm thanh gõ vang về sau, liền gặp huyền thiết cửa mở ra, đầu kia song đầu sư gầm nhẹ một tiếng vọt ra đột nhiên nhào về phía tên tu sĩ kia, hai cái đầu song thanh giống lên một tiếng tế xuất, cường đại uy áp chấn động đến trong không khí khẽ run. Tên tu sĩ kia trong tay song kiếm tế động, lăng lệ kiếm cương chi khí chiết xạ mà ra, lại bị kia song đầu sư mau né, nó đột nhiên nhào tới trước, lợi chảo trong không khí vạch ra mấy đạo lăng lệ khí nhận. Sắc bén như đao móng vuốt xẹt qua tu sĩ kia cánh tay, lập tức đem kia ống tay áo liên tiếp ra thịt cùng nhau kéo xuống, một tiếng kêu thê lương thảm thiết cũng theo vang lên, chỉ là, hắn không kịp đi thăm dò nhìn vết thương, đột nhiên một cái liền trở mình nhanh chóng kéo ra cùng kia song đầu sư khoảng cách, lúc này mới cúi đầu nhìn xuống vết thương liếc mắt. Chỉ gặp, cánh tay kia xuất hiện mấy đạo thật sâu vết chảo, ống tay áo cùng da thịt đều bị giật xuống, máu thịt bé bét, máu me đầm địa, nồng đậm mùi máu tươi theo tại lồng huyền thiết bên trong tảng ra, kích thích kia song đầu sư càng thêm hưng phấn hung tàn. Giống. Song đầu hô lên âm thanh hội tụ thành một cỗ, nếu không cẩn thận phân biệt nghe, căn bản phát giác không ra kia là đến từ hai đầu miệng thú. Khi thấy tu sĩ kia bị kéo xuống một khối da thịt lúc, những cái kia gian phòng người nhất thời có chút ngồi không yên. Tốc độ làm sao sẽ chậm? Một kích kia thế mà không có tránh đi. Có người đẩy ra nước xương màn đứng ở rào chắn chỗ nhìn xuống đi, trừng lên một đôi mắt nhìn xem phía dưới kia một màn. Tuy nói 2000, 3000 kim tệ đối mặt bọn hắn tới nói cũng không phải chuyện ghê gớm gì, nhưng, thua tiền việc nhỏ, thua mặt mũi sự tình lại lớn. Số 9 trong phòng, Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch thần sắc lạnh nhạt uống trà, nhìn xem phía dưới một màn kia. Cũng là không phải bọn hắn lãnh huyết, cầm tu sĩ mệnh đến cược, mà là, lấy hai người duyệt người ánh mắt, tự nhiên đó có thể thấy được tên tu sĩ kia cũng không phải cái gì thiện lương hạng người. Người kia ánh mắt lạnh lùng đấy mắt hung tàn chi khí cực nặng, cả người mùi máu tươi cũng cực kỳ nồng đậm, kia là lâu dài nhiễm lấy máu tươi cùng giết chóc người mới sẽ nhiễm phải khí tức, đã cùng kia hung thú đánh nhau, bọn hắn tự nhiên là chọn cường giả mà tập trung. Quả nhiên, không lâu lắm, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết liền truyền ra, tu sĩ kia tại bị kia hung thú công kích trọng thương về sau, tốc độ rõ ràng hạ xuống, trên thân vết máu loang lổ, mắt thấy thắng bại dần dần phân, những phòng khác người không khỏi hướng số 9 kia phòng nhìn lại, ánh mắt quái dị. Cái này số 9 phòng người làm sao sẽ biết rõ trận này là cái kia song đầu sư tử thắng được. Dù sao, cặp kia lưới đao kiếm khách từ tham gia đấu thú đến nay, tổng cộng hơn 20 trận đều không có thua qua, không nghĩ tới hôm nay lại thua. Trận này đấu thú, tại một tiếng kêu thê lương thảm thiết bên trong kết thúc, mắt thấy kia song đầu hung thú muốn vồ lên trên thời điểm. Cặp kia lưới đao kiếm khách lúc này bóp nát ngọc bài, trong nháy mắt, cả người liền xuất hiện tại đấu thú ngoài cúi, toàn thân vô lực ngã xuống. Chương 2935, tặng rượu. A, hắn thế mà đổi mạng sống ngọc bài, xem ra trận này đấu thú chính hắn cũng là không có nắm chắc. Một tên đứng tại rào chắn nam tử nói xong, nhìn chằm chằm phía dưới ngã ra lồng huyền thiết kiếm hai lưới khách lắc đầu, tuy là bảo trụ lấy tính mạng, đoán chừng ngày sau cũng là tái đấu không được thú. Kia mạng sống ngọc bài lại là chuyện gì xảy ra? Phượng Cửu nhìn về hướng trong đó một tên nữ tử hỏi. Về tiểu thư lời nói, đó là dùng 500 kim tệ đổi ngọc bài, chỉ có thể ở phân ra thắng bại về sau, vì bảo trụ một mạng lúc sử dụng. Nữ tử kia ôn nhu nói xong. Mỗi cái vào đấu thú trường đều sẽ có một khối. Không phải nói không chết không thôi sao? Nàng nhíu mày nhìn xem nữ tử kia. Nghe vậy, nữ tử ôn nhu nói, không phải mỗi người đều có, trừ phi cầm 500 kim tệ đi đổi mới có. Hơn nữa dưới tình huống bình thường, có rất ít sẽ đổi mạng sống ngọc bài, phần nhiều tu sĩ đều là đấu đến chết. Nghe lời này, Phượng Cửu ánh mắt chớp lên, cũng thế, tham gia đấu thú người đều là lấy mạng tại đổi tiền người. Lại làm sao sẽ lấy ra 500 kim tệ đi đổi như thế một khối ngọc bài. Không bao lâu, cặp kia lưới đao kiếm khách bị hai tên nam tử kéo đi, trong không khí có âm thanh tuyên bố bên xanh thắng được không lâu sau, một tên theo hầu liền mang mâm mà đến, khách nhân tôn quý, đây là các ngươi thắng 10.000 kim tệ, mời nghiệm thu. Kia theo hầu xoay người đem mâm bưng đến hiên viên mặc trạch cùng Phượng Cửu trước mặt. Lãnh hoa! Phượng Cửu kêu một tiếng, liền gặp Lãnh Hoa tiến lên tra xét một phen, lại đem những cái kia kim tệ cất vào đến, chủ tử, 10.000 kim tệ không sai. Ừm. Phượng Cửu nhàn nhạt đáp một tiếng, đối với hai tên nữ tử nói, các ngươi cũng đi xuống đi. Vâng. Hai tên nữ tử cung kính đáp một tiếng, ngoan ngoãn lui ra ngoài. Nhìn đến đây, như còn không biết cái này nữ tử áo đỏ địa vị. Vậy các nàng cũng coi như toi công lăn lộn đã nhiều năm như vậy. Số 9 phòng khách nhân, ngươi là làm sao biết kia song đầu thú sẽ thắng? Một tên nam tử cất giọng hỏi, đứng tại rào chắn chỗ nhìn xem kia như ẩn như hiện hai thân ảnh. Hiên viên mặc trạch cùng Phượng Cửu đều không có đi để ý tới, bọn hắn nằm tại trên giường êm nghỉ ngơi, mà Lãnh Hoa cùng La Vũ thì đứng tại bên cạnh của bọn hắn. Chủ tử! Chúng ta tiến đến bỏ ra 4.000 kim tệ, bây giờ lại thắng 10.000, tính được chúng ta còn là kiếm lời. La Vũ tuét miệng cười, cảm giác theo chủ tử đi ra ngoài là sẽ không lỗ. Ừm, nhỏ kiếm một bút, dù sao chúng ta lại không cái gì nguồn kinh tế, nhìn cái đấu thú hoa 4.000 kim tệ đúng là có chút bại ra. Phượng Cửu nói xong, cầm lấy một khối bánh ngọt ăn lấy. Chủ tử! Các ngươi làm sao biết đầu kia song đầu thú sẽ thắng? La Vũ hỏi ra trong lòng nghi hoặc, tên tu sĩ kia thực lực cũng không thấp, có thể thế mà cũng bại, thật sự là không tưởng được. Người kia trên người có chưa lành nội thương, đánh lâu phía dưới, thua không nghi ngờ. Phượng Cửu không nhanh không chậm nói xong. Lúc này, ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, Lãnh Hoa đi lên trước mở ra, thấy là theo hầu liền để hắn tiến đến, chỉ gặp. Theo hầu trong tay mang mâm, đi vào Phượng Cửu cùng hiên viên mặc trạch bên người lúc, cung kính nói, khách nhân tôn quý, số 5 khách nhân tặng cho hai vị một bình rượu ngon, cùng với vì hai vị điểm một chi múa, mời thưởng thức. Hắn vì hai người châm ngã rượu, sau đó đi đến rào chắn chỗ vỗ tay một cái, liền nghe tiếng nhạc truyền ra, kia nguyên bản xuất hiện ở giữa lồng huyền thiết biến mất không còn tăm tích, mặt đất tràn ngập ra một cỗ khói nhẹ. Bảy tên xuyên màu sắc khác nhau váy áo xinh đẹp nữ tử từ một cái trong môn vung lấy tay áo bước nhẹ mà ra. Tại trong bảy người ở giữa, một tên nữ tử áo trắng lụa mỏng che mặt, vừa xuất hiện, liền dẫn tới đám người kinh diễm ánh mắt. Chương 2936, có thưởng. Cái này thiên không chi thành vũ cơ có được ngược lại là cực đẹp, lụa mỏng che mặt như hiện như hiện, tăng thêm khí tức thần bí, đôi mắt đẹp lưu chuyển quang thải động lòng người mị hoặc lòng người, lại nhìn một cái thân này đoạn, dáng vẻ thướt tha mềm mại giống như dương liếu lắc nhẹ, lại như rắn nước vằn mẹo, thật thật tiêu hồn. Một tên nam tử đi ra thủy tinh màn, đứng tại rào chắn vừa nhìn giữa này múa dẫn đầu kia một bạch y hề mỹ nhân, khi thấy trước ngực nàng tuyết trắng ngọc cơ ẩn hiện lúc, một đôi mắt càng là không cách nào từ trên người nàng rời đi. Trong mây mù, mỹ nhân tay háo dài thiện múa, kia quấn ở tuyết trắng cánh tay ngọc ở giữa dây lụa theo các nàng chuyển động mà vũ động, khi thì mũi chân điểm một cái nhẹ nhảy dựng lên, thân ảnh nhẹ nhàng xoay tròn xuống đất, váy hoa đẩy ra mê người đôi mắt. Bên ngoài tiếng than thở không dứt, ca ngợi thanh âm càng tăng lên, càng có người tại hỏi đến, này vũ cơ chuộc thân kim tệ bao nhiêu. Số 9 trong phòng, Phượng Cửu nhìn xem kia động lòng người dáng múa, nghe kia chung quanh truyền vào trong thai ca ngợi thanh âm, nàng cười cười, nhìn về hướng bên người nàng ngồi Hiên Viên Mặc Trạch, cười nhẹ nhàng hỏi, đẹp không? Lãnh Hoa cùng La Vũ khỏe môi khẽ nhếch, hai người bất động thanh sắc hướng một bên tối lui, ánh mắt thì quan sát kia động lòng người dáng múa. Không thể không nói, cái này mấy tên vũ cơ bởi vì thân co tu vi, khiêu vũ dáng người càng là nhẹ nhàng, lại thêm cái này mây mù ở giữa tràng cảnh, cùng với các nàng xinh đẹp dung nhan, thật là có mấy phần vần trung tiên tử cảm giác. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem kia khiêu vũ vũ cơ, chăm chú nhìn sau khi, mới ngược lại nhìn về hướng Phượng Cửu, nói, mặc dù dáng múa động lòng người, nhưng vẫn không kịp Phá Cửu nửa phần. Những cô gái này nhảy múa đúng là vô cùng tốt, nhưng hắn biết rõ, hắn A Cửu nếu là múa đứng lên, càng là sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, quốc sắc phương hoa phong thái. Nghe vậy, Phượng Cửu mím môi cười một tiếng, mấy người kia nhảy đúng là không tệ, ngoài ý muốn chính là, lại cũng có thể được ngươi một câu động lòng người. Nghe lời này, Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem nàng, A Cửu không thích ta khen các nàng dáng múa. Vậy ta liền không khen. Đã khen, vậy thì phải thưởng. Phượng Cửu cười nói, đối với Lanh Hoa nói, một người thưởng 100 kim tệ, múa dẫn đầu cái kia thưởng 200 kim tệ. Đều là thắng trở về tiền, cầm tiền này dùng để khen thưởng, phá lệ thư thái. Vâng. Lanh Hoa đáp lời, đi ra bên ngoài giao phó một tiếng, đợi cho khe múa tận lúc, kia mấy tên vũ cơ đang muốn lui ra lúc. Liền nghe trong không khí truyền đến âm thanh, cho nên dừng bước. Số 9 khách trọ người thưởng vũ cơ, mỗi người 100 kim tệ, thưởng, múa dẫn đầu nước thon dài 200 kim tệ. Nghe lời này, những người khác liền cũng theo thưởng kim tệ, nhất là đối với kia múa dẫn đầu nữ tử. Bởi vậy, khe múa xuống tới, mấy tên vũ cơ nhận được thưởng ngân đúng là rất nhiều. Tạ các vị khách quý thưởng. Trên mặt che mạng che mặt nước thon dài không gối ôn nhu nói tiếng cảm ơn, đang muốn lui ra lúc, liền nghe một câu nam tử cười hỏi. Thủy cô nương, chúng ta đều thưởng ngươi không ít tiền ngân, lại ngay cả cô nương dung nhan đều không có gặp, cô nương có phải hay không cần phải lấy xuống mạng che mặt, để chúng ta thấy cô nương dung nhan đâu. Nghe nói như thế, những người khác cũng theo ồn ào lấy, không sai không sai, chúng ta đều thưởng không ít tiền bạc. Nói thế nào cũng hẳn là để chúng ta thấy cô nương dung nhan, huống chi, mỹ nhân tốt nhan sắc, tự nhiên cùng người khác thưởng, sao có thể có lụa mỏng che mặt giấu dung nhan cử chỉ. Kia nước thon dài cụp xuống lấy mắt, thân thể phảng phất bởi vì sợ hãi mà hơi run lên một cái, nàng nhìn xem đám người bức bách, lại gặp phía trên này quản sự cũng không có ra mặt xử lý. Hiển nhiên cũng là không muốn vì nàng chỉ là một tên vũ cơ mà đắc tội những cái kia khách quý, cân nhắc phía dưới, nàng ôn nhu mở miệng. Chương 2937, xuất thủ. Các vị khách quý đều là nhân trung long phượng, thiên nhân phong thái, thon dài thật sự là không dám lời còn chưa nói hết, liền bị một đạo không nhịn được âm thanh thô bạo đánh gãy. Rông dài cái gì? Để ngươi lấy xuống mạng che mặt. Liền đem mạng che mặt lấy xuống, chúng ta muốn nhìn dung nhan của ngươi, đó cũng là để mắt ngươi, chỉ là một giới vũ cơ, ngươi đang giả vờ cái gì thận trọng, bày cái gì phổ. Nghe lời này, kia nước thon dài thân thể mềm mại run lên, đôi mắt đẹp rưng rưng hướng lên trên nhìn thoáng qua, tiếp theo đưa tay, run run cởi xuống mạng che mặt. Đã các vị khách quý muốn nhìn thon dài dung nhan, thon dài gỡ xuống mạng che mặt là được. Làm này diện xa gỡ xuống, một trương thanh tuyệt tú lệ dung nhan xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Cái này để thường thấy xinh đẹp nữ tử chúng tên nam tử chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, mỹ nhân trong mắt đứng yên, ánh mắt rưng rưng điềm đạm đáng yêu, để bọn hắn cảm thấy có một phen đặc biệt tư vị ở trong lòng. Trong lúc nhất thời, có không ít người đều động tâm tư. Cái này vũ cơ thân hình tinh tế vòng eo như nước, dung nhan thanh tuyệt tú lệ, nhìn xem dịu dàng động lòng người, nếu vì cơ thiếp cũng là chưa chắc không thể. Phượng Cửu nhìn xem phía dưới nữ tử kia lấy xuống mạng che mặt lộ ra dung nhan cười cười, lần này tốt, mỹ nhân chỉ có một cái, liền không biết vì ai đoạt được. Những người kia hô hào muốn kia nước thon dài lấy xuống mạng che mặt lúc, nơi này quản sự cũng không có lộ diện, hiển nhiên cũng không có đem một người vũ cơ để vào mắt, đoán chừng nếu là nơi này bất kỳ người nào mở miệng tại mua xuống nàng, nữ tử này cũng chỉ có thể vòng vì những người này đồ chơi. Chỉ có dung nhan lại không tự vệ lực lượng, rơi vào hiểm cảnh cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hiên Viên Mặc Trạch nhàn nhạt nói xong, hắn chỉ là quét kia phía dưới nữ tử kia liếc mắt sau liền rời đi ánh mắt. Theo bọn hắn nghĩ, liền xem như nữ tử kia vô tội, nhưng, nàng thân ở chỗ như vậy, muốn đối mặt dạng này tình cảnh cần phải đã sớm biết. Bọn hắn cũng không có cái kia nhàn tâm đi quản người bên ngoài phong hoa tuyết nguyệt nhàn sự. Không phải còn muốn đấu thu sao? Làm sao tiêu hao rồi? Trận tiếp theo đi ra lại là cái gì thú? Phượng Cửu âm thanh nhàn nhạt truyền ra, phá vỡ vậy bên ngoài đám người đối với nữ tử kia soi mói tiếng nghị luận. Nghe cái này đột nhiên truyền đến lười biếng âm thanh, những người kia lực chú ý bỗng chốc bị hấp dẫn, không khỏi hướng số 9 phòng nhìn lại. Làm bọn hắn ẩn ẩn nhìn thấy kia thân ảnh màu đỏ lúc, liền cười nhìn xem kia vệ hát sắc thân ảnh, nói lên đến, số 9 phòng khách nhân tựa hồ còn chưa từng lộ diện, đi vào cái này thiên không chi thành còn mang theo mỹ nữ đồng hành, vị này các hạ cũng là phong nhã người, chỉ là không biết, bên cạnh ngươi mỹ nhân, khả năng đẩy ra thấy một lần. Ngay tại người kia âm thanh hạ xuống thời điểm, Hiên Viên Mặc Trạch thâm thúy mắt sắc cũng tại lúc này hiện lên hàn quang, hắn đưa tay ngưng tụ khí lưu lợi dụng lấy tốc độ như tia chớp đánh út về phía tên kia nói chuyện nam tử. Hưu. T. A. Lăng lệ khí lưu chi sắc tử trong không khí xét qua, hưu một tiếng bắn trúng nam tử kia bắp chân, lạnh leo thấu xương khí lưu đánh trúng bắp chân của hắn, để hắn không tự chủ được hít vào một hơi đau nhức hô một tiếng. Cả người cũng bởi vì một kích kia mà bởi vì quán tính hướng rào chắn bên ngoài quẳng đi, tại ai cũng không có phản ứng tới dưới tình huống phịch một tiếng trùng điệp quẳng xuống lầu một. Ừm. Thân thể nặng quẳng xuống mặt đất, hắn đau đến kêu lên một tiếng đau đớn, phảng phất khí huyết có như vậy một nháy mắt không cách nào lưu động đồng dạng, để hắn ngay cả thở cũng cảm thấy khó khăn, hắn nín thở nằm trên mặt đất hòa hoãn một hồi, cũng vào lúc này. Kịp phản ứng đám người lúc này mới kinh hô một tiếng. T. Thế mà ngã xuống. Công tử. Ai ra tay? Chương 2938, chỉ là nữ tử. Trong lúc nhất thời, trang diện tựa hồ có chút hỗn loạn, những cái kia nguyên bản liền đứng tại rào chắn chỗ người tại tỉnh táo lại, nhao nhao nhìn về hướng Phượng Cửu bọn hắn chỗ kia một gian phòng. Vừa rồi người kia chính là tại đối với số 9 gian phòng nói chuyện, mới có thể đột nhiên rơi xuống, nhìn như vậy đến, hẳn là cái này số 9 phòng người xuất thủ đả thương người rồi. Công tử. Một tên nam tử nhanh chóng tiến lên đem kia nằm dưới đất hoa y ỉa nam tử giúp đỡ đứng lên, lo lắng hỏi, công tử, ngươi thế nào? Làm bị thương chỗ nào? T. Chân, bắp chân. Kia hoa y ỉa nam tử chỉ mình bắp chân nói xong. Kia cả người trang phục nam tử vội vàng xoay người xem xét, làm cuốn lên hắn ống quần nhìn thấy kia đã hơi hơi hiện ra xương đỏ bắp chân lúc, hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, xương lên. Số 5 gian phòng người kia chắp tay đứng tại rào chắn chỗ, nhìn xem kia đứng dậy đứng lên, đẩy ra thủy tinh màn đi ra tên kia áo bào đen nam tử, khi thấy hắc bảo nam tử kia lúc, hắn ấy mắt xẹt qua một vẻ dị sắc. Cũng không nghĩ tới đúng là như vậy tuổi trẻ, hơn nữa, rất là xuất sắc. Chỉ vì người kia nói vài câu mạo phạm tên kia nữ tử áo đỏ, cái này áo bào đen nam tử liền động thủ, có thể thấy được, kia nữ tử áo đỏ với hắn, rất là bất phàm. Hiên Viên Mặc Trạch chắp lấy tay đứng tại rào chắn chỗ, hắn không che giấu chút nào tự thân thiên thần đỉnh phong uy áp, ở trên cao nhìn xuống kia phía dưới hoa y hề nam tử, trầm giọng nói, là bản quân tổn thương ngươi, lại muốn như nào. Kia phía dưới bị đi theo hộ vệ vịn hoa y hề nam tử nghe xong lời này, không khỏi cắn răng, có loại lưu lại tên của ngươi. Ha ha! Hiên Viên Mặc Trạch cười lạnh, thâm thúy mắt đen hiện ra hàn ý, chỉ bằng ngươi cũng muốn biết bản quân danh tự. Không biết tự lượng sức mình. Đang khi nói chuyện, trong lời nói ngữ khí rất là cuồng vọng, một bộ không có đem hắn đặt ở đáy mắt ý tứ. Ngươi! Nam tử kia nhìn chằm chằm Hiên Viên Mặc Trạch, có lẽ là bên người chỉ theo một người như vậy. Lúc này bắp chân vừa đỏ sưng, lập tức, hắn liền hét lên, nơi này quản sự đâu? Đi ra! Vốn không muốn nhúng tay chuyện của bọn hắn quản sự nhìn tới đây, cũng chỉ có thể đi ra, đánh lấy cười trận, hai vị khách nhân còn là đều thối lui một bước đi. Dù sao nơi này là thiên không chi thành, nếu là sự tình làm lớn, đối với người nào đều không tốt. Việc này đơn giản. Để số 9 đem vị kia áo đỏ mỹ nhân đưa cho số 13 khách nhân không được sao. Một tên nam tử hai tay vòng quanh ngực dựa rào chắn nói xong, phảng phất không sợ phiền phức tình thiêu đại nhất giống như, còn cố ý chọn sự tình. Nghe lời này, nam tử kia khiêu khích nhìn xem Hiên Viên Mặc Trạch, nói, không sai, nghĩ muốn ta lui một bước dễ dàng, đem kia nữ tử áo đỏ đưa ra tới đi. Hiên Viên Mặc Trạch mắt sắc lạnh lẽo. Đang muốn mở miệng, chỉ thấy thủy tinh màn đẩy ra, Phượng Cửu đi ra, một đôi tay cầm tay của hắn, chỉ là nhẹ nhàng nắm chặt, liền đem hắn nộ khí đè xuống. Hắn hướng nàng nhìn lại, gặp nàng khẽ mỉm cười, ánh mắt nhu hòa nhìn hắn một cái về sau, liền nhìn về hướng kia phía dưới bị vịn hoa y hề nam tử. Mà tại lúc này, theo sự xuất hiện của nàng, số 5 phòng tên nam tử kia ánh mắt liền sáng rực nhìn chằm chằm nàng. Mà những người khác cũng là kinh diễm nhìn xem một bộ áo đỏ mặc trên người nàng, phảng phất không nghĩ tới cái này thủy tinh phía sau rèm nữ tử áo đỏ, lại có được như vậy tuyệt sắc khuynh thành dung nhan. Ta nhìn công tử khí vũ phi phàm, nghĩ đến cũng là đại gia tử đệ. Phượng Cửu nhẹ nói, ánh mắt mang cười rơi vào tên kia nhìn chố mắt hoa y y hề nam tử trên thân, lại làm sao sẽ khó xử ta chỉ là một giới tiểu nữ tử đâu. Công tử, người nói đúng không? Chương 2939, Vũ Văn Hạc. Kia hoa y kìa nam tử nhìn xem một bộ áo đỏ dung nhan tuyệt mỹ nữ tử áo đỏ, chỉ cảm thấy một trái tim thẳng thắn nhảy, còn chưa bao giờ một cô gái để hắn liếc mắt liền có loại tim đập thình thịch cảm giác. Bởi vậy, hắn hít một hơi thật sâu, hòa hoãn xuống lửa giận trong lòng, nói, đã mỹ nhân mở miệng. Bản công tử tự nhiên không tính toán với ngươi, chỉ là không biết, người này, lại là ngươi người nào. Ánh mắt của hắn từ trên thân Phượng Cửu rời đi, ngược lại rơi vào Hiên Viên Mặc Trạch trên thân. Nhìn xem người này đối với kia nữ tử áo đỏ thái độ, chỉ sợ cái này nữ tử áo đỏ không phải bình thường mỹ cơ đi. Phượng Cửu mím môi cười, âm thanh không nhanh không chậm truyền ra, đây là nhà ta phu quân. Công tử trước kia ngôn ngữ có nhiều khó chịu, chớ trách ta nhà phu quân muốn tức giận. Người thành thân rồi. Kia hoa y y nam tử nghe xong, lập tức gấp, liền âm thanh đều dương đứng lên. Tự nhiên, nàng cười đáp lời. Thành thân thì như thế nào? Viên công tử nếu là coi trọng mỹ nhân này, đoạt lại nhà cũng được, chỉ là một nữ tử hơn nữa, lấy viên ra ở nơi này tứ phương thành thế lực. Làm việc làm sao cần không quả quyết. Kia trước kia gây sự nam tử lại mở miệng, một bộ xem kịch vui dáng vẻ nhìn xem bọn hắn. Nghe vậy, Phượng Cửu lườm kia dựa rào chắn mà đứng nam tử liếc mắt, cười hỏi, vị khách nhân này cùng lầu dưới công tử có thù. Nghe lời này, dưới lầu kia hoa y công tử lườm phía trên kia người kia liếc mắt, không biết nghĩ đến cái gì, mà trên lầu dựa rào chắn mà đứng nam tử nghe thì hỏi, ta đương nhiên cùng Viên công tử không thủ, có thủ hẳn là các ngươi đi. Vừa rồi phu quân nhà ngươi thế nhưng là vừa ra tay liền để Viên công tử té xuống, hơn nữa còn đả thương bắp chân của hắn. Thanh âm của hắn một trận, ôm lấy môi cười nhạo lấy, cũng liền Viên công tử đại lượng mới tính tình tốt như vậy không có cùng các ngươi động thủ, như đổi thành người bên ngoài, ha ha, cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền lắng lại. Ừm, xem ra thật là có thủ. Phượng Cửu Sát có việc nhẹ gật đầu, nhìn xem phía dưới kia hoa y hề nam tử, giống như cười mà không phải cười mà nói, Viên công tử, vị khách nhân này động lòng người thế nhưng là nghĩ gây sự đâu. Hắn nhưng là nghĩ đến cho chúng ta tay giết người a. Đây chính là đại thủ, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, miễn cho có một ngày không biết bị người ám toán cũng không biết. Nghe Phượng Cửu, nhìn lại nam tử kia đột biến sắc mặt, hoa y y nam tử đến nơi đây há lại sẽ nhìn không ra, hắn nhìn chằm chằm tên nam tử kia, lạnh lùng nhìn thoáng qua, liền đối với kia quản sự nói, còn thất thần làm cái gì? Còn không cho bản công tử tìm một chút thuốc đến xử lý xuống vết thương. Viên công tử trên đùi tổn thương là nhà ta phu quân làm bị thương. Đã như vậy, thuốc này, lẽ ra chúng ta ra, cũng coi là cho Viên công tử bồi cái không phải. Phượng Cửu nói xong, ống tay háo phất một cái bình thuốc hướng xuống mà đi. Kia Viên công tử tiếp được, nhìn Phượng Cửu liếc mắt, lại nhìn kia Hiên Viên Mặc Trạch liếc mắt, cuối cùng mới nói, thôi được. Cũng là bản công tử trong miệng có bao nhiêu mạo phạm, đã ngươi đều đưa thuốc, vậy chuyện này liền coi như xong. Ha ha ha, công tử đại lượng, xin mời ngồi, ta để mị cơ đến vì công tử băng bó. Quản sự vội vàng nói, gọi người dìu hắn trở về. Nhìn xem vốn nên động thủ một việc cứ như vậy hời hợt bỏ qua, kia số 5 gian phòng một mực ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Phượng Cửu nam tử gặp, trong mắt quang mang sáng lên. Trong mắt ẩn ẩn có vẻ hơn thường. Cô nương hảo thủ đoạn, Vũ Văn Hạc bội phục. Hắn chắp tay hướng Phượng Cửu ra hiệu một chút, đồng thời báo lên tên của mình, nhưng như cũ xưng Phượng Cửu vì cô nương, trong ngôn ngữ, càng là không che giấu chút nào hắn vẻ tán thưởng. Chương 2940, cực cái gì? Phượng Cửu nhàn nhạt liếc qua, liền nắm Hiên Viên Mặc Trạch tay tiến vào bên trong, ngồi trở lại trên giường êm, nàng nói khẽ, hoặc là trực tiếp động thủ, đoán chừng đằng sau chuyện phiền toái cũng không ít. Thôi được rồi, lui một bước trời cao biển rộng. Hiên Viên Mặc Trạch hướng nàng nhìn lại, lộ ra một vẻ tiếu dung, nói, trước kia ngươi một người một mình bên ngoài lúc, ta tổng lo lắng đến ngươi gặp chuyện sẽ ứng phó không được. Có điều, những ngày này nhìn xem ngươi xử lý sự tình, xác thực chứng minh lo lắng của ta là dư thừa. Cũng liền ngươi mới một mực không yên lòng lo lắng đến, ngươi cũng không suy nghĩ, ta một người một mình bên ngoài đã bao nhiêu năm, chút chuyện nhỏ này há lại sẽ ứng phó không được đâu. Nàng cười nhẹ, nói, huống chi, có khi động thủ cũng không phải là giải quyết phương pháp tốt nhất. Nhìn như vậy đến, ta là có thể yên tâm bế quan tu luyện. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, nhìn bên cạnh ngồi nàng, nói, ta chuẩn bị mấy ngày nay làm xong sau liền bắt đầu bế quan tu luyện, mau chóng đột phá thiên thần đỉnh phong. Trong phủ chúng ta phía sau núi nơi đó liền có một chỗ động phủ, ta để Đỗ Phàm trong đó bày ra tụ linh trận, đến lúc đó lại bày xuống một chút trận pháp cùng kết giới, sẽ không để người quấy rầy đến ngươi. Về phần cái khác, ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ xử lý tốt. Nàng còn phải luyện chế một chút đan dược đi ra. Bởi vậy trong thời gian ngắn là không cách nào bế quan, lại một cái chính là, hai người bọn họ nếu là cùng nhau bế quan cũng không ổn. Huống chi, thực lực của nàng đoạn thời gian trước mới đột phá, liền xem như bế quan cũng vô pháp đột phá thiên thần đỉnh phong cấp bậc, chỉ có thể làm đến ổn định mà thôi. Đã như vậy, ngược lại không thừa dịp trong khoảng thời gian này làm nhiều một ít chuyện, ở nơi này tứ phương thành bên trong đặt chân vững vàng bước lại nói. Một bên khác, kia Viên công tử về đến phòng ngồi xuống, tùy theo mị cơ băng bó lấy vết thương, làm dùng thuốc kia trong bình gói thuốc đâm không bao lâu về sau, liền cảm giác cố kia cảm giác đau đớn biến mất dần, hắn không khỏi kinh ngạc nhìn thuốc kia bình liếc mắt. Thuốc này hiệu quả ngược lại kỳ lạ, lại nhanh như vậy chỉ thấy hiệu. Là từ đâu tới thuốc? Dạng này cái bình, dạng này dự cao, tứ phương thành bên trong tựa hồ cũng không có gặp qua. Bởi vì tình cảnh vừa nãy, cái này thiên không chi thành những phòng khác khách nhân cũng đối với số 9 gian phòng nhiều hơn mấy phần chú ý. Nhưng mà, ngay tại trận tiếp theo đấu thú muốn bắt đầu thời điểm, kia trước kia gây sự tên nam tử kia nhìn xem Phượng Cửu bọn hắn, nói, số 9 phòng hai vị, không biết có dám cùng ta đánh cược một lần. Nghe lời này, Phượng Cửu nhíu mày, nàng căn cứ không muốn gây chuyện ý niệm cũng không tính toán với bọn họ. Ai biết người này vẫn chưa xong không có rồi. Đã như vậy, nếu không là giáo huấn hắn một phen, há không để hắn cho là bọn họ dễ khi dễ. Lập tức, nàng cười khẽ một tiếng, hứng hờ hỏi, ngươi muốn đánh cược cái gì? Đánh cược như thế nào? Nghe xong lời này, nam tử kia nhãn tỉnh sáng lên, nói, chúng ta đều phái ra một cái khế ước thú đến chiến, về phần tiền đặt cược, ta lấy ra 100.000 kim tệ. Như thế nào? Đánh cược tiền tệ? Quá không thú vị. Phượng Cửu không lắm cảm thấy hứng thú nói, nếu không có tốt một chút tiền đánh bạc, cái này cược nhưng là không còn ý tứ. Nghe vậy, nam tử kia ánh mắt chớp lên, hỏi, vậy ngươi muốn đánh cược cái gì? Phượng Cửu nói xong, vuốt vuốt rủ xuống ở trước ngực sợi tóc, không nhanh không chậm nói xong, là ngươi đưa ra muốn cược, có điều. Tiền đánh bạc nếu không là khả năng hấp dẫn ta hứng thú, tự nhiên là không có đánh cược cần thiết. Về phần cược cái gì, phải xem ngươi có thể cầm được ra cái gì đến. Nghe lời này, những phòng khác người đều có chút hăng hái nhìn xem, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, bọn hắn cũng không ngại nhìn xem hí kịch. Chương 2941, đánh cược. Ta cầm được ra đồ tốt đến. Cũng không thấy ngươi có thể cầm được ra đồ tốt đến. Nam tử kia nói xong, nhìn xem kia thủy tinh phía sau rèm như ẩn như hiện thân ảnh màu đỏ, híp híp mắt, nói, ta là tứ phương thành bên trong, bát đại thế gia một trong Giang gia nhị phòng đại công tử Giang Thế Sương, đã ngươi nói muốn cược lớn một chút, nào dám không dám lấy ngươi đến cược. Hiên Viên Mặc Trạch trong mắt sát ý hiện hiện, quanh thân hơi lạnh lan tràn ra, hắn nhìn chằm chằm nam tử kia, cũng không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng nhìn, đặt ở giường êm một bên tay lại là hơi hơi động dưới, tại trên lan can nhẹ nhàng gõ gõ. Bằng vào ta vì cược. Phượng Cửu cười nhẹ, nàng đứng dậy đứng lên, chậm rãi đi ra thủy tinh màn bên ngoài, đứng tại rào chắn chỗ nhìn xem tên nam tử kia, hỏi, ngươi tiền đánh bạc đâu? Nghe xong lời này, nam tử kia trong mắt xẹt qua một vệ tu quang, cái cầm dương nhẹ, liền nói ngay, ta lấy 10 cây ngàn năm linh dược, 100.000 tinh thạch vì cược, như thế nào? Cái này tiền đánh bạc đủ cược ngươi người này đi. Phượng Cửu cười nhẹ, ta cũng không biết ta vậy mà dễ dàng như vậy, còn là lần đầu tiên có người mở ra dạng này giá nói muốn bằng vào ta vì cược, ngươi lá gan này. Thật không nhỏ. Những người khác nghe thì có một chút quái lạ, 10 cây ngàn năm linh dược cũng đã là giá trên trời, cộng thêm 100.000 tinh thạch. 100.000 này tinh thạch liền xem như tứ phương thành bên trong bát đại thế gia, cũng phải bù đắp được bọn hắn 10 năm chi tiêu. Cái này Giang Thế Sương lại dám mở ra dạng này tiền đánh bạc đến cược, chỉ vì cái kia nữ tử áo đỏ. Theo bọn hắn nghĩ, liền xem như nữ tử kia lại đẹp, nhưng cũng chỉ là một cô gái mà thôi, cần gì dùng dạng này giá trên trời đi đánh cược trận này. Nếu là thua, chỉ sợ. Liền xem như Giang gia gia chủ cũng sẽ không tùy tiện buông tha hắn. Dù sao, cho dù là nhị phòng, nhưng những thứ này cũng đại biểu cho một cái thế gia nội tình, lại bị lấy ra cùng một cô gái vì cược, nói ra đoán chừng ai cũng đến mắng to cái này Giang Thế Sương không có đầu óc. Nhưng, nếu là hắn đoán chắc chính mình chắc thắng, nhưng lại không đồng dạng. Lấy dạng này hào tư dẫn kia nữ tử áo đỏ cắn câu. Cơ hội chính là tay không bắt sói. Hơn nữa, theo bọn hắn biết, cái này Giang Thế Sương trước đó không lâu được một đầu khế ước thú, đã là cấp 5 trưởng thành thần thú, về phần kia nữ tử áo đỏ. Bọn hắn cảm thấy, nàng không bỏ ra nổi một đầu thần thú cấp bậc khế ước thú đến, cho nên thua có thể là cực lớn. Từ vừa rồi nữ tử kia xử lý chuyện thủ đoạn đến xem, hẳn là cũng không phải không náo người. dạng này cược cho dù ai cũng biết không thể cược. Lại không nghĩ, bọn hắn bên này mới nghĩ đến, bên kia chỉ nghe thấy kia nữ tử áo đỏ âm thanh truyền đến. Đã muốn cược, kia tiền đánh bạc cũng phải cầm tới nơi này đến, dù sao hiện tại thời gian cũng còn sớm, Giang công tử có thể đi an bài, cũng tốt để chư vị ngồi ở đây làm chứng. Nghe lời này, kia Giang Thế Sương hơi ngừng lại một chút, tiếp theo đáp, tốt. Hắn gỡ xuống lệnh bài, giao phó theo hầu đi làm. Ở nơi này một lát, những phòng khác người liền cười nói, cô nương, ngươi cùng hắn cái này một cược, thế nhưng là tất thua không thể nghi ngờ, ngươi vị kia phu quân đâu. Hắn liền tùy theo ngươi làm ẩu. Lấy tu vi của bọn hắn, tự nhiên là đó có thể thấy được nữ tử này vẫn còn tấm thân xử nữ, cái gì phu quân. Đoán chừng cũng liền tùy tiện nói một chút, nếu là thật sự, lại làm sao có thể để tùy cầm chính nàng đến cược. Kia đối diện số 5 gian phòng nam tử nhìn xem Phượng Cửu cười cười, nói, theo ta được biết, Giang gia đoạn thời gian trước được một đầu cấp 5 thần thú, xem ra cái này cấp 5 thần thú là rơi vào tay Giang công tử, trở thành Giang công tử khế ước thú, bằng không, làm sao sẽ lấy ra 10 cây ngàn năm linh dược, 100 ngàn tinh thạch mở ra cực đầu. Chương 2942, Thọ Nguyên Quả. Xoay chuyển ánh mắt. Hắn ánh mắt rơi vào kia Giang Thế Sương trên thân, nói, Giang công tử, ta nói đến không sai à. Kia lại vì sao? Hắn nhìn Vũ Văn Hạc liếc mắt, nói, chúng ta Giang gia cùng các ngươi Vũ Văn gia từ trước đến nay là nước giếng không phạm nước sông, ngươi tốt nhất cũng không cần xen vào việc của người khác. Giang công tử nhìn không ra sao. Cái này Vũ Văn Hạc Vũ Văn công tử, cũng không đang cũng coi trọng vị này áo đỏ mỹ nhân. Một người khác cười ha ha, hướng bọn họ nhìn thoáng qua về sau, ánh mắt rơi trên người Phượng Cửu, cũng không nghĩ tới, đấu thú trường bên trên lại thành tranh đoạt mỹ nhân Hy Mã, có thú vị. Phượng Cửu nghe, cũng không cùng bọn hắn nhiều lời, chỉ là để kia quản sự an bài lại để cho người nhảy một chi múa. Mà lúc này, kia nguyên bản bị người coi nhẹ kia bạch thon dài lại xuất hiện, vẫn như cũ là múa dẫn đầu. Chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng hướng phía trên kia Phượng Cửu nhìn lại. Cùng là nữ tử, nàng thấp như dưới mặt đất bùn, mà nữ tử kia, lại như trên trời mây, nhìn xem nhiều như vậy thế ra công tử dành trước lấy lòng thậm chí dụng kế cũng muốn đạt được nàng, trong nội tâm nàng không khỏi có một kia hâm mộ. Rõ ràng là đồng dạng người, vì sao nàng liền có thể như vậy không giống bình thường. Theo thời gian trôi qua, những thế gia này công tử ở giữa đánh cược cũng theo truyền ra, chỉ là bởi vì địa phương là ở bầu trời này phía trên, muốn lên đến liền được tiêu tốn 2.000 kim tệ. Bởi vậy, mỗi cái gia tộc cũng liền phái ra một hai người đến đây nhìn xem là cái gì cái tình huống. Mà một chút cũng không có mở miệng quá nói lời nói gian phòng chỗ. Những khách nhân kia ngồi uống trà, uống rượu, cũng trở lấy xem náo nhiệt. Ở trong đó trong một cái phòng, lờ mờ chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh thủy tinh phía sau rèm, một người trung niên nam tử cùng một lão giả ngồi tán gẫu. Ngươi cảm thấy ai có thể thắng? Nam tử trung niên hỏi đến, một bên khẽ nhấp một miếng rượu. Cái này còn phải hỏi sao? Lão giả vớt lấy râu ria cười cười, nhìn xem kia thân ảnh màu đỏ, nói, ngươi không phải trong lòng cũng nắm chắc. Ha ha! Nam tử trung niên cười nhẹ, nói, chỉ là không biết, cô nương này khế ước thú sẽ là cái gì. Khẳng định cũng không phải tục vật chính là, có điều, hai người này nhìn xem rất là lạ mặt, hẳn không phải là tứ phương thành bên trong người a. Lão giả hỏi đến, ánh mắt tại Phượng Cửu trên thân đánh giá. Ừm, trước kia chưa từng thấy qua, cũng không có nghe nói qua nhân vật như vậy. Nam tử trung niên uống rượu, cười nói, thật là có chút chờ mong a. Cái này có thể so sánh nhìn người thú đấu đặc sắc. Người này thú đấu cũng là tàn nhẫn, nếu không phải đổi có bảo mệnh ngọc bài, cuối cùng đều chỉ có thể rơi vào cái bị nuốt sống. Lão giả than nhẹ một tiếng rung đầu bạc. Có mưu đồ, liền có phong hiểm, thế gian này vốn là không có tùy tiện liền có thể có được đồ vật. Nam tử trung niên không nhanh không chậm nói xong, phảng phất nhớ tới cái gì đồng dạng, hắn nhìn lão giả liếc mắt. Hỏi, ngươi đây? lâu như vậy cũng không có tìm tới thọ nguyên quả. Lão giả lộ ra cười khổ, nói, ngươi làm cái này thọ nguyên quả là cái kia sao dễ dàng tìm sao? Ta đã trọn vẹn tìm 3 năm, cũng không có nửa điểm tin tức. 500 năm nở hoa, 500 năm kết quả, mỗi một viên thọ nguyên quả có thể tăng 100 năm thọ nguyên, loại vật này chân quý phi thường, liền xem như có, đoán chừng cũng không có có người chấp nhận bỏ sao lấy ra, đều là chân giấu, giữ lại chính mình chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nam tử trung niên trầm vừa nói, nhìn hắn tái nhợt sợi tóc liếc mắt, nói, ngươi bây giờ cái này già nua dung mạo, cho dù ai gặp cũng sẽ không biết rõ ngươi còn nhỏ hơn ta 3 tuổi. 2 năm qua già đến càng nhanh, không có cách nào a. Lão giả hít một tiếng, lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ. Chương 2943, tiểu chất vô dáng. Người tu tiên nhiều không kể xiết, nhưng cũng không phải là mỗi một cái đều có thể có ngàn năm thọ nguyên cùng tuyệt thế kinh người thiên phú. Bọn hắn chỗ phiến đại lục này được xưng là thượng giới, nhưng cũng chỉ là bởi vì linh lực tương đối nồng đậm, càng thích hợp người tu tiên sinh tồn mà thôi. Lại cũng không đại biểu, trong này mỗi một tên tu sĩ đều có được kinh thiên thực lực, càng không có nghĩa là thiên thần cấp bậc cường giả khắp nơi có thể thấy được. Dù sao, tại bọn hắn bên này, thiên thần cấp bậc cường giả cũng chỉ có những cái kia đại tông trong cửa tôn giả mới có thể có thực lực như vậy. Mà cái kia chút tôn giả, cái nào không phải tu luyện mấy trăm năm lão quái? Cái nào không phải gia tộc lão tổ tông? Bao nhiêu gia tộc liền xem như dốc hết hết thảy, cũng không ra được một cái thiên thần cường giả, bởi vậy có thể thấy được, những cái kia tông môn địa vị là bực nào vững chắc. Hắn tu luyện nhanh 500 năm, nguyên bản đã tiến vào phi tiên chi cảnh, lại bởi vì một lần trọng thương thực lực lui lại đến nguyên anh đỉnh phong, bây giờ mắt thấy thọ nguyên sắp hết, dung nhan dần dần già, hắn làm sao không nóng lòng. Chỉ là, coi như lại nóng nổi, thì có ích lợi gì? 500 năm nở hoa, 500 năm kết quả thọ nguyên quả vốn là khó tìm, hơn nữa cho dù có, cất giữ người cũng là không bỏ được lấy ra. Chính là bởi vì minh bạch một điểm này, hắn mới phát giác được chính mình ngày giờ không nhiều. Ngay tại bên này hai người đang khi nói chuyện, Giang gia một lão giả cùng một người trung niên nam tử đi tới nơi này mặt, bọn hắn nhìn liếc chung quanh, hỏi tên kia trước kia trở về theo hầu, công tử đâu? Đại trưởng lão? Tam thúc? Các ngươi sao lại tới đây? Kia Giang Thế Xương thấy một lần hai người kia, không khỏi giật mình. Vội vàng từ phía trên đi xuống. Hai người đứng chắp tay, nhìn xem đi vào trước mặt bọn hắn Giang Thế Sương, liền trầm giọng quát hỏi lấy, ngươi muốn bắt 10 cây ngàn năm linh dược, 100 ngàn tinh thạch cùng một cô gái đánh cược. Mà thắng lại cũng chỉ thắng nữ tử kia mà thôi. Chúng ta ngược lại muốn xem, là như thế nào một cô gái để ngươi như thế không có phân tức. Bị hai tên trưởng bối trước mặt nhiều người như vậy trước dạy dỗ chỉ bảo, hắn không khỏi có chút xấu hổ, nhưng cũng không dám nói cái gì, cái này như tới là người bên ngoài còn tốt, hết lần này tới lần khác một vị là bọn hắn Giang gia đại trưởng lão, một vị lại là hắn tam thúc, hắn là nửa câu cũng không dám nhiều lời. Nghe vậy, phía trên Phượng Cửu cười cười, nàng dựa rào chắn nhìn xem phía dưới kia 3 người, nói, đây chính là Giang công tử nói xong muốn bắt ta đến cược, ta cái này đã coi như là rất miễn cưỡng mới đáp ứng. Dù sao, liền chỉ là 10 cây ngàn năm linh dược, 100 ngàn tinh thạch còn không kịp ta một đầu ngón tay giá trị. Nghe lời này, lão giả kia cùng nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn lại, gặp kia một bộ áo đỏ nữ tử dựa rào chắn mà đứng, không khỏi hơi nhíu mày. Nữ tử này tuy là quốc sắc sắc trời, nhưng cũng không thể cầm những vật kia đến cược, dù là liền xem như thắng ổn, có thể thắng như vậy nữ tử cũng không có cái tác dụng gì, chuyến đi sẽ còn để cho người làm chuyện cười. Lập tức, hai người nhìn nhau, bọn hắn nhìn xem phía trên kia nữ tử áo đỏ, nam tử trung niên chắp tay nói xong, là tiểu chất vô dáng, lấy cô nương vì cược, thật sự là mạo phạm cô nương. Phượng Cửu mỉm cười, thanh mắt nhìn xem hai người này, gặp lão giả kia là phi tiên đỉnh phong tu sĩ, mà cái kia nam tử trung niên thì là phi tiên trung kỳ tu sĩ. Hai người rõ ràng là muốn ngăn cản trận này đổ ước, lại không phải nói thẳng nghị không cá cược, mà là nhận lỗi nói là mạo phạm nàng. Không thể không nói, hai người này phương pháp xử sự, so kia Giang Thế Sương cao minh nhiều. Một cái gia tộc có thể ở nơi này tứ phương thành liệt vào bát đại gia tộc một trong, có thể thấy được, cũng đều không phải không nào xúc động hạng người. Chương 2944, cấp 6 phá nguyên đan. Chỉ bất quá, kia Giang Thế Sương một mà tiếp khiêu khích, nàng lại há có thể cứ như vậy buông tha hắn. Thế là, nàng cười nhẹ, gật đầu nói, đúng là mạo phạm, ta lúc đầu đều nói, như vậy nhất điểm đồ vật thật đúng là không đáng lấy ra cùng ta đánh đồng. Chỉ bất quá, gặp Giang công tử hào hứng khá cao liền cũng muốn bồi tiếp cược một ván, bây giờ đã hai vị đều nói như vậy, vậy dĩ nhiên là không thể lại bằng vào ta đến làm tiền đặt cược. Nàng nhìn xem bọn hắn, thanh mắt ngậm lấy điểm điểm ý cười, nói, như vậy đi. Ta liền lấy ba cái cấp 6 phá nguyên đan đánh cược với các ngươi như thế nào? Lời này vừa ra, chỉ nghe một trận ngược lại hút không khí âm thanh truyền ra, nhất là trong đó một gian phòng truyền đến chén trà đánh vỡ âm thanh. Kia là tên kia nam tử trung niên cùng lão giả chỗ gian phòng, hai người nguyên bản nhìn xem phía dưới náo nhiệt, cảm thấy trận này đấu cược là cược không thành, ai biết, lại nghe được ba cái như thế đang dược. Cấp 6 phá nguyên đan. Đúng là cấp 6 phá nguyên đan sao? Phá nguyên đan ở nơi này bọn hắn tứ phương thành bên trong, còn không có đi ra cấp 5, nữ tử này mới mở miệng chính là cấp 6 phá nguyên đan. Nàng nói đến cùng là thật là giả. Trên tay nàng thật có như thế đan dược. Trong lúc nhất thời, hai người đều có chút kích động, nhất là lão giả, càng là bởi vì quá kích động cho tới trên tay chén trà đều đánh nát. Nước trà tung tóe ướt hắn áo bảo cũng không tự biết, chỉ là kinh ngạc nhìn kia một bộ áo đỏ nữ tử, hỏi đối với bên người ngồi nam tử trung niên. Ta không nghe lầm chứ? Là cấp 6 phá nguyên đan sao? Vâng, không nghe lầm, nàng nói chính là cấp 6 phá nguyên đan, chỉ là cấp 6 đan dược chân quý bực nào? Huống chi còn là phá nguyên đan. Nam tử trung niên hít một hơi thật sâu hòa hoãn một hồi. Nói, ngươi đừng quá kích động, có lẽ chỉ là không vui một trận. Ta làm sao có thể không kích động? Cấp 6 phá nguyên đan, ngươi biết, nếu là có cấp 6 phá nguyên đan, ta liền có thể đột phá bây giờ tu vi tiến vào phi tiên cấp bậc, lại tăng 200 thọ nguyên. Đến lúc đó, ta cũng không cần lại lo lắng ta thọ nguyên vấn đề. Lão giả hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy một trái tim đột nhiên nhảy lên đứng lên. Khẩn trương, thấp vọng, bất an, kích động, ở trong lòng từng cái hiện lên, cho tới hắn cái chán toát ra mồ hôi, trong lòng bàn tay cũng đều ướt. So với hai người bọn họ, những người khác nghe cũng là chấn kinh vạn phần. Ba cái cấp 6 phá nguyên đan. Phải biết, cấp 6 đan dược cực kỳ chân quý, nhất là cấp 6 phá nguyên đan, chính là 100.000 tinh thạch cộng thêm 10 cây ngàn năm linh dược cũng mua không được một viên. Nhưng hôm nay, nữ tử này lại còn nói lấy ra ba cái đến cược. Trong lúc nhất thời, từng người ánh mắt đều rơi vào trên người nàng, quan sát, tìm tòi nghiên cứu, cùng với chấn kinh từng cái hiện lên. Giang gia ba người kia nghe cũng là ngẩn ngơ, Giang Thế Sương kinh ngạc nhìn xem thần tình kia nhàn nhàn nữ tử áo đỏ, hỏi, ngươi có cấp 6 phá nguyên đan? Làm sao có thể? Cô nương nói là cấp 6 phá nguyên đan. Quả nhiên là cấp 6 phá nguyên đan. Giang gia đại trưởng lão cùng kia Giang gia lão tam cũng không hẹn mà cùng mở miệng hỏi. Hai người âm thanh mang theo một tia vội vàng, một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Phượng Cửu nhìn xem. Cấp 6 phá nguyên đan. Nếu thật là có bảo bối như vậy, vậy bọn hắn phi tiên kỳ đỉnh phong tu vi cũng có thể nương tựa theo cấp 6 phá nguyên đan mà lên cấp. Từ đó đột phá vào tiên thánh cấp bậc. Nghĩ đến cái này, bọn hắn một trái tim thật chặt để đứng lên. Tiên thánh cấp bậc. Bọn hắn Giang gia cũng chỉ có gia chủ là tiên thánh cấp bậc cường giả, cũng chỉ có Giang gia lão tổ tông là tiên tôn cường giả. Bây giờ, nếu là có một viên cấp 6 phá nguyên đan. Chương 2945, Nghiệm đan. Kia vô luận là cái nào đỉnh phong cấp bậc thực lực ăn vào, đều tuyệt đối có thể lần nữa đột phá. Nhìn xem bọn hắn từng cái kích động bộ dáng, Phượng Cửu nhíu mày, thầm nghĩ, cấp 6 phá nguyên đan lực hấp dẫn có lớn như vậy. Lập tức lại nghĩ tới, ở nơi này tứ phương thành cấp 6 đan dược sắc thực cũng không nhiều, hơn nữa còn là có thể đột phá thực lực tu vi cấp 6 phá nguyên đan thì càng ít. Nhìn như vậy đến, nàng vừa rồi đưa ra lấy ra 3 cái cấp 6 phá nguyên đan nói là nhiều đâu. Nàng ở chỗ này trầm tư, thẳng đến nghe được một thanh âm truyền đến mới tỉnh hồn lại. Cô nương trong tay có cấp 6 phá nguyên đan. Ta Vũ Văn gia nguyện ý lấy 200.000 tinh thạch cùng với 10 cây ngàn năm linh dược cùng cô nương mua. Kia đối diện Vũ Văn Hạc vội vàng mở miệng nói xong, một đôi ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Phượng Cửu. Cô nương, ngươi như tay cấp 6 phá nguyên đan, ta nguyện ý lấy 400.000 tinh thạch cộng thêm 10 cây ngàn năm linh dược cùng ngươi mua. Kia công tử nhà họ Viên nghe xong, cũng liền vội vàng đi theo hô hào, cô nương, ngươi như bán cho ta Viên ra, ta định cho ngươi một cái tốt nhất giá cả. Cô nương, ta cũng nguyện ý lấy giá cao mua sắm, nhất định sẽ để ngươi hài lòng. Ngươi đem kia cấp 6 phá nguyên đan bán cho ta đi. Cô nương, nghe kia từng đạo âm thanh tranh nhau chen lấn truyền ra, Phượng Cửu nhàn nhạt lườm bọn hắn liếc mắt, không nhanh không chậm nói xong, không bán. Kia không bán hai chữ vừa truyền ra, đám người chỉ cảm thấy một hơi thở bị kẹt tại cổ họng chỗ đồng dạng, nửa vời thật là khó chịu. Không bán. Không bán ngươi ngay trước chúng ta nhiều người như vậy mặt nói ra. Cái này để bọn hắn như thế nào ngồi được vững? Giang gia người nghe xong, vội vàng nói, vừa rồi cô nương không phải nói lấy ra 3 cái cấp 6 phá nguyên đan đến làm tiền đặt cược sao? Đã như vậy, vậy chúng ta liền lại thêm 200.000 tinh thạch, cùng với 2 kiện thánh khí như thế nào? 300.000 tinh thạch, 10 cây ngàn năm linh dược, cùng với 2 kiện thánh khí. Phượng Cửu nhớ tới, một bên nhìn xem bọn hắn, hỏi, các ngươi là muốn xuất ra những thứ này làm tiền đặt cược sao? Không sai, chính là những thứ này, cô nương cảm thấy ý như thế nào? Nam tử trung niên hỏi đến, ánh mắt rơi vào Phượng Cửu trên thân. Nghe vậy, Phượng Cửu ánh mắt hơi đổi, cười nói, ta không có vấn đề, chỉ bất quá, ta muốn trước nhìn thấy tiền đặt cược, tay không bắt sói loại chuyện này, ta không quá ưa thích. Đang khi nói chuyện, tay nàng nhất chuyển, một cái bình thuốc xuất hiện nơi tay trong lòng bàn tay. Đương nhiên, cái này Thiên Không Chi Thành chắc hẳn cũng là có nghiệm đan sư, liền mời nghiệm đan sư nghiệm một chút đan dược đi. Nhìn xem ta đan dược này có hay không phạm sai lầm. Nghe xong lời này, lại thấy nàng lấy ra đan dược đến, ánh mắt của mọi người không khỏi có chút thường hồng. Đây chính là cấp 6 phá nguyên đan. Nàng thật đúng là có cấp 6 phá nguyên đan. Phía trên này quản sự sớm tại bọn hắn nói ra lời kia sau tiện tay an bài, không bao lâu, hai tên lão giả đi ra, nhìn xem phía trên nữ tử áo đỏ, nói, cô nương, mời xuống lầu đến nghiệm đan đi. Đám người nhìn kia hai tên nghiệm đan sư liếc mắt, chỉ thấy kia nữ tử áo đỏ đem đan dược đưa cho một bên nam tử, sau đó nam tử kia liền đi xuống tới. Lãnh Hoa nhìn xem kia hai tên nghiệm đan sư, nói, hai vị là trong này nghiệm A. Đúng vậy. Hai người gật đầu nói, phất tay để cho người dơ lên một chương hình chữ nhật cái bàn tới, tiếp theo lấy ra nghiệm đan công cụ. Nhìn tới đây, Lãnh Hoa đem bình đan dược đưa tới, sau đó liền đứng ở một bên lẳng lặng nhìn, để phòng bọn hắn động tay chân. Hai người tiếp nhận đan dược về sau, đem cái nắp mở ra ngược lại đem đan dược đổ vào ngọc bàn bên trong. Tại đan dược đổ ra ngọc bàn về sau, hai người liền ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn kia ngọc bàn bên trong 3 cái đan dược. Chương 2946, ra sao thú? Đây là cực phẩm đan dược A. Hai người sợ hãi thán phục vạn phần nói xong, một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia ngọc bàn bên trong 3 cái đan dược, một bên tán thưởng nói, dạng này đan dược chỗ nào dùng nghiệm. Đây rõ ràng chính là cấp 6 cực phẩm phá nguyên đan. Chân phẩm trong chân phẩm. Hai người đang chuẩn bị cẩn thận nhìn lại nghiên cứu một chút lúc, chỉ thấy kia đan dược đã bị kia đứng ở trước mặt nam tử trẻ tuổi cất vào đến, giả về trong bình. Ngươi làm cái gì? Hai người có chút không có phản ứng tới hỏi. Lãnh Hoa nhìn hai người liếc mắt, nói, như là đã nghiệm chứng qua, vậy cái này đan dược tự nhiên đến lắp trở lại. Nói xong, liền quay người hướng gian phòng đi đến. Nhìn tới đây, hai tên nghiệm đan sư nửa ngày không nói nên lời, chỉ là ảo não không thôi nhìn xem kia đã quay người rời đi nam tử trẻ tuổi. Sớm biết, bọn hắn liền hảo hảo nghiên cứu cẩn thận một phen, nhưng bây giờ, thế mà ngay cả nhìn kỹ đều không có kia bảo bối cứ như vậy bị cầm trở lại. Mọi người tại kia đan dược đổ vào ngọc bàn lúc vẫn nhìn chằm chằm, tự nhiên cũng nhìn thấy kia đan dược bên trên lục đạo linh tức, lại nghe được kia hai tên nghiệm đan sư, tất nhiên là biết rõ, đây đúng là cấp 6 cực phẩm đan dược không thể nghi ngờ. Cấp 6 đã khó được, thế mà còn là cực phẩm đan. Cực phẩm đan dược đại biểu cho không có một chút xíu đan độc đan dược, như thế đan dược có thể tuyệt không phải đồng dạng luyện đan sư liền có thể luyện chế ra tới. Phải biết, phần lớn đan dược đều là hoặc nhiều hoặc ít chứa đan độc, cũng chính bởi vì vậy, có người ăn vào lên cấp đan về sau sinh không cách nào lại lên cấp, cũng có người tại ăn vào nhất định đan lượng sau liền cũng không thể lại ăn, nếu không trong cơ thể đan độc vượt chỉ tiêu, liền sẽ cho thân thể tạo thành thai hoang ẩm. Bây giờ đan dược này lại là cực phẩm, không có đan độc đan dược, trong lúc nhất thời để đám người hô hấp đều nặng đứng lên. Đến cùng đan dược này là ai luyện chế? Cái này tứ phương thành bên trong, khi nào có lợi hại như vậy nhân vật? Cực phẩm đan dược, theo bọn hắn biết, liền xem như tứ đại tiên tông luyện đan sư cũng vô pháp làm đến một điểm này. Bên kia, Giang gia người đã không kịp chờ đợi nói xong, cô nương, chúng ta có thể bắt đầu chưa? Đương nhiên. Phượng Cửu câu môi cười một tiếng, ống tay háo phất một cái, thu nhỏ lại Thôn Vân liền xuất hiện tại bên cạnh của nàng. Nàng đưa tay ra hiệu, Thôn Vân liền nhảy vào trong ngực của nàng. Nàng ôm lấy trong ngực vật nhỏ nhìn xem phía dưới người Giang gia, hỏi, khế ước của các ngươi thú đâu? Thấy được nàng trong ngực con kia tiểu sủng, người chung quanh đều có chút mắt trợn tròn, ngươi liền dùng cái này tiểu sủng đi cùng bọn hắn đấu. Có người kinh hô, một bộ ngươi ngốc á ngươi biểu lộ nhìn xem nàng. Mà người Giang gia khi nhìn đến sau cũng là sửng sốt một chút, so với Giang Thế Sương mừng rỡ, Giang gia đại trưởng lão cùng nam tử trung niên lại là ánh mắt ngưng lại, ánh mắt rơi vào con kia tiểu sủng trên thân. Bọn hắn càng nhìn không ra cái này tiểu sủng là cái gì phẩm giai khế ước thú. Cái này thật đúng chỉ là một cái tiểu sủng. Nếu là không có nhất định sức chiến đấu, nữ tử này lại làm sao có thể lấy ra ba cái cực phẩm đan dược đến vì cược. Trong lúc nhất thời, bọn hắn có chút không hiểu rõ. Đối phương nếu là cũng gọi ra một cái thần thú đến, có lẽ bọn hắn còn sẽ không như vậy kinh ngạc cùng chấn kinh. Có thể hết lần này tới lần khác gọi ra chính là một cái dạng này vật nhỏ, lại không hiểu để bọn hắn cảm thấy bất an. Không có người sẽ ở minh thua dưới tình huống sẽ còn đi cược, sẽ cược người đều là cảm thấy mình có thể cược một cược, cho nên tại bọn hắn ban đầu đến đây, đối phương khế ước thú cũng hẳn là cùng bọn hắn lực lượng ngang nhau mới đúng. Nhưng hôm nay, cô nương trong ngực con thú nhỏ này, không biết là cái gì thú. Chương 2947, khinh bỉ. Đây là Thôn Vân thú. Phượng Cửu sờ lấy Thôn Vân đầu nói xong, nhìn xem bọn hắn, cười hỏi, khế ước của các ngươi thú đâu? Đã muốn đấu, vậy liền nhanh điểm, chúng ta cũng không có thời gian nào một mực tại nơi này hao tổn. Nghe vậy, Giang gia đại trưởng lao hướng Giang Thế Sương nhìn thoáng qua, Giang Thế Sương liền vung tay lên, gọi ra khế ước thú của hắn. Liệt Diễm Quyển, ra đi. Thần sắc hắn mang theo vài phần đắc ý, vừa dứt tiếng, liền thấy hết mang lóe lên, một cái toàn thân đen nhánh ước chừng cao hơn 1 mét khổng lồ thú liền xuất hiện tại bên cạnh hắn. Khi thấy con kia khế ước thú lúc, người chung quanh kinh ngạc nhìn thoáng qua, đáy mắt có giật mình. Bọn hắn liền nói đâu? Giang gia đạt được một cái cấp 5 thần thú làm sao sẽ đến rồi nhị phòng Giang Thế Sương trong tay? Nguyên lai là bởi vì cái này cấp 5 thần thú là một cái chó A. Nhìn một cái này khổng lồ chó, cả người đen nhánh không có một cọng lông tóc, con chó kia ra càng giống là chèn chèn tử đồng dạng hiện ra quang trạch, mặc dù 4 chân đạp trên hỏa diễm, nhưng này dài nhỏ đầu chó cùng với kia nâng lên một đôi mắt chó, thấy thế nào đều để cho người ưa thích không nổi nữa. Nếu là tiểu sủng hình loài chó, thân hình tiểu xảo bộ dáng lấy vui, rất được một chút thế gia tiểu thư ưa thích, nhưng khổng lồ chủng loại loài chó, đồng dạng thấy đều là hung tàn bộ dáng, liền xem như cấp bậc rất cao khuyển thú chủng loại, nhưng cái kia người có thân phận địa vị cũng sẽ không đi khế ước. Thử nghĩ, nếu là một vị gia tộc gia chủ, khế ước thú của hắn lại là một con chó, chuyến đi đều sẽ bị người cười. Bọn hắn muốn khế ước thú bình thường đều là sức chiến đấu mạnh mẽ, phẩm giai cao, hơn nữa cũng là chủng loại tốt, xứng với bọn hắn thân phận. Bởi vậy, như thế nào đi nữa, người có thân phận cũng sẽ không chọn một con chó đến làm khế ước thú, dù là kia đã là thần thú cấp bậc. Nhìn xem đám người kia giật mình thần sắc, Giang Thế Xương đắc ý thần sắc cứng đờ, quắc, các ngươi kia ánh mắt gì? Ta đây chính là cấp 5 thần thú. Ha ha, nguyên lai là khuyển thú A. Khó trách có thể để Giang công tử đạt được. Vũ Văn Hạc cười nhẹ, trêu tức nhìn xem kia có chút thẹn quá thành giận Giang Thế Xương, xoay chuyển ánh mắt, lại rơi vào kia đối mặt nữ tử áo đỏ trên thân. Nàng trong ngực con kia, đến tột cùng là cấp bậc gì khế ước thú? Ta Thiên Không Chi Thành vẫn còn không có gặp được loại này đấu đánh cược sự tình. Đã như vậy, liền từ ta cái chủ nhân này nhà đến vì hai vị làm chứng người đi. Một tên mặc hoa y yể nam tử trung niên chắp tay đi ra, đi theo phía sau một tên quản sự. Đúng là Thiên Không Chi Thành chủ nhân, không nghĩ tới hắn cũng đi ra. Cũng thế, ba cái cấp 6 cực phẩm phá nguyên đan, làm sao không có thể kinh động hắn. Người chung quanh đang nhỏ giọng bàn luận, đáy lòng vô cùng chờ mong trận này giao đấu, bọn hắn thậm chí nghĩ đến, nếu là người Giang gia thắng được cái này ba cái đan dược, nhất định phải hồi bẩm gia tộc, tận lực tranh thủ một viên tới. Chỉ có số ít người cảm thấy, trận này giao đấu, thua có thể sẽ là người Giang gia. Bởi vì có Thiên Không Chi Thành chủ nhân ra mặt, trận rất nhanh bị thanh đi ra. Song phương tiền đánh bạc cũng bởi vậy đặt ở kia Thiên Không Chi Thành chủ nhân trước mặt, theo kia lồng huyền thiết xuất hiện lần nữa, đầu kia cấp 5 thần thú bị bỏ vào, tại lồng huyền thiết bên trong tuét miệng gào thét, thần thú uy áp cũng nương theo lấy nó gào thét mà tràn ngập ra. Phượng Cửu vỗ nhẹ lên Thôn Vân đầu, đi thôi. Vừa dứt tiếng, trong ngực nàng Thôn Vân thả người nhảy lên, từ chỗ cao vững vàng vọt rơi đến lầu 1. Vẫn như cũ là cái kia nho nhỏ mê người thu nhỏ thân bản, nó ngửa đầu, mở ra chân, ngoắc ngoắc cái đuôi nên ngang đi vào kia lồng huyền thiết, ánh mắt khinh bỉ hướng con kia khuyển thú lướt qua. Chương 2948, siêu thần thú. Cũng chỉ là cái này một cái, liền để con kia hùng dũng hiên ngang liệt diễm khuyển bốn cái chân vó bên trên hỏa diễm lập tức tắt đi. Nguyên bản gào thét âm thanh cũng bởi vì cái này thoáng nhìn mà biến thành một tiếng ông ô. Nghe kia âm thanh ông ô âm thanh truyền ra, mọi người chung quanh không khỏi ngạc nhiên. Kia tuy nói là một cái khuyển thú không sai, nhưng cũng là cấp 5 thần thú a. Làm sao? Làm sao lúc này mới một hồi liền sợ đây? Nhưng mà, càng để bọn hắn kinh ngạc là một màn kế tiếp. Chỉ gặp con kia Thôn Vân thú nhỏ đi lên trước. Đi vào kia khổng lồ khuyển thú trước mặt dừng lại, nâng lên kia nhỏ ngắn chảo liền như thế hướng phía trước vỗ, nhìn như không có cái gì lực đạo vỗ, thế mà đem đầu kia khổng lồ khuyển thú toàn bộ đập bay tới, té ra gần ra 10 địa phương, hung hăng đụng phải lồng huyền thiết bên trên. Không đợi bọn hắn tỉnh táo lại, chỉ thấy con kia nho nhỏ Thôn Vân thú nhào tới trước liền đối với cấp 5 thần thú một trận manh đánh, mặc dù chỉ là móng vuốt nhỏ bàn chân nhỏ. Nhưng này đánh ra phanh phanh âm thanh thế mà để bọn hắn nghe được cũng không khỏi dùng mình một cái. Cái này Thôn Vân thú đến cùng là cấp bậc gì? Thế mà lực gáp cấp 5 thần thú. Nghe tiếng kêu thảm kia không ngừng truyền ra, con kia cấp 5 thần thú ngay cả hoàn thủ cơ hội cũng không có, bị đánh gào khóc trực tiếp gọi bộ dáng, người chung quanh không khỏi chuyển động cứng ngắc cổ, hướng kia Giang gia ba người nhìn lại. Giang gia ba người lúc này một mặt gặp quỷ biểu lộ, đã hoàn toàn không biết hình dung như thế nào. Đây chính là cấp 5 thần thú. Liền xem như loài chó cũng là thần thú A. Có thể thế mà bị một cái tiểu sủng đánh thành như thế. nhìn xem con kia khuyển thú bị đánh đến cả một cái đầu chó đều xương hoàn toàn thay đổi, thân kia bên trên lại bị nắm ra từng đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Giang Thế Xương rốt cục không thể nhịn được nữa, xông lên phía trước. Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa! Mau dừng tay! Dừng tay! Khế ước thú của hắn a! Như thế nào đi nữa cũng là hắn thật vất vả mới lấy được, tiếp tục đánh xuống nhưng là phế đi. Thôn Vân một cái trở mình lại hướng nó đạp một cước, chỉ gặp đầu kia thần thú kêu gào một tiếng, một búng máu từ trong miệng phun ra, mấy đầu răng duệ răng nhọn cũng rớt xuống. Vương ô! Con kia khuyển thú co lại thành một đoàn ôm đầu kinh hoàng kêu thảm, thân thể thẳng run run, kia bị đánh sưng con mắt đã không mở ra được, nó thậm chí liền nhìn cũng không dám đi xem Thôn Vân thú liếc mắt. Chủ nhân, như vậy có thể sao? Thôn Vân trở lại, ngửa đầu nhìn xem phía trên chủ nhân hỏi. Nghe xong như vậy một cái tiểu sùng mở miệng nói tiếng người, sắc mặt của mọi người lại là nhất biến, nhất là Giang Gia người, càng là toàn thân chấn động, trợn mắt nhìn về hướng Phượng Cửu. Ngươi đây không phải phổ thông tiểu sùng. Phượng Cửu nhíu mày, phổ thông tiểu sùng có thể gọi ra đến cùng ngươi thần thú đấu sao? Lời này vừa ra, kia Giang Gia ba người lập tức nghẹn đỏ mặt. Bọn hắn vốn là nghĩ đến cầm một cái cấp 5 thần thú đến thắng đối phương ba cái đan dược, như vậy đúng là không quá hiền hậu, thế nhưng là, bọn hắn có cấp 5 thần thú A. Coi như thắng cũng là phải. Nhưng bây giờ, tình huống này trái ngược quay tới, bọn hắn cái này tâm tình lên xuống lại là có chút không tiếp thụ được. Những cái kia đều là vàng dòng bạc trắng đồ vật, 10 cây ngàn năm linh dược, còn có nhiều như vậy tinh thạch. Còn có hai kiện thánh khí, suy nghĩ một chút những vật này đều để bọn hắn thua, bọn hắn làm sao trở về giao phó. Kia Thiên Không Chi Thành chủ nhân ánh mắt chớp lên nhìn xem kia một màn trước mắt, ánh mắt dò xét rơi vào con kia mở miệng nói chuyện Thôn Vân thú nhỏ bên trên, dừng một chút, hắn nhìn về hướng Phượng Cửu, cười nói, cô nương cái này Thôn Vân thú nhỏ, đã là siêu thần thú cấp bậc A. Chương 2949 Tin tức. Nghe nói như thế, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn về hướng kia một bộ áo đỏ nữ tử. Siêu thần thú. Liên như vậy một cái thú nhỏ. Phượng Cửu cười cười, cũng không có đi ứng lời nói của hắn, mà là quay người đi vào bên trong, đi vào Hiên Viên Mặc Trạch bên người, chúng ta là hiện tại đi. Còn là lại nhìn một hồi đấu thú. Hiện tại đi đi. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong. Đứng lên nắm tay của nàng đi xuống dưới đi. La Vũ thì cùng sau lưng bọn họ đi vào lầu một. Mà tại lúc này, Lãnh Hoa đã đem chỗ thắng đồ vật đều nhận được. Đợi bọn hắn sau khi xuống tới, hắn liền đi lên trước. Chủ tử, thắng đồ vật đều thu hồi lại. Đây là ba cái phá nguyên đan. Hắn đem kia bình đan dược đưa cho nàng. Những vật khác thì dùng một cái không gian khác chiếc nhẫn giả vờ. Ừm. Phượng Cửu đem đồ vật tiếp nhận, hướng kia Thiên Không Chi Thành chủ nhân hơi gật đầu, cáo tử. Vừa dứt tiếng, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về hướng kia đỏ lên mặt một mặt tức giận bộ dáng Giang Gia ba người, nàng cười cười, các ngươi lễ, ta liền nhận, cũng coi là Giang công tử bồi tội đi. Vừa dứt tiếng, nàng cười nhẹ, kéo Hiên Viên Mặc Trạch liền muốn rời đi, mà ở lúc này, một thanh âm truyền ra. Cô nương chấm đã. Một gian phòng lão giả từ phía trên nhảy xuống, hắn nhìn xem Phượng Cửu, nói, cô nương, không biết có thể bán một viên cấp 6 phá nguyên đan cho lão phu. Cô nương nghĩ muốn đổ vật như thế nào, lão phu định làm tận lực làm ra. Phượng Cửu cười cười, cũng không nhiều lời kéo Hiên Viên Mặc Trạch tay rời đi. Lão giả kia còn muốn tiến lên lại nói, liền bị Lãnh Hoa cùng La Vũ hai người chặn bước chân. Thôn Vân ngửa đầu chậm rãi tại kia Giang Gia ba người trước mặt đi qua, lúc này mới cùng sau lưng Phượng Cửu rời đi, thẳng đến đám người bọn họ rời đi, đám người lúc này mới tỉnh táo lại. Kết thúc. Cái này kết thúc. Thế mà cứ như vậy nhẹ nhàng thắng nhiều như vậy vô giá bảo bối đi rồi. Giang Gia ba người nắm chặt nắm đấm, tại Phượng Cửu bọn hắn rời đi về sau, liền cũng cắn răng theo rời đi. Một đầu siêu thần thú. Còn thắng bọn hắn nhiều như vậy chân bảo, cái này nữ tử áo đỏ rốt cuộc là ai? Bọn hắn nhất định phải biết rõ ràng. Theo bọn hắn rời đi, những người khác cũng lần lượt rời đi, ba cái cấp 6 phá nguyên đan, đây chính là đủ để ở nơi này tứ phương thành nhấc lên chấn động đan dược, vốn cho là sẽ bị Giang gia đoạt được, lại không nghĩ rằng, Giang gia mấy người sẽ đưa tại kia nữ tử áo đỏ trong tay. Nhìn xem những khách nhân đều rời đi, Thiên Không Chi Thành chủ nhân cười nhẹ lấy, ngược lại là có thú vị, một cô gái lại có để cho người nhìn không thấu tu vi, còn có một đầu siêu thần thú, cùng với người mang ba cái cấp 6 phá nguyên đan, thật sự là không đơn giản a. Bên cạnh quản sự nghe tiến lên một bước, cung kính nói, chủ tử, thuộc hạ đã phái người đi điều tra, tin tưởng không bao lâu nữa liền sẽ có tin tức. Ừm. Hắn đáp một tiếng, chắp tay quay người rời đi, giao đãi, vừa có tin tức liền tới bẩm báo. Nói xong, liền cũng rời đi. Một chỗ không đang chú ý chỗ trong góc, kia bạch thon dài khẽ cắn môi nhìn xem, thẳng đến đám người rời đi về sau, nàng mới thối lui đến đằng sau đi. Không nghĩ tới nữ tử kia lại lợi hại như vậy, ba cái cấp 6 phá nguyên đan, một đầu siêu thần thú, quả nhiên là không đơn giản a. Còn có nàng kéo tên kia áo bào đen nam tử, đúng là so với nàng thấy qua ngày xưa nam tử đều muốn xuất sắc, thật không biết hai người này đến tột cùng là ai. Mặc dù tứ phương thành rất lớn, nhưng xuất hiện ba cái cấp 6 phá nguyên đan tin tức còn là như bị gió thổi tán lông vũ đồng dạng, phiêu đãng tán vẩy trong thành mỗi một cái góc. Chương 2950, tất nhiên là lợi hại. Trong lúc nhất thời, đông đảo thế lực đều đang hỏi thăm lấy hai người kia đến tột cùng là thân phận gì. Mà lúc này Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu lại là thoải mái trong phủ tán gẫu. Chủ tử, các ngươi hôm nay đi ra liền được nhiều như vậy tinh thạch. Còn có hai kiện thánh khí cùng 10 cây ngàn năm linh dược. Những cái kia có người chấp nhận bỏ sao những vật này sao? Đỗ Phàm nhìn xem kia bị từ trong nhẫn không gian lấy ra, trưng bày một bàn bảo bối, không khỏi liễu lưới. Lúc này mới đi ra quay một vòng, liền được nhiều như vậy bảo vật vô giá. Không nói đến những cái kia tinh thạch, liền cái này 10 cây ngàn năm linh dược, hai kiện thánh khí liền đã rất khó đạt được, lại không nghĩ, chủ tử chỉ là hơi dụng kế, liền được nhiều như vậy bảo bối. Một bên Lãnh Hoa nghe nói như thế, nhân tiện nói, ta đã để Cổ Mạc đi ra dò xét tin tức, có điều, đoán chừng thế lực khắp nơi đều biết nghe ngóng tin tức của chúng ta. Phượng Cửu một bên nghe bọn hắn đang nói chuyện, một bên cầm kia hai kiện thánh khí vướt vướt, trong đó một kiện là bích ngọc cây sáo, toàn thân xanh biếc thông thấu, thế nước 10 phần thanh luận, còn rủ xuống treo một chùm tua cờ, trông rất đẹp mắt, nàng nhìn một chút về sau, liền đem cái này cây sáo đưa cho Lãnh Hoa, cái này giữ lại cho người phòng thân. Nghe nói như thế, Lãnh Hoa hơi ngẩn ra, bởi vì hắn nguyên bản cũng có một kiện pháp khí là cây sáo, chỉ bất quá rất ít khi dùng. Bây giờ gặp chủ tử lại cho hắn cái này cây sáo, liền hai tay tiếp nhận, tạ chủ tử. Cái này cây sáo xác thực cũng chỉ có thích hợp Lãnh Hoa dùng, khí chất của hắn thích hợp cây sáo. Một bên Đỗ Phàm đong đưa cây quạt cười nói, lại nhìn xem một kiện khác pháp khí, cười hỏi, chủ tử, vậy cái này kiện đâu? Phượng Cửu cười nhẹ, nhìn hắn một cái, cầm lấy món kia thánh khí liền nói, đây là một thanh nhuyễn kiếm. Nhưng cũng là có thể biến thành trường tiên vũ khí, các ngươi những người này bên trong, cũng liền Lãnh Xương cùng Khuynh Thành thích hợp dùng. Thanh âm của nàng hơi ngừng lại, ánh mắt tại trên người của hai người lướt qua, cười nói, bất quá, Lãnh Xương trên tay binh khí cũng là kiện bảo bối, muốn hay không cái này cũng là không có gì đáng kể, ngược lại là Khuynh Thành, trong tay không có kiện ra dáng vũ khí, cái này liền cho Khuynh Thành đi. Nghe nói như thế, liền giật mình Bạch Khuynh Thành đáp một tiếng, đi lên trước tiếp nhận thanh trường kiếm kia, nhìn xem món kia thanh khí, trong lòng khó nén vui vẻ lộ ra tiếu dung, đa tạ chủ tử. Nàng không ngờ tới chủ tử sẽ đem cái này thanh khí cho nàng, cầm tới cái này thanh khí, nàng là kích động phi thường. Những ngày này giữ vững tinh thần đến, nhiều chú ý đến trong thành động tĩnh, mấy ngày kế tiếp, ta có thể muốn bế quan luyện đan. Mặc Trạch cũng muốn đi bế quan tu luyện, cho nên cái này trong phủ sự tình liền từ các ngươi đến chiếu khán. Phượng Cửu giao đái. Vâng, mời chủ tử yên tâm, chúng ta sẽ chăm sóc tốt trong phủ. Bọn hắn trầm giọng đáp lời. Phượng Cửu hơi gật đầu, nhìn xem Lãnh Xương nói, Hạo Nhi ngươi phải nhiều chiếu khán. Chủ tử yên tâm. Ôm lấy hài tử Lãnh Xương nói một tiếng, nàng biết rõ nhiệm vụ của nàng chính là mang hảo hài tử, để phòng xảy ra bất chắc. Một bên Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem nàng trong đó giao phó sự tình, đợi nàng đem sự tình đều xử lý tốt về sau, liền để tất cả mọi người tàn đi, trong sân theo bọn hắn rời đi, liền chỉ còn lại có hai người bọn họ. Hắn đưa tay đưa nàng kéo vào trong ngực, vòng trong ngực, cái cằm chống đỡ tại vai của nàng ổ chỗ. A Cửu, ngươi dạng này, ta như thế nào yên tâm đi bế quan tu luyện? Nghe vậy, Phượng Cửu mím môi cười một tiếng, lo lắng cái gì? Lo lắng những người kia sẽ gây bất lợi cho ta. Ngươi hẳn phải biết ta ứng phó có được. Đúng vậy a. Ngươi ứng phó có được, ta A Cửu tất nhiên là lợi hại. Hắn cười nhẹ, trầm thấp từ tính tiếng cười truyền vào trong thai của nàng.